Chương 24, Tiểu Cô Sơn quan tường thuật. Chương 24, Tiểu Cô Sơn quan tường thuật. Phú Nhi, ngươi cùng Trần Tông ở giữa mâu thuẫn, xóa bỏ. Triệu Thanh Sơn phó viện trưởng ngồi đối diện tại trước mặt nữ tử nói ra, ngữ khí nghiêm khắc, Trần Tông, đã bị Lâm Sơn Hầu đại nhân thu làm đệ tử, cái kia đại biểu cái gì nha, ngươi có lẽ rất rõ ràng. Triệu Dịch Phù mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai tay nắm chặt. Trần Tông, lại bị Lâm Sơn Hầu đại nhân thu làm đệ tử, từ nay về sau một bước lên trời, bất luận thân phận hay vẫn là địa vị, đều muốn tại nàng lão sư này phía trên. Một ngụm ác khí còn không có ra, lại chờ đến biến hóa như thế, khó có thể tiếp nhận. Nhưng, Triệu Dịch Phù nhưng lại không thể không nuốt vào cái này khẩu ác khí. Nàng không thể trêu vào Lâm Sơn Hầu, Gia Gia cũng không thể trêu vào Lâm Sơn Hầu. Tương đối so Triệu Dịch Phù không cam lòng, Lâm Sơn viện các đệ tử, thì là khiếp sợ. Tiểu tử này đem Trần Tông đưa đến Quan Sơn cư Hàn Vân Phi biết được tin tức sau, trận mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì nhà mới tốt. Trần Huynh. Trần Huynh thật sự là thật lợi hại, Lâm Kỷ kích động được nói năng lộn xộn. Vậy là ai? Chu. Tiên của tôi đây chính là Lâm Sơn quận đệ nhất cao thủ Lâm Sơn Hầu đại nhân A. Tại sao không phải ta cũng có một ít đệ tử bi thiết không thôi, tại sao là Trần Tông bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, mà không phải mình? Lại bị Hầu gia thu làm đệ tử Trương Trung Lăng trợn tròn mắt, khiếp sợ không thôi, chỉ cảm giác mình hết thể kế hoạch lộ ra như vậy ngây thơ, thầm hận không thôi, rồi lại không thể không bỏ đi tiếp tục nhằm vào Trần Tông nghĩ cách, chỉ là, Lâm Sơn Hầu đã lại để cho người bắt đầu bắt tay vào làm đã điều tra, Trương Trung Lăng cũng đem bạo lộ, gặp phải tương ứng trừng phạt. Hầu gia đệ tử, toàn bộ Lâm Sơn quận nội, ai dám động đến? Coi như là ngân đao bảo người, cũng không dám a. Tại lực lượng tuyệt đối uy hiếp trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế, đều lộ ra như vậy buồn cười. Hào tiểu tử. Lưu đạo sư nghe được tin tức sau khi, vốn là khiếp sợ, tiếp theo, lại có chút đương nhiên cảm giác, dù sao Trần Tông người này, càng là tiếp xúc xuống dưới, lại càng thấy được hắn ưu tú. Nói ngắn lại, toàn bộ Lâm Sơn Viện cũng bởi vì cái này một tin tức mà sôi trào. Theo sau, tin tức như gió thổi ra Lâm Sơn Viện, thổi hướng về phía Lâm Sơn Thành, đưa tới Lâm Sơn Thành trong phần đông người kinh hãi. Hầu ra vậy mà thu đồ đệ rồi. Trần Tông là ai? Vậy mà có thể bị Hầu gia nhìn chúng thu làm đệ tử. Một tháng sau, Hầu gia lại muốn vi Trần Tông tổ chức thu đồ đệ đại hội, xem ra Hầu gia rất coi trọng cái này Trần Tông A. Vậy mà, lại bị Hầu gia thu làm đệ tử ra cắt môn một hồi thất thần. Theo tin tức truyền bá, rất nhanh, Ngân Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng với khác tất cả cái thế lực cũng đều nhận được tin tức. Ngân Đao Bảo chủ lâu đài ở trong, Bảo chủ Tư Đồ Chiến cùng một đám trưởng lão đều tại, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Giang Bách Thần cùng Bạch Trấn Hoành chờ đệ tử đều chết ở Trần Tông dưới thân kiếm, phần này thù muôn báo. Đúng vậy, không chỉ có thù muôn báo, Hôn Thiên Phá Nguyên Kình cũng phải cầm lại đến. Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão lần lượt nói ra, mặt mũi tràn đầy sát ý hận ý. Ai có thể thừa nhận Lâm Sơn Hầu lửa giận? Tam trưởng lão chậm gì gì mở miệng, thoáng cái lại để cho mọi người sắc mặt càng làm khó dễ xem. Lâm Sơn Hầu. Ba chữ kia, cái này thân phận, người này giống như là một tòa núi lớn đồng dạng. Đặt ở toàn bộ Lâm Sơn quận sở hữu võ giả đỉnh đầu, nhất là đối với Tư Đồ Chiến cao thủ như vậy mà nói, cái loại này cảm giác bị đè nén, càng phát minh lộ ra. Trừ phi Thái Thượng ra tay, nếu không Ngân Đao Bảo nội, không người có thể cùng Lâm Sơn Hầu chống lại. Nhị trưởng lao nói ra, Thái Thượng, đúng là Ngân Đao Bảo Thái Thượng Bảo chủ, cũng là một ngụy siêu phàm cảnh cao thủ, bất quá đã sớm ly khai Ngân Đao Bảo, ra ngoài tìm kiếm đột phá siêu phàm cảnh cơ hội, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người biết rõ Ngân Đao Bảo có ngụy siêu phàm cảnh cường giả tồn tại. Chẳng lẽ chỉ có thể nhận thua? Tứ trưởng lão thập phần không cam lòng. Chật, các vị trưởng lão ánh mắt, nhao nhao nhìn về phía Bảo chủ Tư Đồ Chiến, hắn đúng là Ngân Đao Bảo chính thức người cầm quyền. Đại trưởng lão, người sao vậy xem? Tư Đồ Chiến ngược lại hỏi. Trần Tông bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, đối phó hắn chẳng khác nào đối phó Lâm Sơn Hầu, cái này không sáng suốt. Đại trưởng lão làm sơ trầm tư sau, mở miệng chậm rãi nói ra, nhưng Hôn Thiên Phá Nguyên Kình đang mang trọng đại, phải tìm kiếm nghị cách cầm lại đến. Ta ngược lại là có nhất kế. Đại trưởng lão tiếp tục nói, mọi người mi mắt lập tức sáng ngời. Một tháng sau, Lâm Sơn Hầu không phải ý định tổ chức thu đồ đệ đại hội ư, đó chính là cơ hội. Đại trưởng lão mỉm cười, một bộ đa mưu túc trí bộ dáng. Ý của đại trưởng lão là ở thu đồ đệ trên đại hội động thủ. Do bảo chủ ra mặt, cùng Lâm Sơn Hầu đánh bạc. Lại để cho lâu đài trong cuồng đao bảng bên trên đệ tử cùng Lâm Sơn Hầu đệ tử nhất quyết cao thấp, dùng Hôn Thiên Phá Nguyên Kình với tư cách tiền đặt cược. Đại trưởng lão chậm rãi mà nói, về phần đệ tử chi thủ, chỉ có thể ngày sau có thời cơ thích hợp lại báo. Tư Đồ Chiến cùng các trưởng lão khác nhau nhau tự hỏi. Có thể giết chết Giang Bách Thần, nói rõ cái này Trần Tông chiến lực có thể đạt tới tam tinh cấp sau kỳ. Nhị trưởng lão đạo, cai phái ra ai đánh bại hắn cho thỏa đáng. Một tháng thời gian, tại Lâm Sơn Hầu chỉ điểm xuống, Trần Tông chiến lực có lẽ hội lại đề thăng một ít, đánh bại hắn, bảo hiểm để đạt được mục đích, tối thiểu được tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực, cùng đao bảng bên trên, cũng chỉ có top 3 có thể đạt tới. Cấp 4 sao chiến lực, rất khó khăn rất khó khăn, toàn bộ Lâm Sơn quận cũng chỉ có Lâm Sơn viện Đăng Sơn bảng tên thứ nhất sư Hoàn Nguyệt đạt tới, nổi tiếng Vân Long Vương Triều Giao Long trên bảng. Đã như vậy, vậy hãy để cho Dương Thiên Chiêu ra tay. Tư đồ chiến nói. Dương Thiên Chiêu, cùng đao bảng đệ nhất nhân. Các vị trưởng lão nhao nhao gật đầu, Dương Thiên Chiêu chiến lực là tam tinh cấp cực hạn, đến gần vô hạn tại cấp 4 sao, hay vẫn là tư đồ chiến đệ tử, do hắn ra tay, nắm chắc. Cùng lúc đó, Ngạo Kiếm Sơn Trang Trang chủ cùng một đám trưởng lão cũng tụ tập cùng một chỗ. Bất quá, Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Trần Tông tâm đó, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn. Thu đồ đệ đại hội, đây là một cái cơ hội tốt, lại để cho Kiếm Nhi đi khiêu chiến Trần Tông, đánh bại hắn, Dương Danh Lâm Sơn Quận. Trang chủ Đoàn Ngạo Minh ha ha cười nói, thập phần cởi mở bộ dạng. Thiếu trang chủ ra tay, Trần Tông thua không nghi ngờ. Một cái trưởng lão cười ha hả phụ họa, các trưởng lão khác cũng nhao nhao nở nụ cười, hiển nhiên đối với Đoàn Ngạo Minh trong miệng Kiếm Nhi rất có lòng tin. Trần Tông, hắc hắc, dám giết ta Ma Phong Đường người, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Bởi vì Lâm Sơn Hầu thả ra tin tức, toàn bộ Lâm Sơn quận đều chấn động rồi. Trần Tông không rõ ràng lắm những này, giờ này khắc này đang ngồi ở Đăng Sơn bảng thứ 89 tầng nhà đá đỉnh. Lâm Sơn Hầu chủ tu không phải kiếm, nhưng là luyện qua kiếm pháp, đối với kiếm pháp có độc đáo giải thích, không có bất kỳ giữ lại truyền thụ cho Trần Tông, cho Trần Tông mang đến không nhỏ dẫn dắt, đối với kiếm nhận thức, tiến thêm một bước làm sâu sắc. Rồi sau đó, Lâm Sơn Hầu cho Trần Tông mở đặc quyền, võ đạo các nội hết thể võ học bí pháp cũng có thể tùy ý tu luyện, đây cũng là một kinh hỉ. Ví dụ như cái kia môn nhiên huyết chiến pháp, toàn kình tam biến cùng thừa phong thuật chờ bí pháp, Trần Tông có thể trực tiếp tu luyện. Thứ ba, Lâm Sơn Hầu tắc thì truyền thụ Trần Tông một môn rất đặc biệt công pháp. Tiểu cô Sơn quan tưởng thuật. Vừa nghe được cái tên này lúc, Trần Tông không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đây là cái gì nha công pháp, nhưng biết do hắn tác dụng sau khi, tiểu là cuồng hỉ. Ngộ chân. Đúng vậy, tiểu cô Sơn quan tưởng thuật tiểu là một môn ngộ chân công pháp. Tại Đông Lục Chân Vũ Liên Minh bên trong tìm hiểu chân vũ ngộ đạo đồ, lại để cho Trần Tông biết rõ một cái tin tức, cái kia chính là chính thức chân vũ cảnh võ giả, phải ngộ chân, không có ngộ chân, không thể tính toán là chân chính chân vũ cảnh, hoặc là nói đúng không nguyên vẹn chân vũ cảnh. Mà ngộ chân rốt cuộc là cái gì nha? Trần Tông không biết, khuyết thiếu đầy đủ tin tức. Như thế nào ngộ chân? Trần Tông cũng không biết. Hôm nay đạt được tiểu cô Sơn quan tưởng thuật, rốt cuộc hiểu được. Nhưng đồng thời, Trần Tông lại có mới đích nghi hoặc, căn cứ sư tôn Lâm Sơn Hầu theo như lời, coi như là tại chân vũ cảnh bên trong, có thể ngộ chân người cũng rất ít. Thứ nhất là thiên phú, tinh khí thần đạt tới viên mãn, là ngộ chân trụ cột, là thiết yếu điều kiện, cũng không phải như vậy dễ dàng đạt tới, không ít chân vũ cảnh võ giả liền tinh khí thần hợp nhất đều không có đạt tới, chớ nói chi là cái gì nhà viên mãn ngộ chân. Thứ hai là ngộ chân công pháp, bất luận cái gì một môn ngộ chân công pháp cũng không có so chân quý, tuyệt đại đa số chân vũ cảnh võ giả không cách nào đạt được. Hiện tại, Trần Tông tiểu thử tu luyện tiểu cô Sơn quan tường thuật. Dựa theo sư tôn Lâm Sơn Hầu theo như lời, ngộ chân công pháp chia làm 3 cấp bậc, theo thứ tự là cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, càng cao cấp ngộ chân công pháp, ngộ chân hiệu quả càng tốt, nhưng càng chân quý. Tiểu cô Sơn quan tường thuật là một môn cấp thấp ngộ chân công pháp. Không phải Lâm Sơn Hầu không muốn cho Trần Tông cao cấp hơn ngộ chân công pháp, mà là hắn cũng chỉ có tiểu cô Sơn quan tường thuật, trên thực tế toàn bộ Vân Long Vương Triều bên trong cũng chỉ có Vương Thất mới có được một trong môn cấp ngộ chân công pháp, kỳ chân quý trình độ, hơn xa cấp thấp ngộ chân công pháp gấp 10 lần. Dùng thân là núi, cảm ứng thiên địa. Đây là tiểu cô Sơn quan tưởng thuật câu đầu tiên khẩu quyết. Rất dễ lý giải, đem chính mình cho rằng một ngọn núi, tưởng tượng thành một tòa cô Sơn, do đó cảm ứng thiên không cùng đại địa. Lý giải là có thể hiểu được, nhưng làm được cũng rất khó khăn. Người tiểu là người, núi tiểu là núi, như thế nào đem chính mình cho rằng một ngọn núi? Lâm Sơn Hầu cũng hướng Trần Tông giảng giải tiểu cô Sơn quan tưởng thuật tu luyện chỗ khó. Điểm thứ nhất, tự là đem bản thân quan tưởng làm một tòa cô Sơn. Điểm thứ hai, thì là dùng cô Sơn đến cảm ứng thiên địa. Chỉ có hai điểm đều làm được, tài năng chính thức nội chân. Người tinh khí thần đạt tới viên mãn, có thể bắt đầu nội chân, nhưng nội chân khó khăn, có lẽ 3-5 năm tài năng thành. Đây là Lâm Sơn Hầu đối với Trần Tông nói nguyên lời nói. Nếu có thể nội chân, ngươi cuộc chiến lực, tối thiểu có thể tăng lên nhất tinh cấp. Đây cũng là Lâm Sơn Hầu nguyên lời nói. Trần Tông rất tâm động. Nội chân, có thể tăng lên nhất tinh cấp chiến lực, nhiều sao đáng sợ tăng lên, đồng thời cũng nói rõ ngộ chân độ khó. Dung thân là núi. Trần Tông bài trừ hết thể tạp niệm, mặc niệm khởi tiểu cô sơn quan tưởng thuật khẩu quyết, một lần lại một lần, kéo chính mình tinh khí thần càng thêm ngưng tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng lấy, vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành một cái pho tượng. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lặn, trời chiếu nghiêng chiếu, lạc nhật ánh chiều tà chiếu vào Trần Tông trên người, giống như phủ thêm một kiện kim hồng sắc sa y, chiếu vào trên mặt, tựa hồ có thần quang trầm tĩnh. Đương nhiên, Trần Tông mở hai mắt ra, thâm thúy đôi mắt chán bắn ra như kiếm giống như lợi hại vầng sáng, phảng phất đem trước mặt chiếu xạ mà đến trời chiều đâm thủng. Vậy mà như thế khó khăn. Trần Tông âm thầm thở dài. Tốn hao ban ngày thời gian đến tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật, nhưng lại ngay cả mảy may cảm giác cũng tìm không thấy. Cho dù Trần Tông đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng loại này độ khó, không khỏi quá cao. Phải biết rằng, tu luyện tới hiện tại, một đường đều là xuôi gió xuôi nước, coi như là hôn thiên phá nguyên kình bực này địa cấp tuyệt phẩm công pháp. Nửa ngày thời gian, cũng đủ làm cho Trần Tông tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu đến, tiểu cô sơn quan tưởng thuật lại một điểm tiến triển cũng không có. Nội chân chầm chầm vào trời chiều, Trần Tông không khỏi có chút xuất thần rồi. Chương 25, Lai lịch phi phàm. Chương 25, Lai lịch phi phàm. Toàn bộ Lâm Sơn quận, bởi vì Lâm Sơn hầu thu đồ đệ tin tức mà bạo động. Có thể tưởng tượng, thu đồ đệ đại hội ngày nào đó, sẽ thập phần náo nhiệt. Theo thời gian trôi qua, nghị luận cũng không có vì vậy mà dừng lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng nhiều người đang đàm luận Trần Tông, thậm chí toát ra rất nhiều cùng Trần Tông có quan hệ người cùng sự, tin đồn thất thiệt, lại nói rất có lý có theo. La Gia hiện tại rất hối hận, thông qua đủ loại tin tức chứng minh, cái này bị Lâm Sơn hầu thu làm đệ tử Trần Tông, đúng là từng tiến vào qua gia tộc bọn họ chính là cái kia Trần Tông. Một cái có thể bị Lâm Sơn hầu nhìn chúng cũng thu làm đệ tử người, cái kia là bực nào xuất sắc, là bực nào thiên tài, kết quả, lại tương đương bị bọn hắn cho đuổi đi. Gia chủ cùng một đám trưởng lão, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy buồn nản, nhưng không có hối hận dược tham ăn, coi như là muốn tu bổ quan hệ cũng không có khả năng rồi, bởi vì tại Lâm Sơn hầu trước mặt, một cái La gia cùng con sâu cái kiến không có cái gì nhà khác nhau. Thiếu gia, tiểu cô sơn quan tưởng thuật tu luyện được như thế nào? Nôn Uy chứng kiến đi vào quan sơn cư Trần Tông, liền cười hỏi. Một điểm đầu mối cũng không có. Trần Tông không khỏi lắc đầu cười khổ nói, liên tiếp 5 ngày không ngừng tu luyện, lại thủy chung không có nửa phần tiến bộ, cái này tại đạt được thần bí mũi kiếm sau khi là chưa bao giờ có sự tình. Ha ha, không nên gấp gáp, năm đó ta tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật, trọn vẹn dùng 1 năm thời gian phương mới tìm được cảm giác, dùng 3 năm thời gian mới chính thức nhập môn, dùng 5 năm thời gian mới ngộ chân. Nôn Uy cười nói, trong lời nói để lộ ra tiểu cô sơn quan tường thuật tu luyện độ khó cùng ngộ chân độ khó, coi như là hầu gia thiên tư chắc tuyệt, trước sau cũng trọn vẹn hao tốn hơn 3 năm thời gian mới ngộ chân. Trần Tông gật gật đầu, cho dù liên tục 5 ngày không thấy chút nào hiệu quả, khó tránh khỏi có chút thụ đả kích cảm giác, nhưng không có chút nào hề hoài, ngược lại kích phát ý chí chiến đấu cùng quyết tâm. Bái kiến Lâm Sơn Hầu, thỉnh giáo một phen sau khi, Trần Tông liền cáo từ phản hồi Đăng Sơn bảng trụ sở, tiếp tục tu luyện. Ngoại trừ tiểu cô sơn quan tưởng thuật bên ngoài, Trần Tông cũng không có buông tha cho hồn thiên phá nguyên kình tu luyện, tu vi là thực lực căn bản, còn nữa, hồn thiên phá nguyên kình còn có cuối cùng nhất trọng không có luyện thành. Kiếm này, kiếm pháp tu luyện cũng là phải. Võ đạo các nội thu nhận sử dụng phần đông kiếm pháp đã thành vi Trần Tông tìm hiểu đối tượng, bất đồng kiếm pháp đều có chỗ độc đáo của nó, đem chi lĩnh ngộ, tắc thì sẽ từ từ hình thành tích lũy, không ngừng lắng đọng xuống, lại để cho Trần Tông tại kiếm pháp phía trên cảm ngộ thêm nữa càng sâu càng toàn diện. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, tựu là nửa tháng đi qua. Tại đây đủ thời gian cùng đến từ chính Lâm Sơn hầu phong phú tài nguyên cung ứng xuống, Trần Tông tu vi lại một lần nữa nghênh đón đột phá. Luyện kinh cảnh 8 chuyển hậu kỳ. Chiến lực lại tăng lên một chút, bất quá, có lẽ còn không có có đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ. Trần Tông thầm nghĩ, phía trước tu vi theo 8 chuyển sơ kỳ tăng lên tới 8 chuyển trung kỳ, chiến lực theo nhị tinh cấp cực hạn đột phá đến tam tinh cấp, đó là bởi vì Trần Tông bản thân chiến lực đã đến gần vô hạn tại tam tinh cấp. Chiếu này xuống dưới, tại thu đồ đệ đại hội tổ chức lúc, tu vi của ta mới có thể đạt tới 8 chuyển đỉnh phong. Trần Tông thầm nghĩ, trong mắt tinh mang lập lòe bất định. Thu đồ đệ đại hội, đó là đối với chính mình coi trọng, đồng thời, cũng là một loại uy hiếp, ngoại trừ náo nhiệt bên ngoài, cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Nửa tháng trong lúc, tiểu cô sơn quan tưởng thuật còn không có bắt lấy đầu mối, không ít người tới bái phòng Trần Tông, còn mời Trần Tông tham dự các loại tụ hội, mục đích đúng là kết giao Trần Tông, bởi vì Trần Tông bị Lâm Sơn hầu thu làm đệ tử, nhưng Trần Tông đại đa số đều từ chối mất, cái kia quá lãng phí thời gian. Lại một lần đi vào quan sơn cư, một bên hướng Lâm Sơn hầu thỉnh an. Một bên lãnh giáo, chính phải ly khai lúc, bị Quan Vân Hy hô ở. Sư đệ, chạng vạng tối theo ta đi ra ngoài một chuyến, tham dự một lần tụ hội. Quan Vân Hy làm việc cùng hắn phụ Lâm Sơn Hầu một loại, không quanh co lòng vòng cũng không thử dò xét. Tự Trần Tông đem Hồn Thiên Phá Nguyên Kình viết xuống đến đưa cho Quan Vân Hy sau khi, Quan Vân Hy thái độ cũng chậm chậm phát sinh chuyển biến. Dù sao, Triệu Dịch Phù là bằng hữu đúng vậy, vì bằng hữu ra một hơi cũng đúng vậy, nhưng ngày đó sự tình đúng sai, Quan Vân Hy kỳ thật cũng biết, nếu như Trần Tông không có bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, cái kia giao hấn thoáng một phát là tránh không khỏi. Nhưng bây giờ bất đồng, bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, cùng quan hệ của mình biến thành sư tỷ đệ, lại nói tiếp nếu so với Triệu Dịch Phù thân thiết hơn gần, mặt khác, Trần Tông bày ra thực lực lại để cho Quan Vân Hy biết rõ, muốn giao hấn hắn độ khó biến lớn hơn rồi, còn nữa, một môn địa cấp tuyệt phẩm công pháp giá trị không cách nào đánh giá. Theo địch ý tiêu trừ cho tới bây giờ hơi lộ ra thân cận, Trần Tông tự nhiên cũng vui vẻ ý. Chỉ là, cam tâm tình nguyện quy cam tâm tình nguyện, chính mình là tự nhiên mình làm việc nguyên tắc, bởi vậy, Trần Tông trực tiếp cự tuyệt, tham dự tụ hội, thật là quá mức lãng phí thời gian. Sư đệ, lúc này đây tụ hội không giống với. Quan Vân Hy tựa hồ sớm có đoán trước, mở miệng lần nữa, lần này tụ hội chính là từ một vị rất có lai lịch đích nhân vật khiến cho, nhận thức một phen, đối với ngươi rất mới có lợi. Cái gì nha lai lịch? Trần Tông ngược lại là hiếu kỳ rồi. Diệp Phi Phàm. Quan Vân Hy nói ra ba chữ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bộ dáng, Trần Tông lại là không hiểu ra sao. Diệp Phi Phàm. Cái tên này nghe hoàn toàn chính xác có khí phách, bất quá, người này là ai? Trọng Sơn Châu có một vương, vì Trọng Sơn Vương, họ Diệp. Quan Vân Hy vừa mới nói xong, Trần Tông thần sắc hơi đổi, Quan Vân Hy thanh âm lần nữa vang lên, Trọng Sơn Vương có một trai một gái, phân biệt tên là Diệp Phi Phàm cùng Diệp Phi Ảnh. Trọng Sơn Vương chi tử, lai lịch hoàn toàn chính xác rất lớn. Trần Tông không khỏi gật gật đầu. Diệp Phi Phàm nghe nói tên của ngươi, cũng biết ngươi bị cha ta thu làm đệ tử sự tình, bởi vậy đặc biệt mời ngươi tham dự yến hội. Quan Vân Hy lần nữa nói ra. Cái này Diệp Phi Phàm cái gì nha thực lực? Trần Tông hỏi ngược lại, đây mới là Trần Tông chỗ chú ý trọng điểm. Về phần quyền thế cái gì nha, thân phận địa vị cái gì nha, hết thảy đều là thứ yếu. Dù sao, coi như là quyền thế ngập trời, lại cũng không đủ thực lực cường đại. Một khi treo chọc cái gì nha cường giả, cuối cùng nhất hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Vân Long Vương Triều cùng Đông Lục bất đồng. Đông Lục là một cái dùng chân vũ liên minh thành chủ đạo, rất nhiều thế lực làm phụ địa phương, mà Vân Long Vương Triều thì là một cái vương triều, một cái quyền thế cùng thực lực cùng tồn tại địa phương, theo ý nào đó đi lên nói, quyền thế cũng là thực lực một loại. Nhập ra tùy tục. Đã ly khai Đông Lục đi vào Vân Long Vương Triều, tại không có đủ thực lực phá vỡ quy củ phía trước, bao nhiêu hay vẫn là tuân thủ một ít quy củ, chỉ có điều đến thời gian ngắn ngủi, rất nhiều ý nghĩ cũng còn không có cải biến tới. Hay hoặc là, không muốn hoàn toàn cải biến. Nhưng chỉ cần là đối với chính mình có lợi đối với tu hành có lợi, cũng sẽ không tổn hại và căn cơ, Trần Tông cũng sẽ không trực tiếp cự tuyệt, mà thì nguyện ý đi nếm thử. Võ đạo chi lộ, chỉ có đủ thăm dò tinh thần mạo hiểm tinh thần, tài năng đi được xa hơn càng đặc sắc. 4. Tinh. Cấp. Chiến. Lực Quan Vân Hy cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nhổ ra 5 chữ, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Hậu kỳ. Thứ tinh cấp hậu kỳ. Trần Tông khiếp sợ không thôi. Lâm Sơn Viện có đăng sơn bảng, đệ nhất đứng đầu bảng người, tên là Sư Hoàn Nguyệt, đồn đại hắn chiến lực là tứ tinh cấp sơ kỳ, lại là Lâm Sơn quận bên trong, một người duy nhất nổi tiếng vương triều giao long bảng võ giả. Tinh cấp chiến lực có thể đạt tới nhất tinh, thuộc về bình thường võ giả, có thể đạt tới nhị tinh, đã thuộc về thiên tài cấp bậc, có thể đạt tới tam tinh, thì là tinh anh thiên tài cấp bậc này, nhưng cũng còn thuộc về tương đối bình thường phạm vi. Dù sao, muốn đạt tới tam tinh cấp cực hạn chiến lực, có đầy đủ cường đại công pháp cùng võ học hơn nữa hơn người chiến đấu ý thức kỹ xảo chờ, phối hợp phía dưới có thể đạt tới. Thứ tinh cấp lại là một cái đột phá một loại vượt qua. Chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể đem chiến lực tăng lên tới tứ tinh cấp, đương nhiên, có võ giả là dựa vào một ít bảo vật mới có thể có được tứ tinh cấp chiến lực, bất kể là loại nào, chỉ cần chiến lực đạt tới tứ tinh cấp đều thập phần rất giỏi. Tam tinh cấp đến tứ tinh cấp là vượt qua, tựu giống với như luyện kình cảnh sơ kỳ đến trung kỳ vượt qua. Trung kỳ đến hậu kỳ vượt qua như vậy, chênh lệch rất rõ ràng. Tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, không biết hội cường đại đến cái gì nha trình độ. Như thế tưởng tượng, Trần Tông càng hiếu kỳ càng cảm thấy hứng thú, thậm chí có không thể chờ đợi được tới giao thủ nghĩ cách, nhiệt huyết sôi trào. Tiêu hướng về phía Diệp Phi Phàm có được tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lực điểm này, lần này đến hội, Trần Tông đã quyết định tham gia. Diệp Phi Phàm còn có vương triều sắc phong chức vị. Quan Vân Hy lần nữa nói ra, là quốc sĩ, cho dù không có chính quyền binh quyền, lại có thể hưởng thụ tương ứng đãi ngộ cùng tài nguyên. Quốc sĩ. Trần Tông lần nữa kinh ngạc, cho dù đến thời gian không dài, nhưng hiểu rõ cũng không ít. Quốc sĩ, đây là một loại chức quan, lại bất đồng tại tướng quân vương hầu các loại thực quyền chức quan, thêm nữa là một loại thân phận danh dự biểu tượng, nhưng lại có rất cao yêu cầu, tuyệt đại đa số võ giả, căn bản cũng không có thành là quốc sĩ tư cách. Có thể nói, có thể thành là quốc sĩ người, hẳn là nhân trung long phượng. Diệp Phi phàm là quốc sĩ, cũng gián tiếp nói rõ điểm này. Đồng thời, bị sát phong là quốc sĩ, cũng tương đương đã bị vương triều coi trọng cùng bảo hộ. Sao vậy dạng, có đi không? Quan Vân Hy cuối cùng nhất cười hỏi. Một đoạn thời gian ngắn ở chung, không sai biệt lắm có chút biết rõ vị sư đệ này tính nết. Đi. Trần Tông không chút do dự trả lời. Ngoại trừ ngoài ta ngươi, sư Hoàn Nguyệt cũng sẽ đi. Quan Vân Hy lại ném ra một cái Trần Tông cảm thấy hứng thú. Sư Hoàn Nguyệt. Cái này đăng sơn bảng đứng đầu bảng, Trần Tông còn chưa bao giờ thấy qua, chỉ là nghe nói hắn tính danh, bởi vì người này một mực dừng lại ở đăng sơn bảng tầng thứ nhất, thâm cư trong đó. Tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lực, đây cũng là Trần Tông rất cảm thấy hứng thú người. Ngoài ra, đăng sơn bảng tiến lên 10 chính giữa, cũng có không ít người sẽ đi, trong đó có thể sẽ có một ít người khiêu khích ngươi. Quan Vân Hy nói ra, lại để cho Trần Tông có một chuẩn bị tâm lý, trong đó có người từng muốn bái cha ta vi sư, bất quá không có thành công. Hôm nay ngươi bị cha ta thu làm đệ tử, hội có không ít người không phục. Vậy thì đánh cho bọn hắn chịu phục. Trần Tông cười nói, trả lời thập phần khí phách. Sư tỷ, ta đi về trước. Nhớ kỹ, chạng vạng tối sau có một chút Lâm Sơn viện cửa ra vào tập hợp xuất phát. Quan Vân Hy nói ra, Trần Tông gật gật đầu, bước đi ra quan sơn cư. Hiện tại vừa qua khỏi giữa trưa, khoảng cách chạng vạng tối còn có mấy giờ, Trần Tông ý định trở về lần nữa tu luyện một phen tiểu cô sơn quan tường thuật. Nhìn xem có thể không tìm được cảm giác. Rất nhanh, mấy giờ đã trôi qua rồi, dùng qua thị nữ chuẩn bị phong phú bữa tối sau, Trần Tông mang theo Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Khuyết kiếm đi ra nhà đá, đi xuống đăng sơn bảng, đi nhanh hướng Lâm Sơn viện đại môn đi đến. Thứ tinh cấp chiến lực. Quốc sĩ. Ý niệm trong đầu hiện lên, Trần Tông chỉ cảm thấy một thân thuần dương khí huyết, thời gian dần trôi qua nóng lên, phát nhiệt, tựa hồ muốn sôi trào lên một loại, một tia chiến ý cũng ở trong đó thanh nén, thời gian dần trôi qua, phảng phất muốn phóng lên trời, đâm rách vân tiêu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thiên tài tề tụ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Thiên tài tề tụ. Lạc nhật ánh chiều tà nghiêng chiếu, phía tây một mảnh tàn hồng. Lưu kim chữ to chiếu dọi tàn hồng quang trạch, có một loại khó nói lên lời huy hoàng. Lục tục ngao ngoe có thanh niên tuấn kiệt hoặc nhanh hoặc chậm từ đằng xa đi tới. Lướt qua rộng lớn bạch ngọc cửa đá, đi vào viên trong. Mặt trời chiều ngã về tây. Trần Tông cùng Quan Vân Hy dẫm phải trời chiều ánh tà dương chi quang, dẫm trận tại chỗ tới. Lần đầu tiên, liền rơi vào hơn 10m có hơn bạch ngọc trên tấm bia đá, tại tà dương ánh tà dương xuống, phảng phất bịt kín một tầng hồng sa, mượt mà màu trắng cùng màu đỏ chiếu rọi, có loại nói không nên lời mỹ lệ. Cao 6m bạch ngọc trên tấm bia đá, ba cái màu đỏ lưu kim chữ to do trên hướng xuống thẳng tắp. Cẩm Tú Viên. Cẩm Tú Viên xây dựng vào 300 năm trước, do ba cái chân vũ cảnh cửu trọng võ giả làm chủ, lúc ban đầu là một chỗ cung cấp cao đoàn võ giả hưởng lạc động tiêu tiền, bất quá cái kia ba cái võ giả tàng ô nạp sau bị ngay lúc đó Lâm Sơn Hầu phát hiện, ra tay một lần hành động diệt trừ. Quan Vân Hy hạ bút thành văn chậm rãi mà nói, từ giây về sau, Cẩm Tú Viên đã bị cải tạo, trở thành một chỗ hậu bối thiên tài võ giả tụ hội nơi, nhưng chỉ có đầy đủ tư cách mới có thể mở ra xin sử dụng Cẩm Tú Viên. Trần Tông gật gật đầu. Cái gọi là đầy đủ tư cách, chỉ đúng là thân phận địa vị cùng thực lực a. Một loại võ giả, căn bản cũng không có tư cách. Lướt qua bạch ngọc tấm bia đá sau, là một tòa bạch ngọc đúc thành cổng vòm. Hai căn kích thước lưng áo phẩm chất trên cây cột, điêu khắc lấy bách thú đồ án, trông rất sống động, cuốn trụ mà xuống, cao tới 10m, phía trên hình vòm bộ phận vi chạm rông phù điêu, xa hoa, có loại đại khí. Trần Tông cùng Quan Vân Hy sóng vai đi vào bạch ngọc cửa đá ở trong, đi vào Cẩm Tú Viên. Trước mặt là trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ đẹp không sao tả xiết. Phảng phất hành tẩu tại trong biển hoa, dọc theo thoạt nhìn cũng không riêng trượt cũng rất thoải mái dễ chịu mặt đường một mực đi phía trước, vượt qua ba đạo luân sau, xuất hiện tại trước mắt chính là từng tòa chẳng chỉ hấp dẫn bắt giác đình đài. Một mắt đảo qua, bắt giác đình đài tổng cộng có 19 tòa, dùng trong đó một tòa làm trung tâm, mặt khác 18 tòa theo thứ tự vờn quanh tại bốn phía, ở giữa nhất đình đài lớn nhất, những thứ khác 18 tòa đình đài tắc thì chỉ có thứ nhất nửa tả hữu. Mỗi một tòa đình đài bên trong đều có một chương hình tròn phong cách cổ xưa bàn đá cùng bốn chương điêu văn ghế đá. Giờ này khắc này, có chút đình đài ngồi người, có chút đình đài tắc thì không có một bóng người. Sư đệ, chúng ta tiểu ngồi ở đây a. Quan Vân Hy đi về hướng một tòa không đình đài, thẳng ngồi xuống, Trần Tông ngược lại là không sao cả, cũng theo ngồi xuống. Không ngừng có người đi tới, hoặc là một mình một người, hoặc là ba hai kết đội. Vân Hy, nguyên lai ngươi ở nơi này. Thanh âm vang lên, Trần Tông liền chứng kiến Vương Chiêu Long đi vào đình đài, tại Quan Vân Hy bên cạnh ngồi xuống, chợt nhìn Trần Tông một mắt, đáy mắt khác thường sắc chợt lóe lên, rất phức tạp. Trần Sư Đệ. Vương Chiêu Long hay vẫn là mở miệng chào hỏi. Vương Sư Huynh. Trần Tông đáp lễ. Cái này Sư Huynh cùng Sư Đệ xưng hô, nhưng chỉ là Lâm Sơn Viện đệ tử ở giữa một cái xưng hô, cùng Quan Vân Hy Sư Tỷ Sư Đệ ý nghĩa bất đồng. Lúc này, Trần Tông chứng kiến Quan Vân Hy cùng Vương Chiêu Long ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía một chỗ, liền cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng chi nhân chính chậm rãi đi tới, trùng hợp, một đám ánh trăng rơi vào hắn trên người, phảng phất một người tới, nhanh nhẹn như tiên. Một bộ tóc dài màu đen bản thân sau rủ xuống, da thịt như bạch ngọc không tì vết, lại lộ ra hồng nhuận phân phớt, cùng minh nguyệt trung huy, một đôi tròng mắt nhược thủy sóng cắt hình, tươi đẹp động lòng người. Trần Tông lại xuyên thấu qua cái kia thanh tịnh thấy được ở chỗ sâu trong một kia cực hạn lăng lệ ác liệt, đó là thuộc về kiếm sắc bén. Sư Hoàng Nguyệt, nàng quả nhiên đã đến. Vương Chiêu Long ngữ khí trầm thấp, tràn ngập ngưng trọng. Nàng tiểu là Sư Hoàng Nguyệt sao? Trần Tông thầm nghĩ, ánh mắt càng thêm ngưng tụ, một tia tinh mang tại đáy mắt lập lòe, tựa hồ muốn Sư Hoàng Nguyệt nhìn thấu. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt đều rơi vào Sư Hoàng Nguyệt trên người, sợ hãi thán phục còn có kính sợ, trong đó còn có yêu mộ cùng chiếm hữu. Không thể phủ nhận, Sư Hoàng Nguyệt ngoại trừ là một cái có được tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lược siêu cấp thiên tài bên ngoài, hay vẫn là một cái dung mạo tư thái tuyệt hảo nữ tử, như vậy nữ tử càng làm cho người có đem chi chinh phục. Phảng phất cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Sư Hoàng Nguyệt thoáng chuyển rời thẳng tắp ánh mắt, xem đi qua. Bên hai, tựa hồ truyền đến lợi kiếm ra khỏi vỏ đua tiếng thanh âm, hai đạo kiếm quang sỏ xuyên qua hư không, bắn thẳng đến mà đến, nhanh e rằng pháp né tránh, Trần Tông cũng không có nghĩ qua né tránh. Ánh mắt lợi hại trước mặt mà đi. Bốn mắt nhìn nhau, vô hình kiếm quang va chạm, trong hư không tựa hồ có lợi kiếm vang lên âm thanh trận trận, tựa hồ có vô số hỏa tinh vẩy ra. Những này, chỉ có Trần Tông cùng Sư Hoàn Nguyệt hai người mới cảm giác được, những người khác không rõ ràng lắm, chỉ có ngồi ở Trần Tông bên người Quan Vân Hy cùng Vương Chiêu Long tựa hồ nếu có điều cảm giác. Đối mặt chỉ là nháy mắt, song phương liền chuyển khai ánh mắt, lại lẫn nhau lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sư Sư Tỷ, Quan Vân Hy cùng Vương Chiêu Long nhao nhao đứng dậy. Đối với đi đến đỉnh đài bên trong Sư Hoàn Nguyệt Tân cần thăm hỏi. Sư Sư Tỷ, Trần Tông cũng đứng lên. Ta có thể ngồi ở đây à? Sư Hoàn Nguyệt thanh âm không có nửa phần mảnh mai, khí khái hào hùng bức trong đám người, phảng phất còn ẩn chứa khó nói lên lời mũi nhọn. Sư Tỷ mời ngồi. Vương Chiêu Long đoạt mở miệng trước. Sư Tỷ mời ngồi. Quan Vân Hy cũng nói, tựa hồ có chút dáng vẻ khẩn trương, Trần Tông thì là thản nhiên tự dạ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt nhao nhao xem đi qua, hàm ẩn kinh ngạc cùng ghen ghét. Sư Hoàn Nguyệt vậy mà ngồi ở chỗ này. Phải biết rằng, có siêu cường thiên phú cùng thực lực cùng với mỹ mạo Sư Hoàn Nguyệt, thế nhưng mà vô số nam tử hâm mộ đối tượng, ai không muốn âu yếm, cho dù không cách nào âu yếm, có thể tiếp xúc gần gũi cũng là vô cùng tốt. Hiện tại ngược lại tốt, Sư Hoàn Nguyệt vậy mà chạy đến tiểu tử kia bên cạnh ngồi xuống, hạng gì may mắn, nhưng nhìn tiểu tử kia biểu lộ, tựa hồ không có đặc biệt kinh hỉ kích động cảm giác, lại để cho người đấu kỵ lại thầm hận không thôi. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt như là mũi tên kích xạ mà đến, phảng phất muốn đem chính mình vạn mũi tên xuyên thân. Bất quá Trần Tông thần sắc vẫn không có chút nào biến hóa, chính mình đương nhiên biết là tại sao, cái này xem như nằm cũng trúng tên ý tư a, chỉ có thể cảm khái một tiếng, Sư Hoàn Nguyệt mị lực thật đúng là đại. Không khỏi, Trần Tông quay đầu đi, càng đánh giá cẩn thận Sư Hoàn Nguyệt, càng xem đã cảm thấy càng có hương vị. Cảm thấy được Trần Tông ánh mắt, Sư Hoàn Nguyệt cũng xem đi qua. Trần Tông mỉm cười, không có nửa phần xấu hổ. Sư Hoàn Nguyệt nao nao sau, cũng là mỉm cười, cười cười, như băng tuyết hòa tan, giống như thiên vân tản ra, có loại nói không nên lời hàm xúc thú vị, lại để cho chứng kiến người càng ghen ghét Trần Tông. Cái kia chính là Trần Tông. Đúng vậy, chính là hắn giết chết Giang Sư Đệ cùng Bạch Sư Đệ bọn người. Tại đây, cho dù không thể giết hắn, nhưng là muốn cho hắn lăng đủ. Ở trong đó, cũng có Ngân Đao Bảo đệ tử tham dự. Hắn tiểu là kiếm sư huynh chuẩn bị khiêu chiến người. Đúng vậy. Ha ha, vậy cũng được muốn nhìn, hắn có hay không lại để cho kiếm sư huynh khiêu chiến tư cách. Cái này, thì là Ngạo Kiếm Sơn Trang đệ tử. Trọng Sơn Vương Chi Tử, Vương Triều Sắc Phong Quốc Sĩ, tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lực, giao long trên bảng nổi danh chi nhân, Diệp Phi Phạm. Nay người tới Lâm Sơn thành nội, còn tổ chức một lần tụ hội, ai không muốn tham gia, chỉ là có thể đạt được tư cách người, quá ít quá ít. Trần Tông một mắt đảo qua, đến người niên kỷ cũng không lớn, trên dưới 20 tuổi niên kỷ, nhưng tu vi đều đạt tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong, từng cái chiến lược, ít nhất cũng đều đạt tới tam tinh cấp sơ kỳ. Đây là thuộc về thiên tài tụ hội, chỉ có chính thức thiên tài mới có tư cách tham dự. Thời gian dần trôi qua, mỗi một tòa đình đài đều ngồi trên người, bất đồng đình đài bên trong, đều tại thấp giọng bàn về, hỗn hợp lại lộ ra có chút ầm ĩ. Đương nhiên, ầm ĩ tiếng nghị luận thoáng cái yên lặng xuống dưới, yên tĩnh được một cây châm rơi xuống đất đều có thể tinh tường nghe được. Ánh mắt mọi người đều ngay ngắn hướng nhìn về phía một chỗ, cái kia, đang có ba người bước đi đến, dùng một người cầm đầu, hai người thoáng lạc hậu đi tại hai bên trái phải, chỉ là, cầm đầu người nọ tựa hồ tản mát ra cường liệt quang mang, tựa như chiều dương một loại, cùng Minh Nguyệt Trung Huy, đem hai người khác hoàn toàn che giấu đi. Diệp Phi Phàm quốc sĩ có người thấp giọng nói ra, tựa hồ đánh thức mọi người một loại. Diệp quốc sĩ, nguyên một đám nhao nhao theo đình đài bên trong đi ra, hướng phía người đến hành lễ. Vương Triều có quy định, không có chức quan tại thân người nhìn thấy có chức quan tại thân người, cần hành lễ, bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Đương nhiên, như đạt được quốc sĩ thân phận người là luyện kình cảnh, như vậy chân vũ cảnh tắc thì không cần hành lễ, đây là tu vi cùng thực lực tuyệt đối chênh lệch chỗ mang đến hiệu ứng. Trần Tông hành lễ sau khi, cẩn thận dò xét Diệp Phi Phàm. Kỳ danh kinh người, nhưng tướng mạo lại có vẻ một loại, chỉ có thể nói so đại chúng mặt càng đẹp mắt một ít, xương không có anh tuấn, nhưng lại liếc mắt nhìn, lại hội sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ độc cụ mị lực. Giống như là bầu trời minh nguyệt, bị chúng tinh bảo vệ xung quanh một loại, lộ ra như vậy sáng ngời như vậy xông ra. Bình thường tướng mạo cùng đặc biệt khí chất, tương phản phía dưới chỗ hình thành mị lực, càng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Khóe môi nhếch lên một tia vui vẻ, như tắm gió xuân, Diệp Phi Phàm eo khóa trường kiếm đi về hướng chính giữa đình đài, phía sau hai người tắc thì như là hộ vệ một loại chăm chú đi theo. Chư vị mời ngồi. Diệp Phi Phàm mở miệng, thanh âm ôn hòa như suối nước chảy chảy qua lòng của mỗi người gian, chư vị đều là Lâm Sơn quận thanh niên tài tuấn, có thể tới tham gia Phi Phàm tụ hội, lại để cho Phi Phàm phát ra từ nội tâm cảm thấy vinh hạnh. Tham nộ thêm Diệp quốc sĩ tụ hội, cái kia là phúc phần của chúng ta. Đúng vậy a, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn tham gia. Diệp Phi Phàm mang theo lấy lòng, đám đông cho nâng, phối hợp thêm hắn đủ loại thân phận, thoáng cái tiểu lại để cho người cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Người sống trên đời, không phải là không vì danh lợi, vì khuôn mặt ra, người bình thường như thế, võ giả càng lớn, cho dù là trải qua thế sự gặp trắc trở tang thương võ giả, cũng đồng dạng có mặt mũi của mình. Mặt mũi, ai đến nâng, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Nếu như Diệp Phi Phàm chỉ là một cái người rất bình thường, nói ra nói như vậy, không khỏi có người hội để ý đến hắn. Trần Tông bọn người không có mở miệng, mà là nhao nhao ngồi xuống. Cho chư vị giới thiệu thoáng một phát. Diệp Phi Phàm mở miệng lần nữa, thò tay chỉ hướng chính mình bên trái, đó là một cái niên cấp không sai biệt lắm nam tử, vị này chính là Khâu Hoành Liệt, luyện kinh cảnh 9 chuyển sơ kỳ tu vi, cường long bảng bên trên thứ 63 tên. Mọi người kinh ngạc không thôi, ánh mắt đều rơi vào Khâu Hoành Liệt trên mặt, Khâu Hoành Liệt cười ngạo nghễ. Luyện kinh cảnh 9 chuyển sơ kỳ, lại có thể nổi tiếng cường long bảng bên trên thứ 83 tên. Hắn chiến lực, tối thiểu có thể đạt tới tam tinh cấp đỉnh phong cấp độ, nếu như, Khâu Hoành Liệt tu vi tăng lên tới luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong sau, hắn chiến lực, há không phải có thể trùng kích tứ tinh cấp. Mọi người như thế tưởng tượng, nhao nhao khiếp sợ không thôi, điều này đại biểu lấy kinh người tiềm lực, lập tức, không ít nhao nhao mở miệng lấy lòng, Khâu Hoành Liệt trên mặt ngạo nghễ cười càng phát minh lộ ra. Chương 27, một khúc phong vân động. Chương 27, một khúc phong vân động. Lấy lòng trong tiếng. Ngạo nghễ Khâu Hoành Liệt lại nhìn về phía Trần Tông, ánh mắt lợi hại, tinh mang lập lòe thẳng bước mà đến, không hiểu địch ý lại để cho Trần Tông khó hiểu. Vị này chính là Diệp Phi Yên, của ta đường muội. Diệp Phi Phàm giới thiệu bên phải mỹ mạo nữ tử, mặt mày như khói xà rông cháo, một cái nhăn mày một nụ cười, rung động lòng người, như khói nhẹ giống như mềm mại, luyện kinh cảnh 9 chuyển đỉnh phong, nổi tiếng cường long bảng bên trên tên thứ 8, vương triều giao long bảng thứ 92 tên. Lúc này đây, so giới thiệu Khâu Hoành Liệt lúc càng thêm rõ ràng, hít một hơi lãnh khí thanh âm một hồi cao hơn một hồi. Vi Diệp Phi Yên tướng mạo khiếp sợ, Vi Diệp Phi Yên thân phận khiếp sợ, Vi Diệp Phi Yên thực lực khiếp sợ. Lại một cái nổi tiếng vương triều giao long bảng siêu cấp thiên tài, chẳng phải là nói, Diệp Phi Yên có được tứ tinh cấp chiến lực. Sư Hoàn Nguyệt hai con ngươi xuyên thấu hơn 100 mét, rơi vào Diệp Phi Yên trên mặt. Giao long bảng thứ 92 tên, cái hạng này cùng Sư Hoàn Nguyệt rất tiếp cận, bởi vì Sư Hoàn Nguyệt thứ tự là 91 tên. Giao long bảng bên trên thứ tự tiếp cận, kỳ thật thực lực chưa hẳn thực có bao nhiêu chênh lệch. Lúc này, nguyên một đám ăn mặc đồng dạng màu trắng sa y để bọn thị nữ bước liên tục chân thành, bưng tiểu thủy dưa leo điểm tâm chờ các loại mỹ thực theo hai bên trái phải như là linh xà bốn lượn mà đến, làn gió thơm thổi qua, trên mặt bàn liền nhiều hơn các loại tinh xảo đồ ăn. Trần Tông có thể cảm giác được từng cái thị nữ khí huyết trên người chấn động, từng cái, đều tính toán là võ giả, khí huyết cảnh, cái này tại Đông Lục là thập phần không thể tưởng tượng nổi một việc. Chư vị, rượu này là ta mang đến thất hương túy, thỉnh nhấm nháp. Diệp Phi phàm đạo, cho mình rót một chén nước, xa không ý bảo. Thất hương túy, bảy hương vần quanh, chỉ cần là mùi vị kia, tiểu để cho ta không thể tự kiềm chế. Nhìn nhìn lại cái này màu sắc, đẹp không sao tả xiết. Cho dù Diệp Phi phàm mang đến tiểu thủy khó có thể cửa vào, cũng sẽ có người khoa trương cổ động, bất quá, thất hương túy cửa vào miên nu, mùi thơm đặc biệt, tại trong miệng lưu chuyển, cùng sở hữu bảy loại hương vị, thập phần đặc biệt. Chư vị đều là Lâm Sơn quận thiên tài tuấn kiệt, có thể nhìn thấy chư vị, là tiểu nữ tử vinh hạnh, mà lại cho tiểu nữ tử khệ đàn vì thế lần tụ hội một khúc trợ hứng. Diệp Phi Yên đem mang đến đàn cổ nhẹ nhẹ đặt ở trước mặt trên mặt bàn, hai tay ung dung nâng lên ung dung rơi xuống, bay bổng phảng phất bàn tay trắng non hái liên, lại để cho người không tự chủ được đem ánh mắt tập trung ở trên hai tay của nàng. Bàn tay trắng non như mỡ dê ngọc, mười ngón thon dài giống như xanh nhạt, đây là một đôi rất mỹ lệ tay. Hai tay nhẹ nhàng rơi vào, khoác lên dây đàn bên trên, như chuồn chuồn lướt nước. Nhẹ nhàng lướt qua, như là bạch vân lung dung. Đông. Thanh thúy sâu xa, du dương dễ nghe, giống như nước suối rơi xuống tiếng thứ nhất, thẳng vào nội tâm. Mỗi cái ánh mắt của người đều rơi vào Diệp Phi Yên trên người, mỗi người đều nghiêng thai lắng nghe, giờ này khắc này Diệp Phi Yên, có kinh người mị lực. Một khúc khẩy đàn, giống như nước suối len keng, như dòng suối chảy nhỏ dọn, lại dần dần phảng phất trường hà lao nhanh, giang sóng không thôi. Thời gian dần trôi qua, mọi người tinh thần càng phát tập trung, chỉ cảm thấy một thân khí huyết cũng tùy theo thời gian dần qua gia tốc vận chuyển, muốn sôi trào lên. Cái kia nhạc khúc, theo lúc ban đầu bình thản mảnh trì hoãn trở nên cao vút. Phảng phất vạn mã đủ chạy, phảng phất thiên phong mênh mông cuộn cuộn, gió nổi mây phun. Trong lồng ngực hào hùng đốn phát, chiến ý mãnh liệt. Võ giả khí huyết tràn đầy, võ giả tụ hội, cho tới bây giờ cũng không phải là vũ văn lộng mặc, xuyên tạc chơi chữ, cho tới bây giờ cũng không phải là lời nói việc nhà. Võ giả tụ hội, chỉ có một chủ đề, chiến. Diệp Phi Yên ngón tay thon dài động đến một căn dây đàn, phát ra cuối cùng nhất nhạc khúc cuối cùng nhất một thanh âm, như tư thế hào hùng giống như đao kiếm vang lên, du dương quanh quẩn. Một khúc phong vân động. Diệp Phi Yên một khúc, trực tiếp lược qua khúc nhạc dạo, lại để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào chiến ý bừng bừng phân chấn, không cần nhiều lời, cũng không cần Diệp Phi phàm nói sau cái gì nha. Cười ha ha tiếng vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo đỉnh đài nội kích xạ mà ra. Như chim bay hoành độ giống như rơi vào đỉnh đài trên đất trống, ánh mắt chung quanh, cao giọng mở miệng, những thứ không nói khác, ai tới trước cùng ta đánh lên một hồi. Lâm Sơn viện đăng sơn bảng tên thứ 9 Trần Thanh Vân. Trần Thanh Vân, để cho ta Lăng Vân Trì đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Ngạo kiếm sơn trang một phương, một người đệ tử nhảy lên, bàn tay tại đỉnh đài trên cây cột vỗ sau, lập tức ra tốc như mũi tên giống như sông bắn mà ra. Người không rơi xuống đất, tại giữa không trung, tay phải tại bên hông một vòng. Có kiếm minh âm thanh du dương lọt vào tai, nương theo lấy một vòng sắc bén kiếm phá không đâm ra. Đó là kiếm, một bả rất nhanh kiếm, một bả phảng phất có thể đem hết thảy đều đâm thủng kiếm. Tới tốt. Trần Thanh Vân cởi mở cười cười, không lùi mà tiến tới, vừa xài bước ra, giống như chiến mã công kích, không biết khi nào, trường đao đã giơ lên cao cao, đón Lăng Vân Chi đâm tới lưu quang một kiếm hung hăng chém đúng dụng. Ánh đao như rực, đem cảnh ban đêm một phân thành hai. Kiếm lại bỗng nhiên biến đổi, như linh xà giống như theo mạnh mẽ ánh đao bên cạnh sát bên người mà qua, y lìa nguyên đâm về Trần Thanh Vân, mũi kiếm nhoáng một cái, vô số kiếm quang như mưa rơi gấp gáp, phân không rõ thiệt giả. Trần Thanh Vân lại không để ý tới, giống như kia kiếm quang đều là hư, trường đao không chút do dự chém đúng dụng, mang theo một tia kiên quyết, một đao kia, phảng phất có thể đem phía trước hết thể trở ngại đều chặt đứt, chưa từng có từ trước đến nay, khí thế kinh người. Một đao kia, phảng phất là muốn lấy mạng đổi mạng, mọi người hai mắt nheo lại. Lăng Vân Chí tuyệt đối không nghĩ tới Trần Thanh Vân vậy mà sẽ như thế kiên quyết, hắn cũng không dám, thân hình tại giữa không trung một chuyến, trường kiếm cũng tùy theo vần quanh, tránh đi Trần Thanh Vân chém dụng một đao sau, phảng phất đi vòng mèo, lại là một kiếm giết đến. Lăng sư đệ Vân Yến 30% giảm giá càng phát tinh thuần rồi. Ngạo kiếm sơn trang đình đài nội, một đệ tử cười tán thưởng nói. Một thức này xuyên vân kích nắm bắt thời cơ rất khá. Một cái khác ngạo kiếm sơn trang đệ tử cũng cười nói. Lâm Sơn viện có đăng sơn bảng. Ngân Đao Bảo có cùng đao bảng, mà Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng có cùng loại bảng đơn, tên là Ngạo Kiếm Bảng, cái này Lăng Vân Chí tại Ngạo Kiếm Bảng bên trên, nổi tiếng thứ 8. Ngạo Kiếm Sơn Trang chủ luyện kiếm, từng cái Ngạo Kiếm Bảng bên trên đệ tử đều tinh thông kiếm pháp, đều là kiếm pháp cao thủ, kiếm pháp tinh xảo tuyệt luân. Trần Thanh Vân đao pháp lại cũng không kịp nhiều lại để cho, có một loại đại khí mênh mông mênh mông. đao quang kiếm ảnh, minh nguyệt như sa. Đảo mắt, Trần Thanh Vân cùng Lăng Vân Chí cũng đã giao thủ trên trăm chiêu, lại khó có thể phân ra một cái cao thấp, nguyên bản hai người chiến lực tiểu không sai biệt lắm, tại loại này không có buộc phát ra toàn bộ thực lực trong chiến đấu, thắng bại không phải như vậy dễ dàng phân ra đến. Lại là kịch chiến hơn 10 chiêu sau, Trần Thanh Vân bỗng nhiên rút đao sau lui. Đánh cho rất đã nghiền, chúng ta tiểu lấy ngang tay kết luận, như thế nào? Trần Thanh Vân cười nói. Vậy thì ngang tay. Lăng Vân Chí cho dù rất muốn đánh bại Trần Thanh Vân, nhưng cũng biết, rất khó, đối phương đao pháp cùng thực lực, cũng hoàn toàn chính xác lại để cho chính mình bội phục. Một trận chiến này, chỉ là một cái bắt đầu, như là tung gạch nhử ngọc giống như. Đương Trần Thanh Vân cùng Lăng Vân Chí riêng phần mình phản hồi chỗ ngồi lúc, lập tức lại có người đứng dậy, như mã đạp núi sông giống như bước chân đi ra. Một thân áo giáp, trường thương nơi đóng quân, chiến ý sông lên trời, ánh mắt lợi hại mà bá đạo, quét ngang mà qua. Ta Chu Long Đạo lúc này, ai đến cùng ta một trận chiến? Lâm Sơn Viện đăng sơn bảng đệ thất danh Chu Long Đạo. Chu Long Đạo, không muốn quá kiêu ngạo, ta đến chiếu cấu ngươi. Ngân Đao Bảo Cuồng Đao bảng nổi tiếng thứ 7 Tưởng Trung Hạo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại như đao. 3 tháng trước, Tưởng Trung Hạo cùng Chu Long Đạo phát ra xung đột, kết quả Tưởng Trung Hạo bị Chu Long Đạo đả thương, bây giờ là muốn đánh trở về. Vương Chiêu Long cười nói. Không giống với Trần Thanh Vân cùng Lăng Vân Chí hai người hữu hảo luận bàn, Tưởng Trung Hạo cùng Chu Long Đạo tầm đó có mâu thuẫn, còn chưa ra tay cũng đã dương cung bạc kiếm, hào khí khẩn trương, càng tựa hồ có chút ti sát khí tràn ngập. Trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao sáng như tuyết, ánh trăng phản chiếu hắn bên trên, chảy xuôi tầm đó tựa như hàn nước bị gió thổi qua, gợn sóng trùng trùng điệp điệp. Chu Long Đạo vung vẩy trường thương, thương phong trận trận, gào thét mang tất cả như dao long đằng không. Chạm. Tưởng Trung Hạo thả người bay vọt, trường đao giơ lên, phảng phất từ minh nguyệt bên trong chém rụng, một đao có thể phách sơn đoạn nhạc, ánh đao như thác nước thiên lên rơi, đao áp phảng phất vô hình núi cao chấn áp. Chu Long Đạo ngửa đầu, mắt lộ ra tinh quang, trường thương phá không giống như dao long xuất uyên. Phá! Một tiếng hét to, long trời lở đất. Hào quang sáng chói, phảng phất che lấp bầu trời minh nguyệt, chói thai kim thiết vang lên âm thanh như ma âm rốt não, xuyên kim liệt thạch. Tưởng Trung Hạo rơi xuống đất, trường đao nơi tay, đao pháp không nớt, vô số ánh đao nối thành một mảnh, giống như mưa to nếu như thiên thạch đánh rơi. Nhanh chóng mà hung mãnh, hắn thế như lửa xâm lược không dứt. Chu Long Đạo hai chân phảng phất lạc địa sinh can, trường thương nơi tay, đâm, điểm, sụp đổ, run, xoáy, đem thương pháp tạo nghệ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một thương đều là lực lượng cùng tốc độ kết hợp, cùng Tưởng Trung Hạo đao pháp, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng tựa hồ muốn càng thêm cường hành. Bất quá ngắn ngủn mấy lần hô hấp thời gian, song phương cũng đã ra tay mấy mươi lần. Mỗi một lần đều dùng đem đối phương kích thương đánh bại làm mục đích. Tưởng Trung Hạo muốn báo thù, báo bị Chu Long Đạo đâm một thương mà bị thương chi thủ, cái kia thương thế trọn vẹn lại để cho hắn nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới khép lại, bất quá may mắn chính là, thương thế khép lại sau khi, thực lực bản thân càng tiến một bước, mới có khiêu chiến Chu Long Đạo năng lực, mới có thể báo một thương chi thủ. Đao đao tương liên, Tưởng Trung Hạo ngân đao kình như thủy triều trào lên, quanh thân có màu bạc lợi hại sáng bóng lập lòe không ngớt, trường đao bên trên, ngân quang như nước chảy. Mặc cho Tưởng Trung Hạo như thế nào xuất đao, Chu Long Đạo lại có vẻ thập phần trầm ổn, hai chân giẫm nát cả vùng đất, phảng phất cùng đại địa hợp thành nhất thể, mặc cho ngươi mưa to gió lớn cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Một thương nơi tay, phảng phất khóa sát hoành giang, có thể chống cự bất luận cái gì hết thể công kích. Tưởng Trung Hạo đao giống như là vô số binh sĩ, điên cuồng khởi xướng công kích. Chu Long Đạo giống như là một cái chiến tướng, hoành thương lập tức, có thể chống đỡ vạn mã thiên quân, ngăn tại quan ngoại. Hai người chiến đấu so về Trần Thanh Vân cùng Lăng Vân Chí đến muốn càng đặc sắc vài phần, dù sao Trần Thanh Vân cùng Lăng Vân Chí ở giữa chiến đấu còn có điều giữ lại, mà Tưởng Trung Hạo cùng Chu Long Đạo ở giữa chiến đấu, thì là ngoại trừ bí pháp bên ngoài, mặt khác hết thể đều thi triển đi ra. Trần Tông chằm chằm vào, chớp mắt không nháy mắt, một bên đem chính mình thay vào trong đó. Bất kể là Tưởng Trung Hạo hay vẫn là Chu Long Đạo, hai người chiến lực đều cao tới tam tinh cấp đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, chiến đấu kỹ xảo cũng rất cao minh. Chu Long Đạo, ta nhất định phải chạm ngươi một đao. Tưởng Trung Hạo ngữ khí tràn ngập lửa giận, chợt đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng, hét to lên tiếng, khí tức trên thân cũng liên tiếp kéo lên, thực, bí. Tốt rồi, đẹp như vậy rượu ban đêm, có thể không thích hợp nhuốm máu. Ôn hòa thanh âm như xuân phong giống như quét mà qua, ẩn chứa một tia làm cho lòng người ninh thần tĩnh hàm xúc thú vị, đã cắt đứt Tưởng Trung Hạo sắp sửa thi triển đi ra chân bí cuồng đao bí pháp. Diệp Phi Phàm nói chuyện. Diệp sư huynh đã mở miệng, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm? Khâu Hoành Liệt thanh âm sảng giọng. Chu Long Đạo thu thương, sắc mặt lạnh lùng, Tưởng Trung Hạo khẽ cắn môi thập phần không cam lòng, nhưng cũng không có lại ra tay, bằng không thì tự là không cho Diệp Phi Phàm mặt mũi. Chương 28, Khâu Hoành Liệt. Chương 28, Khâu Hoành Liệt. Tưởng Trung Hạo cùng Chu Long Đạo ở giữa một trận chiến chấm dứt, nhưng không ai lập tức đưa ra mới đích khiêu chiến. Chư vị, lần này tụ hội, là trao đổi là luận bàn, mà không phải là trả thù, không nên nuốt máu, mong rằng chư vị cho là một cái chút tình mọn. Diệp Phi Phàm cười nói. Diệp Quốc Sĩ nói có lý. Đúng vậy, tụ hội khó được, hoàn toàn chính xác không nên gặp huyết. Lập tức có người không ngớt lời phụ họa. Chúng ta một đường mà đến, đi ngang qua Long Sơn quận, Viễn Sơn quận chờ quận, một đường kiến thức tất cả quận thiên tài, nhưng ở ngang nhau tu vi bên trong, vẫn chưa có người nào có thể cùng ta địch nổi. Khâu Hoành Liệt mở miệng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra đương nhiên giống như ngữ khí, lợi hại mà kiêu ngạo ánh mắt khẽ quét mà qua, phảng phất đang tìm kiếm có thể cùng mình địch nổi người, không biết các ngươi Lâm Sơn quận thiên tài bên trong, có người hay không có thể làm được. Không thể không nói, cùng Diệp Phi Phàm đối lập, cái này Khâu Hoành Liệt lộ ra rất hung hăng càng quái, lại để cho người không sinh ra bất luận cái gì hảo cảm, chỉ là, Diệp Phi Phàm cùng Diệp Phi Yên lại không có bất kỳ tỏ vẻ. Phía trước Diệp Phi Phàm tiểu giới thiệu qua, Khâu Hoành Liệt tu vi là luyện kình cảnh chín chuyển sơ kỳ, mà Khâu Hoành Liệt trong miệng theo như lời ngang nhau tu vi, tự nhiên thì ra là chỉ luyện kình cảnh chín chuyển sơ kỳ cái này cấp độ. Dùng luyện kình cảnh chín chuyển sơ kỳ tu vi, lại có được tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực, loại tình huống này rất ít cách nhìn. Bất kỳ một cái nào, tu vi đạt tới luyện kình cảnh chín chuyển đỉnh phong cũng trải qua lắng động sau khi, tối thiểu có 7 thành xác suất có được tứ tinh cấp chiến lực. Có thể cùng Diệp Phi Phàm đồng hành, nói rõ cái này Khâu Hoành Liệt ra thế bất phàm, đem chiến lực tăng lên tới tứ tinh cấp không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Không ai lên tiếng, dù sao ở đây tuyệt đại đa số người, tại luyện kình cảnh chín chuyển sơ kỳ lúc, cũng không có có được tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực. Chẳng lẽ, Lâm Sơn quận tiểu không người nào dám cùng ta ganh đua cao thấp sao? Khâu Hoành Liệt một mắt đảo qua, tựa hồ bệ nghệ thiên hạ một loại, không có sao, ta cũng không có hạn định tu vi, ai muốn cùng ta giao thủ cũng có thể. Ngạo Kiếm Sơn Trang cổ ngữ, xin chỉ giáo. Ngạo Kiếm Sơn Trang một tòa đình đài bên trong, một cái thoạt nhìn rất trẻ tuổi người đứng dậy. Cổ ngữ, Ngạo Kiếm bảng đệ thất danh, luận thứ tự muốn tại Lăng Vân Chí phía trên, nhưng luận niên kỷ tắc thì nếu so với Lăng Vân Chí nhỏ một chút. Mọc ra mặt em bé thanh tú nam tử, tiểu la cổ ngữ, mở ra bước chân. Như chậm tắc thì nhanh, bay bổng vô thanh vô tức đi ra đình đài, trong nháy mắt, liền tới đến chính giữa trên đất trống. Luyện kinh cảnh chín chuyển hậu kỳ, tu vi so với ta cao, nói rõ thiên phu không bằng ta, bất quá dám đứng ra, có dũng khí, rất không tồi. Khâu Hoành Liệt giống như là tiền bối đồng dạng lợi bình, lại để cho không ít người nhao nhao như mày. Đứng dậy, Khâu Hoành Liệt eo khóa trường kiếm chắp hai tay sau lưng chậm gì gì đi tới, trên mặt, hay vẫn là ngạo nghễ cười. Theo Trọng Sơn Châu tới. Tự cho là tài trí hơn người. Vương Chiêu Long thấp giọng nói, có chút không xóa. Người giàu có xem thường dân nghèo, đại địa phương người xem thường địa phương nhỏ bé người, ở đâu đều có. Cổ ngữ khẽ cho mày, chợt giãn ra, rút kiếm ra, dọc tại trước mặt, như là nhen nhóm một chi hương. Đây là chỉ lên trời một nén hương thức mở đầu, công chính bình thản, không ít luyện kiếm người đều biết, chỉ là rất bình thường kiếm chiêu, nhưng ở cổ ngữ thủ hạ thi triển đi ra, lại cho người thập phần đặc biệt cảm giác. Trần Tông hai mắt có chút tỏa sáng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh cổng nói. Tại kiếm pháp một đạo bên trên, Trần Tông có không tầm thường tạo nghệ, một mắt, liền có thể nhìn ra cổ ngữ kiếm pháp tạo nghệ bất phàm. Từng bước một, Khâu Hoành Liệt đi tới cổ ngữ trước mặt, cách xa nhau 10m, hai mắt có chút meo lại, ánh mắt lợi hại phảng phất muốn đem cổ ngữ đâm thủng. Ra tay đi. Khâu Hoành Liệt cũng không rút kiếm, nói thẳng. Tiếp kiếm. Cổ ngữ không tức giận, than nhẹ một tiếng, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động. Thân kiếm run rẩy phía dưới, đi thẳng trong cung, một kiếm giống như bổ giống như đâm, lập tức thể hiện ra cao minh kiếm pháp tạo nghệ. Không tệ. Khâu Hoành Liệt gật gật đầu, lần nữa bình luận điểm đạo, còn không có rút kiếm, mà là một bước hướng bên cạnh bước ra, tránh đi cổ ngữ một kiếm. Chiêu thức biến hóa, cải thành bình gọn, lại bị Khâu Hoành Liệt tránh đi, liên tiếp ba lượt biến hóa đều không thể đánh trúng Khâu Hoành Liệt, cũng không cách nào làm cho Khâu Hoành Liệt rút kiếm, ngược lại bị một câu bình luận điểm, cổ ngữ đôi má đỏ lên. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, nếu không, hậu quả hội rất khó coi. Khâu Hoành Liệt nói ra, ngữ khí sảng rộng. Hít sâu một hơi, cổ ngữ đem tức giận đè xuống, tiến vào tinh khí thần hợp nhất chi cảnh, một thân lực lượng hoàn toàn điều động. Xuất kiếm. Kiếm giống như lưu quang, nhanh đến mức tận cùng, lóe lên, liền vượt qua mấy mét đâm về Khâu Hoành Liệt. Khâu Hoành Liệt đồng tử co rút lại, khó có thể né tránh, lúc này đây, không thể không rút kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang giống như kinh lôi phá không. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, mang theo kinh người kiếm áp, ngăn cản được cổ ngữ kiếm, nhưng đây chẳng qua là đệ nhất kiếm. kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, kiếm kiếm như là lưu quang phá không, hóa thành từng đạo thẳng tắp quy tích, đâm về Khâu Hoành Liệt. Cổ sư đệ lưu quang kiếm pháp tinh danh hơn tiến thêm vài phần. Một cái ngạo kiếm sơn trang đệ tử nói ra. Lăng Vân Chí thần sắc nghiêm túc, nguyên bản hắn ý định khiêu chiến Cổ Ngữ, đem chi đánh bại, thay thế đối phương thứ tự, hôm nay chứng kiến Cổ Ngữ lưu quang kiếm pháp liền biết rõ, rất khó. Hơn nữa, Cổ Ngữ tu vi là luyện kình cảnh 9 chuyển hậu kỳ, chiến lược lại cùng hắn ở vào cùng một cái tiêu chuẩn, vượt qua Cổ Ngữ, trừ phi có cái gì nha kỳ ngộ, nếu không không có khả năng. Cổ Ngữ kiếm không ngớt không dứt, Khâu Hoành Liệt lại đem chi hoàn toàn chống lại, bước chân thủy chung chưa từng di động mảy may. Ước chừng hơn 10 kiếm sau, Khâu Hoành Liệt tựa hồ thích ứng Cổ Ngữ tiết tấu, cũng bắt lấy một tia cơ hội, một kiếm vốn là khơi mào, rồi sau đó chấn động lại chém dụng, cuối cùng nhất đâm ra. Tinh khí thần hợp nhất, ngay lập tức biến hóa kiếm pháp, lập tức ngăn chặn Cổ Ngữ kiếm pháp. Kiếm quang như một đạo sấm sét, hoặc như là một đầu dao long, mang theo gào thét ý chí đuổi giết mà ra. Hảo cường! Cổ Ngữ thần sắc biến đổi, lập tức sau lui, thân như lưu quang kéo ra khoảng cách, đồng thời xuất kiếm. Hai người chiến lực đều đạt đến tam tinh cấp đỉnh phong, đối nội kình khống chế cũng đạt tới cực cao minh tình trạng, có thể làm cho nội kình ngưng tụ tại vũ khí bên trên mà không biết tản ra, hình thành không có ý nghĩa lãng phí. Một kiếm bị ngăn cản, Khâu Hoành Liệt vừa xài bước ra, coi như theo gió vừa sóng thuyền lớn, rát không cách nào hình dung khí thế, phảng phất muốn đánh nát hết thể trở ngại, mà kiếm là thuyền lớn đoạn trước nhất bén nhọn xung ra, giống như là một căn sỏ xuyên qua hoành phá hết thể cái rủi. Kiếm chưa đến, Cổ Ngữ cũng cảm giác được đáng sợ áp lực xâm nhập toàn thân, phảng phất muốn đem toàn thân cốt cách đánh nát, phía sau không khí bị áp bách, phảng phất tạo thành chân không, lại để cho rơi ánh trăng thoáng vặn mèo. Trên mặt đất càng là trực tiếp xuất hiện một đạo khe rãnh. Phảng phất dưới thân kiếm có nhất trọng trăm mét sóng lớn, muốn bị sỏ xuyên đánh nát. Trần Tông đông nhiên trừng lớn hai mắt, vì một kiếm này chỗ mang đến áp lực mà kinh ngạc không thôi. Rất cường. Cổ Ngữ, nên như thế nào chống cự? Thần sắc mặt ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng, Cổ Ngữ hai tay cầm kiếm, vốn là một nén nhang giống như dựng thẳng trước người, rồi sau đó, giơ lên cao cao. Đường kiếm giơ lên lúc, động tác tựa hồ rất chậm, thật giống như kiếm kia trở nên có mấy mười vạn cân chi trọng một loại, một tia màu bạc nội kình không ngừng xuyên thấu qua hai tay, dũng mãnh vào trong thân kiếm, tại trên lưới kiếm lưu động. Băng, sơn, chạm. Mỗi chữ mỗi câu, theo Cổ Ngữ trong miệng nói ra, khí thế như cầu vồng. Nên chém chữ vang lên lúc, tựa như lôi âm nổ vang, rơi xuống chi tế, một kiếm kia cũng tùy theo đánh xuống. Ầm ầm. Giống như thiên lôi cuồn cuộn, nếu như biển gầm trùng trùng điệp điệp, như là đại sơn băng sập. Một kiếm này, mang theo như núi giống như ảo ảnh, chật, núi cao sụp đổ, bộc phát ra đáng sợ uy lực, phía dưới mặt đất rạn nứt vô số. Song kiếm va chạm, lực lượng đáng sợ chấn động, nhao nhao bắn lên, hào quang rừng rực như ánh mặt trời bó kích xạ, che giấu qua minh nguyệt vầng sáng. Nhất trọng trọng gợn sóng khuyết tán mở đi ra, lực lượng trùng kích, đem mặt đất nổ tung một cái hố, biên giới thì là vô số vết rách, bụi đất tung bay. Có bản lĩnh, vậy mà có thể ngăn ở ta một chiêu này. Khâu Hoành Liệt thanh âm lần nữa vang lên, thân hình của hắn không có động, hai chân an ổn đứng tại nguyên chỗ, chỉ là dưới chân mặt đất vỡ vụn ra đi, trái lại Cổ Ngữ thì là liên tục sau rời khỏi hơn 10 thước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân biên giới nghiền nát, đó là khống chế không nổi bản thân lực lượng tạo thành. Sắc mặt hơi bạch, hai tay run lên, một thân nội kình chấn động, khí huyết cuồn cuộn. Đón thêm ta một chiêu, cự xa phá lãng. Khâu Hoành Liệt thoại âm rơi xuống, vừa xài bước ra, so vừa rồi càng thêm đáng sợ khí thế bộc phát. Kiếm quang rực sáng, nội kình trào lên, bốn phía giống như biến thành nước biển, một đầu cực lớn dữ tợn cá mập phá biển mà ra, hung hăng phóng tới Cổ Ngữ. Cổ sư đệ coi chừng. Ngạo kiếm sơn trang mặt người sắc nhau nhau một bên, vội vàng kinh hô. Cổ Ngữ cưỡng ép điều động nội kình, ngưng tụ tại kiếm bên trong, lại một lần nữa thi triển ra sụp đổ núi chạm. Song kiếm va chạm, cũng tại cự xa phía dưới bị đánh nát, Khâu Hoành Liệt thân hình dừng lại tại nguyên chỗ, đáng sợ áp khí như kiếm sông về phía trước kích không ngừng, mang tất cả khởi vài mét khí lãng cuồn cuộn, mà Cổ Ngữ tắc thì bay ngược mà ra. Ngươi không là đối thủ của ta. Khâu Hoành Liệt lắc đầu. Cổ Ngữ cũng không bị thương, bất quá hai tay run lên, cánh tay có bủn rủn cảm giác, một thân nội kình càng là tiêu hao rất nhiều. Chắp chắp tay, Cổ Ngữ không nói một lời phản hồi đỉnh đài ngồi xuống. Đều là tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực, nhưng vẫn là phân biệt cách. Đương nhiên, Cổ Ngữ cùng Khâu Hoành Liệt ở giữa chênh lệch, kỳ thật không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đại. Nhưng thắng tiểu là thắng, bại tiểu là bại, không có cái gì nha lấy cớ đang nói. Khâu Hoành Liệt lại không có nhất cổ tác khí khởi xướng lần thứ hai khiêu chiến, không phải hắn không muốn, mà là không dám, bởi vì liên tục thi triển ra hai lần tuyệt chiêu, tiêu hao không ít nội kình, trạng thái không ở vào đỉnh phong, vạn nhất dẫn xuất một cái thực lực không kém người, chỉ sợ lật thuyền trong mương. Khâu Hoành Liệt đến từ Trọng Sơn Châu, thiên phú hơn người, cũng có chút xem thường mặt khác quận thiên tài, nếu bị thua, không cách nào tiếp nhận. Một hồi lâu, mọi người mới theo Khâu Hoành Liệt cùng Cổ Ngự ở giữa một trận chiến phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhanh chóng đảo qua, tìm kiếm có thể chiến đối thủ. Trần Tông Trần sư đệ, có thể bị Hầu gia nhìn chúng thu làm đệ tử, nói rõ ngươi có chỗ bất phàm, có dám hay không cùng ta một trận chiến? Vì Tiêu Hãn cả tiếng nói. Vì Tiêu Hãn cũng là Lâm Sơn viện đệ tử, đăng sơn bảng thượng đẳng 10 tên, cũng là Lâm Sơn Hầu tọa hạ một thành viên tướng quân nhi tử, đã từng muốn bái Lâm Sơn Hầu vi sư, lại bị cự tuyệt rồi, bởi vậy, Vì Tiêu Hãn rất không phục, hắn đánh bại Trần Tông. Vi sư huynh thỉnh. Bị chỉ mặt gọi tên khiêu chiến, Trần Tông tự nhiên không biết lùi bước. Tu vi của ngươi là 8 chuyển trung kỳ, chiến lực là tam tinh cấp sơ kỳ a, ta cũng không khi dễ ngươi, cũng dùng tam tinh cấp sơ kỳ chiến lực đánh bại ngươi. Vì Tiêu Hãn nói ra. 8 chuyển trung kỳ, tam tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Cho dù đã có nghe nói qua, nhưng chính thai nghe được lại là một sự việc, rất khiếp sợ. Vi sư huynh không cần giữ lại. Trần Tông khẽ cười nói. Chương 29, kiếm pháp vô song. Chương 29, kiếm pháp vô song. Này song chủ y, tên là Thiên Quân chủ y, tất cả trọng 500 cân. Vi Tiêu Hãn huy động trong tay song chủ y, tiếng rít trận trận, như là gió lớn thổi đến, vừa nói. Vi Tiêu Hãn trong tay song chủ y, trôi trường 1m, chủ y đầu 8 lăng hình, so đầu người còn lớn hơn một vòng, toàn thân màu vàng xanh nhạt, chủ y đỉnh đầu đầu càng lại như trường thương mũi thương một loại bén nhọn. Một đôi, cộng lại tổng cộng có 1.000 cân sức nặng, Thiên Quân chủ y danh xứng với thực. Vì Tiêu Hãn thiên sinh thần lực, hắn khí lực cực hạn lực lượng là một cánh tay 2.000 cân, lại tu luyện Lâm Sơn viện bí pháp hổ lực chi thể, đem thể phách chi lực hạn mức cao nhất tiến thêm một bước tăng lên, đạt tới một cánh tay 4.000 cân trình độ kinh người. Hồng Lôi, Trần Tông hai tay giao nhau, tả hữu rút ra song kiếm, thập tự kiếm quang trong không khí chợt lóe lên, cổ khuyết. Song kiếm, nguyên một đám chứng kiến Trần Tông đồng thời ra song kiếm, kinh ngạc không thôi. Nguyên bản bọn hắn xem Trần Tông bên hông tả hữu có tất cả một kiếm, cũng không có để ý, bởi vì còn có võ giả con ba cái kiếm, đây không tính là cái gì nha, chỉ có thể nói bất đồng kiếm thi triển bất đồng kiếm pháp, hội có hiệu quả, hay hoặc giả là một ít đặc thù nguyên nhân. Lấy lòng mọi người. Khâu Hoành Liệt hừ lạnh một tiếng, không chút nào che lấp thanh âm truyền vào mọi người trong tai, nguyên một đám sắc mặt quái dị, Trần Tông tựa hồ không có nghe được, không để ý đến. Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể ngự sử song kiếm? Trần Tông không có trả lời, tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền. Khâu Hoành Liệt lại bổ sung một câu, Trần Tông còn không có để ý tới, Khâu Hoành Liệt căm tức không thôi. Trước tiếp ta một chủ y. Âm thanh như buôn lôi, rơi xuống chi tế, một chủ y phá không hung hăng rơi đập, như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo hung mãnh, đánh nát đại địa. Cái này, chỉ là rất bình thường một chủ y, nhưng ở Vi Kiêu Hãn luyện kình cảnh 9 chuyển đỉnh phong thiên quân kình cùng 4.000 cân lực lượng thúc giục xuống, trọng đạt 500 cân thiên quân chủ y buộc phát ra huy lực, đáng sợ dị thường. Nhị tinh cấp chiến lực võ giả cũng khó khăn dùng ngành kháng. Cổ khuyết kiếm chấn động, do dưới lên trên vung lên. Ngu xuẩn. Khâu Hoành Liệt mặt lộ vẻ cười lạnh. Tự đại. Ngân Đao Bảo một phương cũng là cười lạnh không thôi. Xem xét đã biết rõ Vi Tiêu Hán là cái loại này hệ sức mạnh võ giả, am hiểu nhất đúng là cứng đối cứng, mà Trần Tông thoạt nhìn không phải. Còn nữa, kiếm đi nhẹ nhàng, cùng cầm cầm trọng binh khí người cứng đối cứng, hoàn toàn là không sáng suốt cách làm. Trong lúc nhất thời, không ít người cảm thấy thất vọng. Làm không rõ ràng lắm vì sao loại này không sáng suốt người, sao vậy sẽ bị Lâm Sơn Hầu nhìn chúng cũng thu làm đệ tử. Chẳng lẽ là có cái gì nha nội tình? Trần Tông có thể không biết mình một cái cách làm, dẫn tới như thế nhiều người suy đoán lung tung. Kiếm cùng chú ý va chạm, một điểm hàn mang bắn ra, hóa thành gợn sóng trùng trùng điệp điệp mang tất cả mở đi ra, trùng kích bốn phương tám hướng. Làm cho người kinh ngạc chính là, Trần Tông kiếm không chút sức mẻ, mà Vi Tiêu Hãn Thiên Quân chú ý lại bị bắn lên. Vi Tiêu Hãn càng là cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích, thiếu chút nữa lại để cho trong tay Thiên Quân chủ y rời tay bay ra, vội vàng tăng cường lực lượng nắm chặt. Lực lượng của ngươi Vi Tiêu Hãn kinh nghi bất định, phải biết rằng, hắn thiên sinh đại lực, hơn nữa ngày muốt khổ luyện hổ lực chi thể bí pháp, mới ủng có được hôm nay lực lượng, hắn một cái giá lớn tiểu là hình thể cường tráng, trái lại Trần Tông, chỉ là rất bình thường hình thể, thậm chí thoạt nhìn có chút thon gầy, vậy mà có được như vậy lực lượng cường đại. Vi Tiêu Hãn có thể khẳng định Trần Tông một thân lực lượng, không chút nào kém cỏi hơn chính mình mảy may. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Như thế, ta có thể cầm suất toàn lực rồi. Vi Tiêu Hãn thầm nghĩ, hưng phấn không thôi, song chủ y vùng, lập tức triển khai chính thức thế công, như là cuồng bạo như gió mang tất cả, tiếng thét không dứt bên tai, xoáy lên vô số bụi đất mảnh vỡ, cuồn cuộn như nước thủy triều. Thiên quân chủ y pháp triển khai, vì tiêu hãn tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực, chính thức triển lộ không bỏ sót. Thiên quân chủ y, nặng như thiên quân, chủ y pháp vừa mở ra, càng như năng lực phá thiên quân một loại, cường hành vô cùng, bốn phía kình phong gào thét, vòng qua vòng lại phía dưới, theo bốn phương tám hướng trùng kích Trần Tông, hình thành áp bách, lại để cho Trần Tông khó có thể tả hữu trước sau di động, chỉ có thể chính diện chống cự vì tiêu hãn thiên quân chủ y công kích. Cái này, là thiên quân chủ y pháp trô hảo diệu. Phong như thực chất, vờn quanh bốn phía, không ngừng áp bách mà đến, cho Trần Tông mang đến nhất định được áp lực, Trần Tông thần sắc không thay đổi, men theo phong quy tích, bốn phía di động bước chân, nhẹ nhàng nhanh chóng, phảng phất thuận gió mà động. Tránh đi vi tiêu hán song chủ ý hoành kích, song kiếm phá không mà đi. Hồng lôi kiếm giống như tia chớp xé rách trường không, rõ ràng là lôi quang kiếm pháp, cổ khuyết kiếm lại như là núi cao chân áp, thình lình cũng là một môn địa cấp cực phẩm kiếm pháp, đại hắc sơn kiếm. Kiếm như màu đen cổ xưa núi cao, hùng hồn trầm trọng, bá đạo vô song, tại cổ khuyết kiếm phía dưới, uy lực của nó tựa hồ bị tăng cường vài phần. Luyện kinh cảnh 8 chuyển hậu kỳ tu vi. Một chính thức thi triển thực lực, Trần Tông nội kình chấn động đã bị người cảm giác được. Sư đệ tu vi tăng lên thật nhanh. Quan Vân Hy kinh ngạc không thôi, nửa tháng trước, Trần Tông tu vi hay vẫn là luyện kình cảnh 8 chuyển trung kỳ, hiện tại thì đến được hậu kỳ. Vậy mà có thể ngự sử song kiếm. Đây là mọi người càng thêm kinh ngạc một điểm. Ngự sử song kiếm cùng sử dụng song kiếm là hai khái niệm, một ngón tay chính là có thể sử dụng song kiếm đồng thời thi triển ra hoàn toàn bất đồng kiếm chiêu thậm chí kiếm pháp, phối hợp phía dưới, giống như là hai người vô cùng ăn ý người liên thủ đồng dạng, uy lực càng thêm cường hành. Rồi sau đó người, tắc thì là đơn thuần sử dụng hai thanh kiếm, cùng một thanh kiếm khác biệt không lớn, chỉ là một chủng tập quán hoặc là vì phối hợp một ít so sánh đặc thù võ học. Diệp Phi Phàm cùng Diệp Phi Yên hai người kinh ngạc không thôi. Có thể ngự sử song kiếm người, rất ít, nghe nói cần kinh người tinh thần ý chí cùng nhất tâm nhị dụng năng lực. Khâu Hoành Liệt tắc thì mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong mắt lộ vẻ tức giận, nhất là đương có một ít ánh mắt quét tới lúc, lại để cho Khâu Hoành Liệt cảm giác trong đó tựa hồ tràn đầy trêu tức. Tựa hồ đang cười nhạo mình mới vừa nói ra, túm ở cổ của mình dùng dài khắp vết chai lại thô lại dày vừa đen bàn tay lớn trưởng tay 5 tay 10, hung hăng bật hai, đôi má nóng rát, tựa hồ cũng sưng đỏ rồi. Phích lịch kiếm khí, phá nhạc kiếm khí. Hai đạo hoàn toàn bất đồng lại thập phần cường hoành kiếm khí kích xạ mà ra, Trần Tông thân hình vừa lui tiến, song kiếm giao nhau chém dụng. Đoạn không thập tự chạm. Bá đạo thập tự kiếm quang, chặt đứt núi cao nghiền nát vòm trời một loại, hung hăng thẳng hướng Vi Tiêu Hãn. Thiên quân liệt phá. Vi Tiêu Hãn cái chán gân xanh nổi lên, song chủ y vung mạnh động như gió lốc gào thét, thiên quân kình mãnh liệt, chủ y đầu chán bắn ra phong cách cổ xưa hùng hậu sáng bóng, hung hăng rơi đập. Song chủ y, phảng phất có thể hoành phá đại địa, đánh tan vạn mã thiên quân. Đại phi long kiếm. Huyễn quang kiếm ảnh. Thiên quang pha vân. Truy phong thập bát kiếm. Song kiếm triển khai cuồng bạo thế công, mỗi một lần đều thi triển ra bất đồng kiếm pháp. Hoặc là cương mãnh hoặc là cuồng bạo hoặc là sắc bén hoặc là xảo trá. Bất đồng kiếm pháp có bất đồng phong cách, hai cái chiến lược đồng dạng, nhưng tu luyện võ học bất đồng võ giả, lại hội phân ra cao thấp, trong đó có lẽ thì có võ học khắc chế nguyên lý ở bên trong. Như là nước cùng hỏa tâm đó, nước có thể dập tắt lửa, mà hỏa cũng có thể đem nước bốc hơi. Thiên quân chủ y pháp là một môn cương mãnh giữ dằn võ học, đại khai đại hợp uy lực cuồng bạo hung mãnh, mỗi một chủ y đều là lực lượng diễn dịch, nếu là tràn trề vui sướng thi triển đi ra, uy lực hội ngày càng mạnh mẽ, khí thế kinh người, cuối cùng nhất đem địch nhân đánh bại. Nhưng Vi Tiêu Hãn nhưng bây giờ có loại bó tay bó chân cảm giác, chính mình một thân lực lượng không cách nào triệt để phát huy ra đến, loại này đã bị hạn chế không cách nào thỏa thích triển khai tay chân cảm giác, rất không thoải mái. Chỉ có thể nhịn lấy, bởi vì Trần Tông kiếm pháp phong cách đa dạng, biến hóa quá nhanh. Trước một hơi hay vẫn là cương mãnh một kiếm, sau một hơi lại trở thành nhu hòa một kiếm, lực lượng chuyển biến, thời gian dần trôi qua lại để cho Vi Tiêu Hãn có theo không kịp cảm giác, chỉ có thể mua xong chủ y, một mực bảo vệ bản thân. Chờ đợi phản kích thời cơ. Hắn sao vậy hội như vậy nhiều môn kiếm pháp? Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử nguyên một đám trừng lớn hai mắt, nếu như không có hoa mắt, có thể đoán được, đến nay, Trần Tông đã thi triển ra 20 mấy môn kiếm pháp, hơn nữa mỗi một môn kiếm pháp đều đạt tới viên mãn chi cảnh, thậm chí nhập vi cảnh giới. Tu luyện rất nhiều môn kiếm pháp, cái này đối với Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử mà nói không tính cái gì nha, bọn hắn chính giữa đều có người có thể đạt tới. Nhưng đem 20 mấy môn kiếm pháp toàn bộ muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh thậm chí nhập vi cảnh giới, lại có vẻ rất không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, đem một môn địa cấp kiếm pháp tu luyện tới đại thành chi cảnh cần phải thời gian, thiên phú lại cao, một tháng luôn muốn, rồi sau đó tìm hiểu tu luyện tới viên mãn chi cảnh, lại cần phải thời gian. Coi như là dựa theo một môn kiếm pháp 2 tháng qua tính toán A, 20 mấy môn kiếm pháp, trọn vẹn cần 4-5 năm thời gian mới có thể, đây là trên lý luận lý tưởng tiến độ. Nhưng thực tế, cơ hồ không có người nguyện ý tốn hao như vậy nhiều thời giờ đi tu luyện như vậy hơn kiếm pháp, đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, nắm giữ một lượng môn thậm chí 2-3 môn phù hợp võ học cũng đã đủ rồi. Không chỉ có Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử như thế, Ngân Đao Bảo cùng Lâm Sơn viện các đệ tử, cũng kinh ngạc không thôi. Sư Hoàn Nguyệt đôi mắt dễ thương hiện lên tí ti tinh mang, tựa hồ hiếu kỳ, Quan Vân Hy thì là khiếp sợ, không có nghĩ đến cái này sư đệ vậy mà tu luyện như vậy nhiều môn kiếm pháp. Khâu Hoành Liệt sắc mặt càng làm khó dễ xem, bởi vì Trần Tông biểu hiện được càng là xuất sắc, hắn lại càng là khó chịu. Diệp Phi Phàm cùng Diệp Phi Yên hai người kinh ngạc cũng không thể tránh né. Bởi vì, Trần Tông chỗ thi triển đi ra kiếm pháp, đã nhiều đến 30 môn. Triền Ti Kiếm. Song kiếm run run tầm đó, phảng phất mất đi hết thể cứng rắn, trở nên mềm dẻo vô cùng, giống như là cứng rắn nhất sắc bén sợi tơ đồng dạng vờn quanh mà đi, kiếm quang như tơ nhện, tại bốn phía nhanh chóng lập lòe, cuốn quanh phía dưới, làm cho Vi Kiêu Hán Thiên Quân chủ y phảng phất bị vô hình dây thường buộc chặt, trở nên càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó dùng huy động. Buộc phát buộc phát buộc phát. Lần lượt đứt đoạn vô hình sợi tơ, lại một lần đích bị cuốn chặt lấy. Triền Ti Kiếm. Đây chỉ là một môn địa cấp thượng phẩm kiếm pháp, bị Trần Tông tu luyện tới viên mãn chi cảnh, đối với cương mãnh loại hình võ học, có thể tạo được nhất định được tác dụng khắc chế. Quanh thân đều là tơ tầm một loại kiếm quang vần quanh, không ngớt không dứt. Phá phá phá. Liên tiếp hét to 3 tiếng, nội kinh phúng dũng, Vi Tiêu Hãn đem như tơ nhện giống như kiếm quang dùng song chủ y lần lượt đánh nát. Hoa ảnh kiếm. Kiếm như bút, không khí như tờ giấy, vẽ một cái mà qua, cái kia bút tựa hồ quên dính mực, không thấy dấu vết. Kiếm cũng đã giết đến. Vội vàng tầm đó, Vi Tiêu Hãn cử động chú ý chống cự, mũi kiếm điểm nhẹ lại bắn ra ra lực lượng kinh người, vừa chạm vào tức thu, Trần Tông thân thể đã nhảy đến giữa không trung, bay thẳng truy lạc. Thập tự truy không kích. Ngẩng đầu, không thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn đến một đạo sáng chói chướng mắt thập tự kiếm quang, phảng phất từ thiên không truy lạc, phía sau là một vòng trắng muốt minh nguyệt, vầng sáng sâu kín, lộ ra đẹp mắt, làm cho Vi Tiêu Hãn tại lập tức có chút thất thần. Không tốt. Ý thức được không ổn, Vi Tiêu Hãn kịp phản ứng, lực lượng như hổ, gân cốt chấn động, thiên quân kình giống như nước lũ vỡ đê, hai tay phồng lên một vòng, gân xanh như mãng, song chủ ý hướng bên trên oanh ra, phảng phất muốn đánh nát thiên không một loại. Chương 30, Diệp Phi Phàm ra tay. Chương 30, Diệp Phi Phàm ra tay. Vi Tiêu Hãn rất phiền muộn, rõ ràng cảm giác mình chiến lực còn muốn còn hơn Trần Tông, cuối cùng nhất lại thất bại, bại vào Trần Tông cái kia cao minh hay thay đổi kiếm pháp phía dưới. Thất bại tiểu là thất bại, không có cái gì nha lấy cớ có thể tìm. Đa tạ. Trần Tông ôm quyền. Đánh bại Vi Tiêu Hãn quả thực không dễ dàng, 30 mấy môn kiếm pháp thi triển, hoàn toàn quấy rầy Vi Tiêu Hãn tiết tấu, dẫn vào chính mình tiết tấu bên trong, Triền Ti Kiếm xảo diệu vận dụng, cuối cùng nhất thập tự truy không kích càng như là thần đến từ bút, nội kình lại tiêu hao nửa số. Trần Tông, ngươi 5 lần 7 lượt giết ta Ngân Đao Bảo đệ tử, hôm nay lúc này, ta sẽ vì chết đi đích sư đệ lấy một cái công đạo. Ngân Đao Bảo một phương, lập tức có người đứng dậy, rút đao trực chỉ Trần Tông, sát khí lâm nhiên, nhưng hôm nay tại Diệp Quốc Sĩ trước mặt, ta không thể giết ngươi, chỉ cấp ngươi một lần giáo huấn. Vô sỉ tiểu nhân, có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Quan Vân Hy nổi giận. Trần Tông vừa chiến qua một hồi, ai cũng nhìn ra hắn tiêu hao không nhỏ, hiện tại muốn cùng hắn chiến đấu, hoàn toàn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong lúc nhất thời, Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng Lâm Sơn Viện chờ đệ tử ánh mắt đều mang theo một tia khinh thường. Người ở chỗ này đều là thiên tài, đều có chính mình kiêu ngạo, như loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, bọn hắn khinh thường ở lại làm. Hừ, Trần Tông cùng ta Ngân Đao Bảo có sinh tử chi thủ, ta không có tại chỗ đưa hắn chém giết, đã là vận may của hắn rồi. Cái kia Ngân Đao Bảo đệ tử lại không có nửa phần bị khinh bị cảm giác, ngược lại cười lạnh không thôi, từng bước một đi tới, khí thế bước lên, như vô hình chi đao đem Trần Tông tập trung. Trần Tông, ngươi là tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực, ta cũng vậy. Có dám hay không cùng ta một trận chiến? Không dám, ngươi coi như mặt của mọi người đối với chúng ta Ngân Đao Bảo đệ tử quỳ xuống tạ lỗi. Người này từng bước ép sát. Một hồi làn gió thơm đánh út lại, Quan Vân Hy xuất hiện tại Trần Tông bên cạnh thân. Sư đệ, ta để đối phó hắn. Quan Vân Hy nói ra. Quan sư muội, người này giao cho ta là được. Thời mở thanh âm vang lên, phi ảnh tại dưới ánh trăng vượt qua, một thân nguyệt bạch trường bảo nam tử mặt mỉm cười. Hạ Tôn Hành, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngân Đao Bảo đệ tử nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia kiên kỵ, lạnh lùng nói ra. Hạ Tôn Hành, Lâm Sơn Viện đệ tử, Đăng Sơn bảng nổi tiếng năm, cũng nổi tiếng Chí Long bảng cùng Cường Long bảng bên trên. Sư tỷ, Hạ sư huynh, người này, ta để đối phó. Trần Tông nói, coi chừng. Quan Vân Hy theo Trần Tông bình thản trong giọng nói, nghe ra kiên quyết, đã nói đạo, phản hồi đình đài, Hạ Tôn Hành lại là không để ý đến Trần Tông, hắn muốn ra mặt, hoàn toàn là hướng về phía Quan Vân Hy đến. Tiểu như thế trong chốc lát, tiêu hao lớn nửa nội kình lại khôi phục không ít. Tốt, có chút sự can đảm. Ngân Đao Bảo đệ tử cười lạnh nói, trường đao phá không, hung hăng chém giết tới, ánh đao sáng như tuyết sắc bén, đem cảnh ban đêm mở ra, phảng phất muốn một đao đem Trần Tông chặt đứt. Xuất kiếm, đón đỡ, dịch bước, lắc thân, nháy mắt, Trần Tông liền vượt qua đối phương một đao, xuất hiện tại bên người, cổ khuyết kiếm như núi đánh rơi. Đứng ngoài quan sát cùng tự mình một trận chiến cảm giác, hoàn toàn bất động. Trần Tông cũng biết, nội kình của mình còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có toàn thịnh thời kỳ bảy thành tả hữu, không nên đánh lâu, vừa ra tay, là mưa to gió lớn giống như công kích, bất đồng kiếm pháp luân chuyển thi triển, không ngớt không dứt. Cho dù đã sớm biết rõ Trần Tông tinh thông nhiều loại kiếm pháp, thay đổi thất thường, đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng chính thức một trận chiến lúc tiểu sẽ phát hiện, có theo không kịp tiết tấu cảm giác. Nhưng người này đao pháp tinh xảo tuyệt luân, một đao nơi tay, mặc cho Trần Tông như thế nào biến hóa kiếm pháp, thủy chung dùng ngân đao đao pháp chống cự, chật như nêm cối. Chiến chiến chiến. Đao quang kiếm ảnh. Đao áp tràn ngập, kiếm khí tung hoành. Mặt đất bị thiết cắt ra từng đạo vết rách. So về Vi Kiêu Hãn, cái này Ngân Đao Bảo đệ tử chiến lực muốn càng mạnh hơn nữa hơn mấy phần, lại bị hắn bắt lấy một tia cơ hội, lập tức triển khai phản kích. Ngân Đao Phách Sơn, kinh Trần Bộ. Trần Tông phi tốc sau tránh lui khai, lại lần nữa đột tiến, trường kiếm như mũi tên. Trường đao như gió lốc gào thét, ánh đao tàn sát bừa bãi, phảng phất phong bạo cắn nát hết thảy. Trần Tông kiếm pháp lại là biến đổi. Vân Huyễn Vũ biến kiếm pháp. Song kiếm phảng phất biến mất, dung nhập trong không khí, biến hóa vi mây mù lượn lờ, gió thổi qua, tựa hồ muốn tản ra, lại bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, biến ảo bất định, hư thật khó phân biệt. Trần Tông thân hình biến mất, phảng phất sáp nhập vào trong mây mù, mà mây mù tắc thì đem Ngân Đao Bảo đệ tử che lại, thấy không rõ sở không được, chỉ có không ngớt như mưa rơi đập nện tại miếng sắt bên trên vang lên âm thanh liên tục không ngừng rậm rạp chẳng trị. Vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn đem Vân Huyễn Vũ biến kiếm pháp tu luyện tới bực này tình trạng. Lâm Minh Hiên âm thầm kinh ngạc, hắn là Lâm Sơn viện đệ tử, đăng sơn bảng tên thứ tư, chủ tu, đúng là Vân Huyễn Vũ biến kiếm pháp, đã sớm đạt tới nhập vi cảnh giới. Hôm nay chứng kiến Trần Tông thi triển đi ra Vân Huyễn Vũ biến kiếm pháp, hoàn toàn đạt tới viên mãn chi cảnh, khoảng cách nhập vi cảnh giới chỉ là cách nhau một đường, không khỏi kinh ngạc không thôi. Bởi vì Vân Huyễn Vũ biến kiếm pháp là thuộc về Lâm Sơn viện kiếm pháp, bên ngoài cũng không có truyền lưu, Trần Tông có thể nắm giữ, cũng là tiến vào Lâm Sơn viện sau khi. Đương nhiên, trong mây mù, hai đạo sáng chói chướng mắt ánh sáng phảng phất có thể mở ra hết thể cứng rắn. Thiết Kim Đoạn Ngọc kiếm pháp. Đây là một môn không chọn vẹn địa cấp cực phẩm kiếm pháp tuyệt chiêu, sắc bén đến mức tận cùng. Ngân Đao Phân Hải. Buôn Lôi Chín Kích. Đao kiếm vang lên. Cổ khuyết kiếm hoành trước người, ngăn trở đối phương một đao phách chạm, hồng lôi kiếm như buôn lôi phá không, lập tức chín kích, đem Ngân Đao Bảo đệ tử đánh lui. Đại Phi Long kiếm. Kiếm như phi long đằng không, khống chế cửu thiên. Ngân Đao Bảo đệ tử liên tục sau lui chi tế, vội vàng vung đao ngăn cản, lần nữa bị đánh bay. Lần một lần hai ba lượt, nắm lấy cơ hội Trần Tông, hoàn toàn không cho đối phương hòa hoãn thời gian. Không bao lâu, Ngân Đao Bảo đệ tử mặt mũi tràn đầy tái nhợt thối lui đến đỉnh đài chỗ, phía sau, tựu là đỉnh đài cây cột, không đường thối lui. Muốn giao huấn Trần Tông, kết quả không thành, ngược lại bị đè nặng đánh, thực tế Trần Tông mới đánh qua một hồi, lực lượng tiêu hao không ít dưới tình huống. Ngân Đao Bảo một phương, chúng vị đệ tử nhóm sắc mặt cũng không nên xem. Ngân Đao Bảo người, còn có muốn cùng ta một trận chiến đấy sao? Trần Tông đứng tại Ngân Đao Bảo đệ tử trước bậc đỉnh, một mắt đảo qua, cao giọng hỏi. Cho dù một thân nội kình còn lại chưa đủ ba thành, lại không có nửa phần sợ hãi. Lưỡng chiến thắng liên tiếp, lại để cho Trần Tông một thân khí thế đạt tới cường thịnh, có thể phát huy ra đến chiến lực cũng so bình thường càng mạnh hơn nữa bên trên một lượng phân. Trần Tông mở miệng, Ngân Đao Bảo một phương lại không có bất kỳ người đáp lại. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần bọn hắn nguyện ý ra tay, định có thể đem Trần Tông đánh bại, nhưng, vẫn không hồi mặt mũi. Bởi vì Trần Tông lực lượng tiêu hao không ít, đã ném đi một lần thể diện, không thể lại ném lần thứ hai. Trần huynh, kiếm pháp của ngươi tinh xảo, để cho ta thấy cái mình thích là thèm, chờ ngươi nghỉ ngơi sau, ta muốn cùng ngươi luận bàn kiếm pháp, như thế nào? Ngạo Kiếm Sơn Trang một phương một người đệ tử mở miệng cười nói, ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Tốt. Trần Tông quay đầu nhìn lại, đối phương thần sắc không có nửa phần khiêu khích, liền gật gật đầu. Phản hồi đình đài. Sư Hoàn Nguyệt một đôi mắt đẹp mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tán thưởng, Quan Vân Hy tắc thì lấy ra một hạt viên đan dược đưa cho Trần Tông, là khôi phục nội kình dùng. Giống như là một hồi nho nhỏ trò khôi hài, qua sau, lại có người ra tay khiêu chiến. Từng cái đều có tam tinh cấp chiến lực, đạt tới tam tinh cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cái gì đến cực hạn đều có, lẫn nhau ở giữa chiến đấu, tự nhiên thập phần đặc sắc. Một thời gian ngắn sau, Trần Tông một thân nội kình hoàn toàn khôi phục, về phần thể lực, đã sớm khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa thừa dịp thời kỳ dưỡng bệnh gian, cẩn thận nhớ lại phía trước lưỡng chiến, tìm kiếm bản thân chưa đủ tiến hành cải tiến. Như vậy tụ hội rất khó được, phải biết rằng, không phải cái gì nha người cũng có thể công chúng hơn siêu cấp thiên tài tụ tập lại hơn nữa giao thủ luận bàn, mỗi một cuộc chiến đấu đều có chỗ độc đáo của nó, đều có đáng giá chỗ học tập. Trần Tông cũng phát hiện, Khâu Hoành Liệt ánh mắt thỉnh thoảng quét tới, phảng phất lợi kiếm một loại muốn đem chính mình đâm thủng, đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩn chứa không hiểu địch ý, hãy để cho Trần Tông có chút khó hiểu. Nói cho cùng, chính mình bất quá là lần đầu tiên chứng kiến Khâu Hoành Liệt, tại sao địch ý? Lại là lưỡng cuộc chiến đấu chấm dứt, có tất cả thắng bại, bất quá như vậy thắng bại cũng không phải tính toán cái gì nha, dù sao không phải cuộc chiến sinh tử, hết thảy thủ đoạn đều dùng tới, tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực đánh chết tam tinh cấp cực hạn chiến lực, cũng không phải là không được sự tình. Diệp Quốc Sĩ luyện kiếm, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang chủ tu kiếm, ta Vương Thành Chí không biết tự lượng sức mình, hướng Diệp Quốc Sĩ lãnh giáo một phen. Mong rằng Diệp Quốc Sĩ thành toàn. Ngạo Kiếm Sơn trang một phương, một người đệ tử đứng lên. Vương Thành Chí, Ngạo Kiếm bảng bên trên tên thứ ba, cũng là lần này tới tham dự tụ hội Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử một người lợi hại nhất, tam tinh cấp cực hạn chiến lược. Lại để cho người kinh ngạc chính là, hắn vậy mà mở miệng khiêu chiến Diệp Phi Phàm. Diệp Phi Phàm, thế nhưng mà có tứ tinh cấp hậu kỳ chiến lược A, tam tinh cấp cùng tứ tinh cấp ở giữa chênh lệch rõ ràng, huống chi còn có mấy cái tiểu cấp độ vượt qua. Đã ngươi mở miệng, ta là được toàn bộ ngươi. Diệp Phi Phàm cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới sẽ có người khiêu chiến chính mình, nhưng vẫn là rất nghệ tình, khẽ cười nói, ta chỉ ra một kiếm. Xin chỉ giáo. Vương Thành Chí thân như tật quang giống như xuất hiện tại chủ trước bậc đỉnh phương hơn 10 thước bên ngoài, rút ra trường kiếm. Dùng chỉ lên trời một nén hương tư thái dựng thẳng trước người. Cảm giác lại cùng cổ ngữ bất đồng, có một loại có thể tiến công lại có thể phòng thủ cảm giác. Vương Thành Chí không có chút nào tiến công nghĩ cách, tam tinh cấp cực hạn chiến lược hoàn toàn chính xác không kém, nhưng cùng tứ tinh cấp hậu kỳ so sánh với, trên lệch quá lớn, coi như là bày ra toàn lực thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp, cũng chút nào không làm gì được Diệp Phi Phàm mảy may. Như thế, không bằng chờ đợi đối phương xuất kiếm. Diệp Phi Phàm ý gì nguyên ngồi ở ghế đá. Nửa phần không có đứng dậy ý tứ. Các hạ chú ý, ta muốn xuất kiếm rồi. Diệp Phi Phàm mở miệng nhắc nhở, thoại âm rơi xuống, Vương Thành Chí hai mắt co rút lại nheo lại, chăm chú nhìn Diệp Phi Phàm kiếm. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi qua, nháy mắt cũng không nháy mắt, mà ngay cả sư Hoàn Nguyệt cái này có được tứ tinh cấp chiến lược siêu cấp thiên tài cũng chừng lớn hai con ngươi. Nhắc nhở đối phương, cho đối phương đầy đủ chuẩn bị sau khi, Diệp Phi Phàm tay phải vừa rồi không chậm không nhanh tiếp cận chuôi kiếm, thanh thanh sở sở, rồi sau đó năm ngón tay mở ra, chế trụ chuôi kiếm. Một tiếng dễ nghe kiếm minh tiếng vang lên, truyền vào mỗi người trong thai, du dương thanh thúy, phảng phất từ thiên ngoại mà đến, rung động lòng người. Trần Tông lần thứ nhất cảm thấy, tựa hồ rút kiếm thanh âm cũng như vậy êm tai, cái loại này linh động cảm giác, phảng phất dây đàn kích thích mỹ diệu nhạc khúc, dư âm còn vang vẳng bên thai không dứt bên thai. Không kịp trong nháy mắt, Diệp Phi Phàm rút kiếm ra tốc, hóa thành một luồng quang, coi như theo hư vô bên trong kích xạ mà ra, tại trong mắt mọi người. Ngoại trừ cái kia một đạo kiếm quang bên ngoài, bốn phía hết thảy đều lâm vào trong bóng tối, liền trong thiên không kia dắt tản mát ra trắng muốt sâu kín hào quang minh nguyệt, cũng giống như bị hắc ám thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 31, Sư Hoàn Nguyệt Kiếm. Chương 31, Sư Hoàn Nguyệt Kiếm. Thiên địa yên lặng, hắc ám cuối cùng. Phảng phất giống như đi qua thật lâu đến thời gian dừng lại đồng dạng, lại chỉ là trong tích tắc. Hắc ám, quang minh tái hiện. Minh nguyệt như trước tại. Ánh trăng chiếu muôn dân trăm họ. Đã xảy ra cái gì nhà sự tình? Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cảm giác như là nằm mơ. Giống như ấp úng không biết nói cái gì nha tốt, bởi vì còn mơ mơ màng màng. Diệp Phi Phàm hay vẫn là ngồi ở trên mặt ghế, phong khinh vân đạm tư thái ưu nhã bưng lên thanh ngọc tiểu chén lĩnh rượu, thần sắc thông dong, tựa hồ xảy ra vỏ kiếm, lúc này lại im lặng dừng lại ở vỏ kiếm ở trong, giống như chưa từng động đậy. Nhưng tất cả mọi người lại có thể khẳng định vừa rồi Diệp Phi Phàm xuất kiếm rồi, chỉ là vượt qua ánh mắt của bọn hắn, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Sư Hoàn Nguyệt đôi mắt dễ thương tràn ngập ngưng trọng, ở chỗ sâu trong càng có một tia kinh hãi. Trần Tông giật mình nhưng nội tâm như rời sông lấp biển một loại. Sư Hoàn Nguyệt mơ hồ có thể chứng kiến Diệp Phi Phàm một kiếm kia quy tích, là vì nàng bản thân chiến lược đạt tới tứ tinh cấp, mà Trần Tông có thể mơ hồ bắt đến, tắc thì là vì bản thân ngũ giác mạnh hơn thường nhân, hơn nữa nhân thể cực hạn đánh vỡ, tiến thêm một bước tăng cường, so về ngang nhau chiến lực võ giả còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Trừ bọn họ ra hai người, còn có thể chứng kiến Diệp Phi phàm một kiếm kia quy tích, chỉ có Diệp Phi yên. Vương Thành Chí vẫn đứng tại chỗ, như trước cầm kiếm chỉ lên trời một nén hương, ánh mắt cao độ ngưng tụ tinh thần cao độ tập trung, còn giống như đang chờ đợi Diệp Phi phàm ra kiếm một loại, trên trán một cọng ti từ từ bay xuống. Một cọng ti. Phát hiện điểm này người, lập tức hít một hơi lãnh khí. Cái kia một cọng ti, đúng là bị Diệp Phi phàm kiếm của ngươi chặt đứt, mà dày đặc một đám tóc đen bên trong, dùng không cách nào nhìn rõ ràng như cực quang giống như kiếm vô cùng chuẩn xác chặt đứt một cọng ti. Cái này, là bực nào tinh chuẩn, là đối với kiếm hạng gì cao minh nắm giữ. Nhất là luyện kiếm đám võ giả, càng là kinh hãi không hiểu. Đa tạ Diệp quốc sĩ chỉ giáo. Vương Thành Chí rốt cục kịp phản ứng, nội tâm cảm giác hết sức phức tạp. Như cùng Diệp Phi phàm là địch, một kiếm kia đã đem hắn giết chết. Trên lệch quá lớn quá lớn. Vương Thành Chí phản hồi đỉnh đài ngồi xuống, cả người còn ở vào hoảng hốt chính giữa. Sư Hoàng Nguyệt, nguyện hay không một trận chiến? Diệp Phi Yên bỗng nhiên mở miệng, nói ra, lại một lần lại để cho mọi người trái tim kinh hoàng, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Sư Hoàng Nguyệt. Sư Hoàng Nguyệt, Lâm Sơn Viện Đăng Sơn bảng đệ nhất nhân, Vân Long Vương Triều Giao Long bảng bên trên thứ 91 tên, có được tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Diệp Phi Yên, quốc sĩ Diệp Phi phàm đường muội, Vân Long Vương Triều Giao Long bảng thứ 92 tên, đồng dạng có được tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Hơn nữa, hai người đều là mỹ nữ. Thực lực cường đại, ngạo nghễ mỹ mạo, có cái gì nhà so xem như vậy hai cái thiên tài mỹ nữ giao thủ chiến đấu, càng làm cho người cảnh đẹp ý vui sự tình đâu rồi. Nguyên một đám bao hàm ánh mắt mong chờ, nhao nhao tại Diệp Phi Yên cùng Sư Hoàn Nguyệt tầm đó qua lại di động. Trần Tông cũng là hàm ẩn chờ mong, không là mặt khác, đơn giản là Sư Hoàn Nguyệt cùng Diệp Phi Yên hai người cường đại chiến lực, đương nhiên, hai người tướng mạo, mỗi người mỗi vẻ. Không có người nguyện ý cự tuyệt chuyện tốt đẹp vật. Tốt. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Sư Hoàn Nguyệt đã đáp ứng, lại để cho người nhịn không được cao hơn hô, nhưng này quá sát phong cảnh rồi. Đứng dậy, Diệp Yên rút kiếm nện bước ưu nhã bộ pháp phảng phất bước chậm tại sau hoa viên, đi ra đình đài, Sư Hoàn Nguyệt bước chân nhẹ nhàng, như là thuận gió đạp nguyệt. Gió đêm từ từ, gợi lên hai người y quyết bồng bền, sợi tóc bay lên, tại trắng nón như ngọc đôi má nhẹ nhàng lướt qua, như là ôn nhu tay, lại để cho người hận không thể thay thế. Diệp Phi Yên người cũng như tên, cho người một loại mềm mại cảm giác, như là khói nhẹ một đám, có thể theo gió mà đi, như là một ngụm sa hoa hết sức nhỏ nhuyễn kiếm. Sư Hoàn Nguyệt thì là khí khái hào hùng bức người, mặt mày lợi hại, thuyết minh ra độc nhất vô nhị sắc bén, như là một ngụm thẳng tắp lợi hại mà tinh xảo kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh âm thanh rất nhỏ, thân kiếm nhẹ nhàng lắc lư, như sóng nước nhộn nhạo, giống như khói nhẹ từ từ, ở ngoài sáng dưới ánh trăng hiện ra một tia tử mang. Kiếm này, tên Tử Yên. Diệp Phi Yên đạo, thanh âm tựa hồ nhiều hơn một phần không linh, ánh mắt cũng trở nên phiêu hốt, một thân khí tức càng phát nhẹ nhàng, tựa hồ trong gió bay lên. Kiếm tên Bạch Nguyệt. Sư Hoàn Nguyệt quyết đoán rút kiếm, như một vòng màu trắng minh nguyệt ngang trời mà qua. Khói xanh cuốn chỉ nhu giống như nhạc khúc nếu như than nhẹ, Diệp Phi Yên thân hình chập chờn, mềm mại thân hình phảng phất mất đi sức nặng giống như, phiêu hướng Sư Hoàn Nguyệt, Tử Yên kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm quang như nhẹ khói lượn lờ, vô số kiếm khí hàm ẩn trong đó, thẳng hướng Sư Hoàn Nguyệt, khói nhẹ lướt qua, không khí nhao nhao bị mổ ra đi, từng sợi, mắt thường khó phân biệt. Trăng lưới liềm. Sư Hoàn Nguyệt xuất kiếm. Bạch Nguyệt kiếm phảng phất cùng bầu trời minh nguyệt cùng sáng, một kiếm thẳng chém dụng, tàn nguyệt sắc bén, có thể mở ra vạn vật, cũng giống như đem ánh mắt của mọi người đều mở ra, lợi hại đến mức tận cùng. Đáng sợ kiếm áp, trực tiếp đem mặt đất kéo lên một đạo vết rách, nhanh chóng từ nay về sau lan tràn, dài đến mấy mét. Diệp Phi Yên chỗ thi triển kiếm pháp, đúng là một môn không trọn vẹn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, tên là Khói Nhẹ Tố Huyễn kiếm pháp, là gia truyền tuyệt học. Mà sư Hoàn Nguyệt sở tu luyện kiếm pháp, đồng dạng là một môn không trọn vẹn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, tên là Thiên Nguyệt Huyễn Không kiếm pháp. Hai người có thể có được tứ tinh cấp chiến lực, cùng riêng phần mình tu luyện không trọn vẹn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp không tách rời quan hệ. Truy hệ N của tôi chấm. Thân hóa khói nhẹ, kiếm hóa khói nhẹ, đương khói nhẹ tố huyễn kiếm pháp hoàn toàn triển khai sau khi, phối hợp thêm nội kình cùng bộ pháp thân pháp, Diệp Phi Yên cả người đều biến mất không thấy, mọi người chỉ có thể nhìn đến một đám lại một đám nhẹ khói lở lở, tại bốn phía biến ảo bất định. Diệp Phi phàm chiến lực kinh người, có thể chứng kiến Diệp Phi Yên thân ảnh, hoàn toàn bắt đến, ngoài ra, cũng chỉ có Trần Tông có thể bắt đến mơ hồ thân ảnh, lóe lên, phiêu hốt bất định. Về phần những người khác, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hết sức trừng lớn hai mắt, hết sức tập trung tinh thần, lại chỉ có thể nhìn đến một đám nhẹ khói lượn lờ, không thấy bóng dáng. Cùng người như vậy là địch, sao vậy cái chết cũng không biết. Cùng Diệp Phi Yên bất động, sư Hoàn Nguyệt phảng phất có thể tiếp dẫn ánh trăng, người cùng kiếm đắm chìm trong dưới ánh trăng, tản mát ra sâu kín trắng muốt hào quang, sáng ngời lại không chướng mắt, xuất kiếm, kiếm giống như tàn nguyệt, thiết cắt vạn vật. Ánh trăng như nước, khói nhẹ giống như sa. Xem Diệp Phi Yên cùng sư Hoàn Nguyệt ở giữa chiến đấu, không chỉ có kinh tâm động phách, càng có một loại rất khác biệt xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui. Người đẹp, kiếm đẹp hơn. Trường kiếm vang lên, hỏa như sao. Cuối cùng nhất, liền sư Hoàn Nguyệt thân hình cũng biến mất, biến thành một đạo quang, một đạo minh nguyệt giống như quang, tại bốn phía xuyên thẳng qua bất định. Loại này chiến đấu, thật là đáng sợ. Cái này là tứ tinh cấp chiến lược sao? Cái này là giao long bảng thượng thiên tài thực lực sao? Đình đài bên trong, đến từ chính tam đại thế lực từng cái đỉnh tiêm thiên tài nhóm, phảng phất bị đả kích lớn tựa như. Trần Tông đem hết toàn lực nhìn, tận khả năng nhìn rõ ràng, chỉ là, chênh lệch rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến hai đạo mơ hồ thân ảnh, chỉ có thể bắt đến hai đạo mơ hồ kiếm quang lập lòe. Trừng được hai mắt mỏi như, cay múi, y lì nguyên không cách nào nhìn rõ ràng bao nhiêu, chớ nói chi là từ trong đó có chỗ linh ngộ. Không ngừng chiến đấu, thời gian dần trôi qua, Diệp Phi Yên thân ảnh xuất hiện lần nữa, lại chia ra làm bốn, từng cái đều giống như chân thật một loại, đem thân hình hiện ra sư Hoàn Nguyệt bao vây vào giữa, ngay ngắn hướng xuất kiếm. Bốn kiếm, phảng phất hóa thành bốn sợi khói nhẹ, theo bốn phương tám hướng phiêu hướng sư Hoàn Nguyệt, mỗi một đám khói nhẹ đều có vô số kiếm khí tổ hợp mà thành, mỗi một đám kiếm khí đều có thể cắt kim đoạn ngọc, đều có thể đem trọng thương tam tinh cấp chiến lực, thậm chí chém giết. Trăng tròn. Một tiếng than nhẹ, Bạch Nguyệt kiếm đua tiếng, ánh trăng rơi, theo sư Hoàn Nguyệt huy động, phảng phất từng cái luân trăng rằm xuất hiện, vờn quanh quanh thân, đồng thời đem Diệp Phi Yên kiếm chống cự. Song Nguyệt thiên trầm, lưỡng kiếm hóa thành hai đợt tàn nguyệt, phảng phất từ thiên trầm, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén, mang theo kinh tâm động phách thêm mỹ, phân biệt thẳng hướng hai bên trái phải, đem bốn cái Diệp Phi Yên toàn bộ bao trùm. Bốn cái Diệp Phi Yên toàn bộ tán loạn, hóa thành sương mù tràn ngập ra đi, một đám kiếm quang phảng phất lao ra vô tận biển khói. Tự trên không như lưu tinh truy điệu giống như đánh rơi. Kiếm quang sau khi, là Diệp Phi Yên thân ảnh, nàng là cái gì nha thời điểm xuất hiện ở trên không, ngoại trừ Diệp Phi Phạm, ai cũng không biết. Sơ Nguyệt, không thấy làm bộ, sư Hoàn Nguyệt một kiếm giơ lên, như là theo phía tây vừa mới bay lên minh nguyệt, theo lúc ban đầu ảm đạm trở nên rực sáng. Nhưng trên không dắt cường hoành một kích đánh rơi Diệp Phi Yên, lần nữa hóa thành một đám khói nhẹ tiêu tán. Lại một cái Diệp Phi Yên xuất hiện tại sư Hoàn Nguyệt phía sau. Kiếm như rồng xà nhà tâm. Sơ Nguyệt nghiền nát, phảng phất ảo giác, sư Hoàn Nguyệt bị một kiếm sỏ xuyên qua, nhẹ nhõm đến làm cho người khó mà tin được, Diệp Phi Yên thần sắc hơi đổi, sương mù bao phủ, tản ra rồi. Chỉ thấy bị đâm thủng sư Hoàn Nguyệt, như là một đám tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bất luận là khói nhẹ tố huyễn kiếm pháp hay vẫn là thiên nguyệt huyễn không kiếm pháp, đều cùng một cái huyễn chữ không tách rời. Huyễn, ảo giác, mê huyễn, thiệt giả khó phân biệt, hư thật khó phân. Bất luận là Diệp Phi Yên hay vẫn là sư Hoàn Nguyệt đều đối với đem riêng phần mình kiếm pháp tu luyện tới nhập vi cảnh giới, đối với huyễn một trong chữ, có sâu đậm khắc lĩnh ngộ, lúc này triển khai, tựa như ảo ngộng, lại để cho người hoa mắt. Trong nháy mắt, là một phút đồng hồ đi qua, song phương lại còn không có phân ra thắng bại, thậm chí liền ai chiêm cứ thượng phong cũng không có. Đồng nhiên, sư Hoàn Nguyệt thân hình tại giữa không trung hiện ra, Bạch Nguyệt kiếm lăng không vung chạm. Thiên Nguyệt đại kiếm khí. Hiu hiu hiu, âm thanh xé gió bén nhọn. Từng đạo màu xanh nhạt kiếm khí như tàn nguyệt treo trên bầu trời sau đánh rơi, trọn vẹn hơn 10 đạo răng khắp nơi, đem phía dưới hoàn toàn bao trùm, không chỗ né tránh. Yên Long trùng thiên thức. Diệp Phi Yên phảng phất cùng trong tay Tử Yên kiếm hợp hai là một, hóa thành một đám khói nhẹ, lại hóa thành một điếu thuốc xương mù giao long, dương nhanh múa vút phóng lên trời, long chảo đánh nát một đạo màu xanh nhạt kiếm khí, long giác đánh nát hai đạo màu xanh nhạt kiếm khí, xuyên thấu mà qua. Trảm. Sư Hoàn Nguyệt hai tay cầm kiếm, phía sau minh nguyệt phảng phất tách ra vô tận vầng sáng, tựa hồ bị hút vào Bạch Nguyệt trong kiếm, theo hai tay một kiếm chém dụng, một kiếm này phảng phất có thể đem phía dưới một phân thành hai. Một kiếm đem phóng lên trời long đầu bổ ra, thế như trẻ tre, song kiếm va chạm, hình ảnh tựa hồ cứng lại. Kinh người thanh thế mênh mông cuồn cuộn, khí hoàn bạo liệt trùng kích, Diệp Phi Yên truy lạc, sư Hoàn Nguyệt sông đi lên lên, vô số kiếm khí kích xạ, đem không khí đâm thủng, đem mặt đất xé rách, huống chi đem bốn phía đỉnh đài xé rách xuất ra đạo đạo dấu vết. Tốt rồi, trận chiến này tiểu lấy ngang tay tính toán, bằng không thì lại cho các ngươi đánh tiếp, những đỉnh đài này đều cũng bị rỡ xuống rồi. Diệp Phi Phàm mở miệng cười nói, mang theo vài phần trêu chọc hương vị. Diệp Phi Phàm đã mở miệng, một trận chiến này liền không thể lại tiếp tục đánh tiếp. Sư tỷ tỷ, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, tiểu muội cam bái hạ phong. Diệp Phi Yên dịu dàng cười nói, ngươi cũng không yếu ta. Sư Hoàn Nguyệt thanh âm đẹp và tinh mịch. Mọi người nhưng vẫn là đắm chìm tại hai người phía trước sao chịu được xưng kinh diễm tuyệt luân chiến đấu chính giữa, trong lúc nhất thời hồi thận thở. Chương 32, kiếm pháp quyết đấu. Chương 32, kiếm pháp quyết đấu. Cẩm Tú Viên nội, lâm vào kỳ lạ yên tĩnh trong. Minh Nguyệt như trước treo cao, như nước vầng sáng sâu kín, vạn vật tan tưởng. Đặc sắc. Xem Diệp tiểu thư cùng sư tiểu thư một trận chiến, mới cảm thấy chúng ta nông cạn. Từng tiếng lấy lòng không ngừng, liên tiếp. Nhìn như vậy chiến đấu, ta đều không có ra tay nghĩ cách, không muốn đeo xấu. Cũng có nguyên vốn định người xuất thủ cười khổ không thôi. Chư vị uống rượu trước. Diệp Phi Phàm cười nói, hắn biết rõ, tại hai cái tứ tinh cấp chiến lực giao thủ trùng kích phía dưới, mọi người cần đầy đủ thời gian đến bình phục trong lòng kích động, loại cảm giác này hắn biết rõ, bởi vì, hắn đã từng xem qua ngũ tinh cấp chiến lực ở giữa đối chiến, tự là cái loại cảm giác này. Tiếp được đi, mọi người hết sức quên cái loại cảm giác này, cái loại này ảnh hưởng, không hề đàm luận bất luận cái gì cùng vừa rồi chiến đấu có quan hệ chủ đề, mà là chuyển hướng mặt khác. Bất quá đại bộ phận đều là nghe Diệp Phi Phàm đang nói. Ngoại trừ Diệp Phi Phàm ba người bên ngoài, những người khác là Lâm Sơn quận người, sinh ra đến bây giờ, tuyệt đại đa số thời gian đều dừng lại ở Lâm Sơn quận nội, coi như là có ra quận, cũng không quá đáng là đến bên cạnh không núi quận mà thôi. Diệp Phi Phàm bất đồng, ở tại Trọng Sơn Châu 6 quận đứng đầu Trọng Sơn quận, là Trọng Sơn Vương Chi Tử, hay vẫn là Vương Triều Sắc Phong Quốc Sĩ, không chỉ có Trọng Sơn Châu 6 quận đều đi qua, liền rộng lớn to lớn thiên tài tề tụ vô số cao thủ Vương Đô đã từng đi qua. Cùng Lâm Sơn quận đám thiên tài bọn họ so sánh với, Diệp Phi Phàm được xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Giới thiệu thoáng một phát tất cả quận phong thổ, giảng một chút Vương Đô, nghe được mọi người xì xì có vị, không khỏi nhao nhao sinh ra hướng tới chi tâm. Nếu là có đầy đủ năng lực, nhất định phải đi ra ngoài, mặt khác quận có lẽ không cần đi, nhưng Vương Đô nhất định phải đi. Diệp Phi Phàm cuối cùng nhất nói ra, ta khi còn bé cùng phụ thân đi qua một chuyến Vương Đô, rất phồn hoa, bất quá đó là 10 năm trước rồi. Quan Vân Hy thấp giọng nói ra, Vương Đô. Trần Tông hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía. Sư Hoàn Nguyệt tắc thì rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không có chút nào biến hóa, giống như không có cái gì nha cảm giác một loại. Vừa rồi Diệp Phi Yên cùng Sư Hoàn Nguyệt một trận chiến mang đến ảnh hưởng bị hóa giải, chủ đề sau khi, mọi người lại nhớ tới khiêu chiến đi lên. Trần Tông, chúng ta tới một hồi kiếm pháp bên trên quyết đấu A. Ngạo Kiếm Sơn trang chỗ, Ngạo Kiếm bảng thứ tư Khương Lâm Quân cười nói. Xin chỉ giáo. Trần Tông nói. Khương Lâm Quân chiến lực. Thế nhưng mà lướt qua tam tinh cấp đỉnh phong, sơ bộ đạt tới tam tinh cấp cực hạn, nếu thật chính một trận chiến, Trần Tông chưa chắc là hắn đối thủ, bất quá, Khương Lâm Quân cũng không nguyện ý dùng lực các người, mà là đưa ra kiếm pháp quyết đấu, bởi vì Trần Tông chỗ bày ra kiếm pháp không chỉ có nhiều mà lại tinh diệu, lại để cho lòng hắn ngứa khó nhịn. Ta luyện tập địa cấp kiếm pháp có hơn 10 môn, vốn tưởng rằng đã rất nhiều, không nghĩ tới ngươi thêm nữa. Khương Lâm Quân đi đến Trần Tông trước mặt, vừa cười vừa nói, một bên rút ra trường kiếm. Thân kiếm toàn thân màu đen, phảng phất có thể thu nạp ánh sáng, mũi kiếm biên giới tựa hồ vầng sáng tràn ngập, thoạt nhìn thập phần lợi hại. Từng bước một, Khương Lâm Quân đi về hướng Trần Tông, không có sử dụng nội kình, bởi vì là kiếm pháp quyết đấu, đã có tí ti lăng lệ ác liệt khí tức tràn ngập ra đi, đó là thuộc về kiếm khí tức, ngoại trừ lăng lệ ác liệt bên ngoài, còn có một loại hắc ám giống như trầm lạnh. Luyện kiếm võ giả, đương đối với kiếm cùng kiếm pháp lý giải nắm giữ đạt tới tinh thâm tình trạng lúc, tự nhiên mà vậy sẽ tản mát ra kiếm một loại sắc bén khí tức. Hai tay rút kiếm, hồng lôi kiếm cùng cổ khuyết kiếm nơi tay, khí tức bất đồng, cũng làm cho Trần Tông lợi hại khí tức mang lên hai chủng bất đồng chấn động, như lôi đỉnh giống như tấn mãnh tựa như là núi trầm trọng. Khương Lâm Quân bước chân bỗng nhiên một trầu, cùng Trần Tông cách xa nhau 5 mét, màu đen kiếm lập tức, mũi kiếm trực chỉ Trần Tông, Trần Tông liền sinh ra một loại bị khóa định tiến tới cũng bị đâm thủng cảm giác. Xuất kiếm. Chỉ dùng lực lượng của thân thể thôi động, màu đen kiếm quang lóe lên, trong không khí xẹt qua, lưu lại một đạo màu đen quy tích. Nhanh vô cùng đâm về Trần Tông. Khương Lâm Quân cũng tu luyện qua luyện thể bí pháp, mặc dù không có đánh vỡ nhân thể cực hạn, thực sự đem lực cánh tay tăng lên tới 3000 cân cái này cấp độ, nhiều năm luyện kiếm hơn nữa thiên phú hơn người, huống chi đem một thân lực lượng đầy đủ nắm giữ. 3000 cân lực lượng thi triển đi ra, tinh tế tỉ mỉ độc đáo, cơ hồ không có bao nhiêu lãng phí, hàn kiếm tự nhiên nhanh chóng như điện. Chỉ là thường thường một đâm, luyện qua một thời gian ngắn võ giả đều có thể làm đi ra, nhưng ở Khương Lâm Quân thi triển đi ra, lại như là một đạo hắc ám tia chớp, muốn đem Trần Tông trước mắt thế giới dẫn vào trong bóng tối. Không tránh không né, cổ khuyết kiếm chém dụng, bình thường chém, lại sinh ra phách sơn đoạn nhạc khí thế. Luyện kiếm, muốn luyện đến trong xương thủy, muốn luyện đến khí phách trong. Trong loại không sử dụng này kình chiến đấu, tốc độ mau nữa, mọi người cũng có thể nhìn rõ ràng, bắt đến hắn quy tích, chính là bởi vì như thế, mới càng thêm kinh ngạc, bởi vì bất kể là Trần Tông hay vẫn là Khương Lâm Quân, kiếm pháp cao siêu, mỗi một kiếm thi triển ra, cho dù chỉ là bình thường chiêu thức, lại ẩn chứa đặc biệt hương vị, đó là bọn họ riêng phần mình giải thích. Trực quan, xâm nhập, nhất là đối luyện kiếm võ giả mà nói, cảm xúc càng sâu. Màu đen kiếm tại Khương Lâm Quân trong tay, sắc bén mà trầm lạnh, mỗi một kiếm tựa hồ cũng rất trực tiếp, trong đó lại hàm ẩn rất nhiều loại biến hóa, mà Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Khuyết kiếm tại Trần Tông trong tay, thì là biến hóa bất định, phong cách đa dạng. Chứng kiến tinh diệu chỗ, bất chủ có người lên tiếng kinh hô. Trần Tông kiếm pháp cao minh hơn. Diệp Phi phàm nhẹ nói đạo, cự ly này một bước, chỉ kém một đường. Một bước kia. Diệp Phi yên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kẻ này thiên phú hơn người, coi như là đặt ở vương đô bên trong, cũng không tầm thường. Diệp Phi phàm lần nữa nói ra, bất quá một bước kia muốn đạt tới, rất khó. Coi như là ta, cũng trọn vẹn hao phí hơn nửa năm thời gian mới đạt tới. Cái này một câu thì là Diệp Phi phàm nghĩ cách, không có nói ra. Khâu Hoành Liệt vốn là khẽ giật mình tiếp theo kinh hãi, cuối cùng nhất hóa thành địch ý, âm thầm nắm chặt nắm đấm hạ quyết tâm. Khâu Hoành Liệt mặc dù không có đi qua vương đô, nhưng sinh hoạt tại Trọng Sơn quận hắn, đối với vương đô rất hiểu rõ tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút, biết rõ vương đô bên trong, thiên tài tề tụ. Ví dụ như Giao Long bảng bên trên thiên tài, vương đô tiểu chiếm cứ rất lớn một bộ phận, hơn xa tại Trọng Sơn Châu. Vương đô cao thủ phần đông, thiên tài cũng nhiều, tam tinh cấp chiến lược chỗ nào cũng có, tứ tinh cấp chiến lược cũng không khan hiếm, ngũ tinh cấp chiến lược một nắm, thậm chí liền lục tinh cấp chiến lược cũng tồn tại. Cái kia quả thực tiểu là quái vật tề tụ địa phương, cái kia loại địa phương, coi như là hắn Khâu Hoành Liệt cũng coi như không được cái gì nha. Diệp Phi phàm lại cho Trần Tông một cái không tầm thường đánh giá, chẳng phải là đang nói, Trần Tông so với hắn Khâu Hoành Liệt còn muốn xuất sắc. Trần Tông cùng Khương Lâm Quân ở giữa chiến đấu, càng phát kịch liệt, song phương đã không cực hạn tại trụ cột kiếm pháp, mà là đem riêng phần mình sở tu luyện kiếm pháp đều thi triển đi ra. Cho dù không có nội kình quan chú, lại để cho kiếm pháp không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, nhưng huyền diệu chỗ thực sự bày ra. Kiếm pháp quyết đấu, so chính là kiếm pháp huyền diệu. Vân Huyễn Vũ biến kiếm pháp, kiếm quang như mây giống như sương mù biến ảo bất định. Chiên ti kiếm, trong mây mù, lại giống như sợi tơ giống như kiếm quang chạy. Khương Lâm Quân áp lực càng lúc càng lớn, chỉ cảm thấy bó tay bó chân, bản thân kiếm pháp đã không cách nào hảo hảo thi triển đi ra, trừ phi vận dụng nội kình. Bất quá cái này so chính là kiếm pháp, vận dụng nội kình tiểu vi phạm với ước định, huống chi, quyết đấu kiếm pháp mục đích đúng là vì tìm ra bản thân kiếm pháp bên trên chưa đủ, hấp thu đối phương kiếm pháp bên trong ưu điểm, do đó đột phá gông cùng xiềng xích. Trần Tông kiếm càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua không thấy thân kiếm, chỉ có lưỡng đạo quang mang lập lòe không chỉ. Khương Lâm Quân hoàn toàn bị áp chế xuống dưới. Đồng nhiên, khí thế tăng vọt, kình phong gào thét, cường hoành lực lượng đem Trần Tông đẩy lui. Ngừng. Khương Lâm Quân không thể không lên tiếng, nguyên bản muốn nhờ Trần Tông kiếm pháp đến đột phá bản thân, kết quả áp lực càng ngày càng mạnh, đã không cách nào thừa nhận xuống dưới, không thể không buộc phát nội kình đem Trần Tông đẩy lui. Kiếm pháp của ngươi rất cao minh, vẫn còn ta phía trên, cam bái hạ phong. Khương Lâm Quân trực tiếp thừa nhận kiếm pháp của mình không bằng Trần Tông. Đa tạ. Trần Tông ôm quyền nói, thu kiếm vào vỏ. Đợi ngươi cái gì nha, thời điểm chiến lực đạt tới tam tinh cấp cực hạn, ta sẽ cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Khương Lâm Quân cười nói. Tốt. Trần Tông ứng tiếng nói. Cái này xem như rất hữu hảo một trận chiến. Diệp Phi phàm vỗ tay, lại làm cho Khâu Hoành Liệt càng âm thầm ghi hận. Vừa rồi hai vị kiếm pháp quyết đấu hoàn toàn chính xác rất đặc sắc, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ nghiền, không biết có người hay không đến cùng ta chiến qua một hồi. Một cái hình thể cường tráng thanh niên cười nói, cầm trong tay một đôi đoàn côn, một nhảy dựng lên, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên đất trống. Ta đến. Mặt khác một tòa đình đài, Ngân Đao Bảo một người đệ tử cũng phi nhảy dựng lên, trường đao ra khỏi vỏ, lăng giữa không trùng, song đao trong tay, hung hăng đánh rớt, khí thế kinh người. Không có lời nói thêm càng thừa thải, hai người lập tức triển khai một hồi long tranh hổ đấu. Đoàn côn nơi tay, uy vũ sinh phong, mỗi một côn uy lực kinh người, hoặc nện hoặc điểm, khí thế cuồn cuộn. Ngân Đao Bảo đệ tử trường đao nơi tay, ánh đao múa, phản chiếu minh nguyệt vầng sáng, thậm chí có chút ít đẹp mắt. Hai người kịch chiến một lát, cuối cùng nhất dùng Ngân Đao Bảo đệ tử thoáng chiếm cứ thượng phong chiến thắng mà chấm dứt. Nguyệt thượng trung thiên, theo tụ vừa bắt đầu đến nay, đã qua mấy giờ, còn không có người xuất thủ, chỉ còn lại có ba lượng cái. Trần Tông, ngươi dùng luyện kình cảnh 8 chuyển hậu kỳ tu vi, lại có thể dốc sức chiến đấu tam tinh cấp đỉnh phong, hoàn toàn chính xác không tầm thường, cơ hồ không kém hơn ta. Khâu Hoành Liệt bỗng nhiên mở miệng, tựa hồ cười, lại mang theo một tia sảng giọng, kiếm pháp của ngươi coi như là cao minh, có thể dám cùng ta Khâu Mẫu người nhất quyết cao thấp. Nghe được Khâu Hoành Liệt, có ít người đã cảm thấy hắn quá cuồng vọng. Khâu Hoành Liệt tu vi là luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ, chiến lực là tam tinh cấp đỉnh phong, mà Trần Tông tu vi là luyện kình cảnh 8 chuyển hậu kỳ, chiến lực cũng là tam tinh cấp đỉnh phong. Khâu Hoành Liệt vậy mà nói Trần Tông cơ hồ không kém hơn hắn, đây là đang cho mình trên mặt thiếp vàng a. Không khỏi, mọi người đối với Khâu Hoành Liệt cái này đến từ Trọng Sơn quận thiên tài giác quan càng kém. Thỉnh. Trần Tông không có từ chối cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đã đáp ứng, ngay từ đầu Khâu Hoành Liệt tiểu đối với chính mình ôm lấy địch ý, lại để cho Trần Tông cảm thấy không hiểu đấu, hiện tại càng rõ ràng nhất châm đối với chính mình. Rút kiếm a. Khâu Hoành Liệt cùng Trần Tông cách xa nhau 10m, cười lạnh lạnh nói. Trần Tông không nói nhảm, trực tiếp rút ra Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Khuyết kiếm, mặc kệ cái này Khâu Hoành Liệt như thế nào cuồng vọng, xem qua hắn một trận chiến, Trần Tông liền biết rõ hắn thực lực cường đại kiếm pháp cao siêu, đại đa số tam tinh cấp đỉnh phong chiến lực, chưa chắc là đối thủ của hắn, nói ngắn lại, đây là một cái cường địch, phải coi trọng cường địch. Thực lực không quan hệ tại tính cách, nếu như bởi vì không thích đối phương tính cách tiểu khinh thị đối phương, đó là tự tìm đường chết cách làm, Trần Tông hiện tại không biết phạm sai lầm như vậy. Sau này cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Khâu Hoành Liệt mặc dù có làm cho người ta chán ghét ngạo nghễ, đối với Trần Tông ôm lấy không hiểu địch ý, nhưng là xem qua Trần Tông mấy cuộc chiến đấu, không dám khinh thị Trần Tông mảy may. Chương 33, vô hạn kiếm trảm. Chương 33, vô hạn kiếm trảm. Còn chưa ra tay, cũng đã dương cung bạc kiếm, hào khí khẩn trương. Dạ gió thổi tới hai người lúc tản ra, sợi tóc nhẹ nhàng lay động, ánh mắt sắc bén giống như có thể chán bắn ra vô hình kiếm khí. Trong không khí va chạm, phảng phất có ở bên trong cách cách thanh âm không dứt bên hai, tựa hồ có hỏa tinh vẩy ra mở đi ra. Hai người, một cái là Lâm Sơn quận thiên tài, xưng là đệ nhất thiên tài cũng không quá đáng, mà một cái khác, tắc thì là đến từ Trọng Sơn Châu đệ nhất quận Trọng Sơn quận thiên tài. Có lẽ, bọn hắn không phải ở đây các vị thiên tài chính giữa mạnh nhất, lại thập phần có tiềm lực, tương lai chiến lực đạt tới tứ tinh cấp, không là ảo tưởng. Không có bất kỳ thử ý tứ, Khâu Hoành Liệt xuất kiếm, như nước mãng tiềm phục tại trong nước. Chằm chằm chuẩn con mồi bên trong, đột nhiên phá nước mà ra, lập tức buộc phát tốc độ, nhanh được kinh người, càng mang theo lực lượng đáng sợ. Dưới thân kiếm, không khí như sóng nước nhộn nhạo, tầng tầng khuyết tán mở đi ra, như rung động. Trước mắt bị một kiếm kia tràn ngập, chỉ có một vòng kiếm quang nhanh chóng. Trần Tông một kiếm, giống như buôn lôi ngang trời, mặt khác một kiếm, tắc thì như vẫn thạch thiên hàng. Xem qua Khâu Hoành Liệt một cuộc chiến đấu, Trần Tông đã biết rõ Khâu Hoành Liệt kiếm pháp sức bật rất mạnh, uy lực kinh người, hiện ở tránh diện tiếp xúc, cảm giác càng sâu. Song kiếm va chạm, vốn là một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích tới, ngay sau đó, đợt thứ hai lực lượng bộc phát, so cổ thứ nhất càng thêm cường hoành, phảng phất muốn đem Trần Tông kiếm đánh bay tựa như. Nguyên lai, Khâu Hoành Liệt kiếm không chỉ có sức bật kinh người, càng hàm ẩn đệ nhị trọng lực lượng trùng kích, cái này có lẽ cùng hắn sở tu luyện công pháp có quan hệ, nhưng là có thể cùng kiếm pháp có quan hệ. Bàn tay buông lỏng siết chặt, cánh tay như lò xo co duỗi, tháo bỏ xuống lực lượng trùng kích, lần nữa giữ chặt Hồng Lôi kiếm. Hóa thành điện quang kích xạ mà ra. Khâu Hoành Liệt lần nữa xuất kiếm, kiếm quang như là một đạo sấm sét, lại phảng phất giao long một loại phá nước mà ra, mang theo kinh người tiếng gầm gừ thế, phóng tới Trần Tông, phảng phất dưới thân kiếm hết thảy đều bị xé nát. Rồng ngâm âm thanh trận trận, một con rồng bay khống chế cửu thiên giống như bay ra, đó là Trần Tông kiếm. Đại Phi Long kiếm. Không có thăm dò, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, bất kể là Trần Tông hay vẫn là Khâu Hoành Liệt đều xuất ra thực lực chân chính. Trần Tông ưu thế ở chỗ nắm giữ kiếm pháp rất nhiều, thay đổi thất thường, phong cách chuyển biến, thường thường lại để cho người khó có thể thích ứng. Bên trên một kiếm là nhu hòa, tiếp theo kiếm lại dữ dằn, xuống lần nữa một kiếm lại trở nên xảo trá, ứng đối bất đồng kiếm pháp, bình thường cách làm, thường thường là tùy theo biến hóa, áp dụng khắc chế. Nhưng Khâu Hoành Liệt lại không có, lui tới, tự là kiếm pháp của mình, nhanh chóng hung mãnh sức bật kinh người, mặc kệ Trần Tông kiếm pháp như thế nào biến hóa, thủy chung chính là loại phong cách, dùng bạo lực phá giải. Phá hủy hết thể tựa như. Cái này lại để cho Trần Tông lại kiến thức đến những thứ khác ứng đối phương thức. Luyện kiếm, hoặc là luyện võ, có bác cùng tinh chi phân. Có người bác mà không tinh, có người tinh mà không bác, cũng có người cả hai đều chiếm cứ. Khâu Hoành Liệt ở chỗ tinh, Trần Tông tại là cả hai kiếm cụ, siêu phàm nộ tính lại để cho hắn có thể rất tốt nắm giữ mỗi một môn võ học, nhất là kiếm pháp, cũng có thể tại trong thời gian ngắn tu luyện tới viên mãn chi cảnh, lại càng dễ bắt lấy cơ hội, tăng lên tới nhập vi cảnh giới. Bắc cùng tinh, ai cao ai thấp, không có một cái nào kết luận, bởi vì mỗi người mỗi vẻ. Khâu Hoành Liệt vừa xài bước ra, coi như theo gió vượt sóng thuyền lớn, rắc không cách nào hình dung khí thế, phảng phất muốn đánh nát hết thể trở ngại, mà kiếm, là thuyền lớn đoạn trước nhất bén nhọn xung ra, giống như là một căn sọ xuyên qua hoành phá hết thể cái rủi. Kiếm chưa đến, Trần Tông cũng cảm giác được đáng sợ áp lực xâm nhập toàn thân, phảng phất muốn đem toàn thân cốt cách đánh nát, phía sau không khí bị áp bách, phảng phất tạo thành một mảnh chân không khu vực, tại kiếm áp phía dưới, càng tựa như trong suốt cái rùi đồng dạng, đem Trần Tông phía sau không khí xỏ xuyên qua, gào thét lên đi xa, xoáy lên đẩy trời bụi đất. Trên mặt đất càng là trực tiếp bị xé nứt ra một đạo khe rãnh. Phảng phất dưới thân kiếm có nhất trọng trăm mét sóng lớn, muốn bị xỏ xuyên đánh nát. Một kiếm này chính là trước kia Khâu Hoành Liệt đem Khẩu Ngự đánh lui đặt thắng cục một kiếm, hiện tại lần này thi triển đi ra, uy lực của nó tựa hồ càng thêm cường hoành một phần. Cùng Khẩu Ngự một trận chiến lúc, Khâu Hoành Liệt kỳ thật không có lấy xuất toàn lực, nhưng hiện tại thì là lấy ra toàn lực, ngoại trừ bí pháp bên ngoài, không có nửa phần giữ lại, bởi vì hắn đánh bại Trần Tông, muốn đem Trần Tông giáo huấn một lần, chính diện chính mình so Trần Tông ưu tú. Khâu Hoành Liệt chưa từng gặp qua Trần Tông, theo lý thuyết, không cần phải đối với Trần Tông ôm lấy địch ý, đã có chính là vì hắn đi vào Lâm Sơn quận sau khi, liền nghe được không ít Trần Tông tin tức, ẩn ẩn còn có người gọi hắn là Lâm Sơn quận đệ nhất thiên tài. Được rồi, Lâm Sơn quận cùng Trọng Sơn quận không quan hệ, chỉ là thậm chí có người còn nói Trần Tông là Trọng Sơn Châu đệ nhất thiên tài, cái này lại để cho Khâu Hoành Liệt cảm thấy khó chịu, sinh ra không hiểu địch ý. Đương Diệp Phi Phàm cho Trần Tông cực cao đánh giá sau khi, Khâu Hoành Liệt nội tâm khó chịu đạt đến mức tận cùng, địch ý cũng càng thêm mãnh liệt. Hắn đánh bại Trần Tông, dùng nghiền áp tư thái, đem Trần Tông đánh tan, bởi vậy, mới thể hiện ra toàn bộ lực lượng. Đối mặt Khâu Hoành Liệt một kiếm kia, Trần Tông biết vậy nên áp lực tăng gấp đôi, bốn phía bị phong tỏa, không chỗ nào không có áp lực theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, thật lớn đã hạn chế Trần Tông thân hình, khó có thể di động. Đoạn không thập tự chạm. Song kiếm phá không chạm sát mà ra, phảng phất đánh vỡ gông cùng xiềng xích một loại, đón áp lực ngược dòng mà xuống. Thập tự kiếm quang nghiền nát, Khâu Hoành Liệt một kiếm như trước giết đến, luận lực lượng, Khâu Hoành Liệt còn muốn còn hơn Trần Tông một ít. Thế như trẻ tre, không lưu tình chút nào. Trần Tông cũng không chần chờ, lần nữa xuất kiếm. Một kiếm không được, vậy thì lưỡng kiếm không được, vậy thì ba kiếm. Vượt qua nhanh vô cùng huy kiếm tốc độ, lại để cho Trần Tông hai tay biến mất không thấy gì nữa, trong tay song kiếm cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa, đáng sợ kiếm quang nước lũ, đem Khâu Hoành Liệt một kiếm tăng dã. Cự sa phá lãng. Khâu Hoành Liệt một kiếm bị chống cự, sắc mặt trầm xuống. Nội kinh toàn bộ bộc phát, thi triển ra càng mạnh hơn nữa hoành một kiếm. Tiếng rít trận trận, phía sau không khí giống như hóa thành một mảnh mênh mông biển lớn, nước biển chấn động, sóng biển trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, Khâu Hoành Liệt mặt mũi tràn đầy hung ác, song đầy lệ mang lập lòe, hai tay cầm kiếm, hung hăng chém nhúng dụng. Đương nhiên, phía sau mênh mông biển lớn một hồi chấn động, phảng phất phong bạo mang tất cả mà qua, giống như biển gầm tiến đến một loại, một đạo bóng đen theo trên biển phá nước mà ra. Khoảng chừng 7-8 mét trường, ngoại hình dữ tợn, răng nanh răng nhọn phảng phất có thể cắn hết thảy, trên lưng đao vây cá giống như có thể mở ra hết thảy. Đó là một đầu cá mập, một đầu cực lớn cá mập, hùng hổ tựa như bá chủ hàng lâm. Trần Tông biến sắc, Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình vận chuyển tới cực hạn. Phích Lịch kiếm khí, Phá Nhạc kiếm khí, Lôi Quang liệt không, Đại Phi Long kiếm, Đoạn Không thập tự trảm. Không đủ thời gian, Trần Tông chỉ có thể thi triển ra 5 chiêu kiếm pháp quanh hướng cự xa phá lãng. Kiếm khí nghiền nát, kiếm quang tán loạn, cự sa cũng tựa hồ tàn phá, Khâu Hoành Liệt kiếm mang theo lực lượng đáng sợ, trực tiếp hoanh kích tại Trần Tông song kiếm bên trên. Chống cự, Trần Tông nhịn không được liên tục sau lui, hai tay run lên. Trong nháy mắt đó, theo Khâu Hoành Liệt kiếm bên trong, vậy mà buộc phát ra tam trọng lực lượng trùng kích, so với trước nhiều hơn nhất trọng. Nhiều nhất trọng công kích, không chỉ có vượt quá Trần Tông dự kiến, có chút trở tay không kịp, uy lực của nó càng là cường hành, nếu không có khí lực cường đại, đoán chừng hai tay đã gãy xương thụ nội thương. Thi triển ra một chiêu này Khâu Hoành Liệt tiêu hao cũng không nhỏ, không cách nào lập tức thi triển ra đệ nhị chiêu, lập tức Trần Tông lại bị không có bị một chiêu này đánh tan, kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không biết, Trần Tông đánh vỡ nhân thể cực hạn tu thành Hỗn Nguyên Thân, một thân khí lực cường hoành kinh người, phòng ngự qua mạng sống con người ương ngạnh, trừ phi hắn một kiếm kia càng mạnh hơn nữa hoành mấy thành, nếu không khó có thể cho Trần Tông mang đến thực chất tính tổn thương. Vô hạn kiếm trảm. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông xuất kiếm. Một kiếm nhanh đến phảng phất đánh vỡ cực hạn, nhanh được Khâu Hoành Liệt cũng khó khăn dùng phản ứng. Bất quá Khâu Hoành Liệt cuối cùng thân kinh bách chiến, tiềm thức hạ lập tức giơ kiếm, ngăn trở Trần Tông đệ nhất kiếm, kiếm thứ hai lại lần nữa giết đến. Vô hạn kiếm chạm là căn cứ vô hạn đao chạm diễn biến mà đến, dùng xảo diệu kỹ xảo vận dụng thể phách chi lực cùng nội kình, ngay từ đầu truy cầu cực hạn thậm chí đánh vỡ cực hạn tốc độ, đối với lực lượng tắc thì hoàn toàn xem nhẹ. Kiếm thứ hai thì là tại giữ lại cực hạn tốc độ trên cơ sở, thoáng tăng cường lực lượng. Kiếm thứ ba cũng là như thế, có thể nói, từ nay về sau mỗi một kiếm đều là dùng giữ lại vốn có tốc độ gia tăng lực lượng làm mục đích. Loại này đáng sợ võ học, càng là đến phía sau, uy lực lại càng là cường đại. Kỹ xảo. Không cần. Cùng lúc trước Giang Bách Thần bất động, Trần Tông ngự sử song kiếm, liên tục thi triển ra vô hạn kiếm trạng, hắn kiếm nhanh chóng vừa nhanh gấp đôi, song kiếm luân chuyển không ngừng, không ngớt không dứt. So mưa to gió lớn càng thêm đáng sợ, Khâu Hoành Liệt chỉ cảm giác mình không cách nào hô hấp, cơ hồ cũng bị kiếm quang bao phủ, chỉ có thể bị động chống cự, nhưng theo mỗi một kiếm ẩn chứa lực lượng ngày càng mạnh mẽ, thời gian dần trôi qua cánh tay run lên, khó có thể chống đỡ dưới đi. Ngân Đao Bảo một phương, nguyên một đám sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bao hàm tức giận cùng sắc cơ, bởi vì bọn họ đều nhận ra rồi, Trần Tông chỗ thi triển kiếm pháp nhìn rất quen mắt, đó chính là Giang Bách Thần sư đệ vô hạn đao trảm, chỉ có điều được tu sửa rồi, biến thành vô hạn kiếm trảm. Nếu như không phải Diệp Phi Phàm lúc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ rút đao ra, đem Trần Tông phân thây. Lui lui lui. Khâu Hoành Liệt giống như say rượu tựa như, bước chân lảo đảo, hai tay run lên, bàn tay miệng hổ giãn nước, cơ hồ cầm không được kiếm. Liên tiếp thối lui đến trước bậc đỉnh, Trần Tông vừa rồi đình chỉ. Ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, ngay từ đầu bọn hắn trả lại cảm thấy, Trần Tông khả năng không địch lại Khâu Hoành Liệt, kết cục lại trái lại. Hảo kiếm pháp. Diệp Phi Phàm vỗ tay cười nói. Khâu Hoành Liệt sắc mặt tái nhợt một mảnh, nổi giận không thôi, nội tâm cảm thụ, không cách nào hình dung, hận không thể lúc trước đào một chỗ động chui vào, đem chính mình thật sâu vùi. Diệp Quốc Sĩ, có thể không thỉnh giáo. Trần Tông như trước cầm kiếm, ánh mắt theo Khâu Hoành Liệt trên mặt dịch chuyển khỏi, rơi vào Diệp Phi Phàm trên mặt, nói ra, lại để cho người kinh ngạc không thôi. Trần Tông, vậy mà hướng Diệp Phi Phàm khiêu chiến. Không biết lượng sức. Khâu Hoành Liệt giống như tìm được cơ hội phản kích, lập tức mở miệng nịa mai không thôi. Hoàn toàn chính xác, luận thực lực, hiện tại Trần Tông cùng Diệp Phi Phàm kém khá xa, nhưng Trần Tông phía trước xem Diệp Phi Phàm xuất kiếm, một kiếm kia phảng phất là cấn, lại đi không được, như là mang theo một loại ma lực, hấp dẫn lấy Trần Tông. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Phi Phàm. Tốt. Diệp Phi Phàm gật đầu cười nói, bất quá, ta chỉ ra một kiếm, ngươi phải chú ý. Nghe được Diệp Phi Phàm, Trần Tông tinh khí thần độ cao tập trung, còn lại không nhiều lắm hồn thiên phá nguyên kình lưu chuyển không ngớt, hai mắt có chút meo lại, đồng tử co rút lại như châm, tinh mang nội liễm, chằm chằm vào Diệp Phi Phàm tay phải, cái kia chính là rút kiếm tay. Trần Tông có một loại cảm giác, nếu là có thể nhìn rõ ràng Diệp Phi Phàm một kiếm kia, có lẽ đối với kiếm pháp của mình, hội có trợ giúp rất lớn, có lẽ, có thể làm cho kiếm pháp của mình đạt tới cao minh hơn cấp độ. Chương 34, ta là một ngọn núi. Chương 34, ta là một ngọn núi. Hắc ám, che ở minh nguyệt, che ở tinh quang, che ở vòng trời, che ở bốn phương tám hướng đình đài, che ở đình đài bên trong tất cả mọi người, cũng che ở dưới chân đại địa. Hắc ám hàng lâm. Cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không được, loại cảm giác này, yên tĩnh làm cho người khác khủng hoảng, giống như là bị nhốt tại tù giam nội, têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay. Rồi đột nhiên, trước mắt một điểm hàn quang tách ra, sắc bén đến mức tận cùng, đem hắc ám sỏ xuyên qua, phảng phất từ vô tận thâm nguyên bắn chết mà ra. Nhanh, thật, kinh diễm vô song. Đó là một đạo kiếm quang, là từ Diệp Phi Phàm trong tay phát ra kiếm quang. Một kiếm kia, ẩn chứa nói không rõ đạo không rõ hương vị, phảng phất tượng trưng cho cao minh hơn kiếm pháp cảnh giới, hàm xúc thú vị đặc biệt. Một kiếm, Trần Tông bị đánh lui hơn 10 thước, không hề chống cự chi lực. Hôm nay, khoảng cách ngày đó tụ hội đã qua 5 ngày. Trần Tông mỗi lần hội nhớ lại tụ hội bên trên một hồi một cuộc chiến đấu, dùng cái này tăng lên bản thân, nhất là cuối cùng chính mình có chút không biết tự lượng sức mình hướng Diệp Phi Phàm thỉnh giáo một kiếm kia. Nhớ rõ rất rõ ràng, Trần Tông mỗi lần thông qua nhớ lại lại hiện ra, tự là muốn tìm hiểu một kiếm kia hào diệu, chỉ là, phảng phất cách một tầng màng. Bất quá nói tóm lại, 5 ngày xuống, Trần Tông có thể cảm giác kiếm pháp của mình có tiến bộ không ít, hơn nữa nhiều môn kiếm pháp đều tăng lên tới nhập vi cảnh giới, đã có mới đích lĩnh ngộ. Tiến thêm một bước gia tăng kiếm pháp bên trên tích lũy. Tiếp thu ý kiến quần chúng, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, đây là Trần Tông trong vô thức cho mình định ra phương hướng. Do bác mà tinh, như có cơ hội, nhất định phải đi ra ngoài, cũng hy vọng ngươi có thể, thì tới Trọng Sơn quận đến, như đã đến Trọng Sơn quận, có thể đến Trọng Sơn Vương phủ tìm ta, đến lúc đó, trên báo tên của ta là được. Đây là ngày đó tụ hội cuối cùng, Diệp Phi Phàm đối với Trần Tông nói lời, xem như một loại không có như vậy chính thức mời. Đứng dậy, Trần Tông đi xuống Đăng Sơn bảng tiến về trước quan sơn cư, đến hỏi hậu sư Tôn Lâm Sơn Hầu, đồng thời cũng thỉnh giáo một ít trên việc tu luyện vấn đề. Đạt được giải đáp về sau, Trần Tông ly khai quan sơn cư phản hồi Đăng Sơn bảng, đi tới, đồng nhiên, Trần Tông dừng bước lại, nếu có điều cảm giác chầm chầm vào Đăng Sơn bảng. Danh tự rất kỳ lạ, lại là một ngọn núi, núi cao 999m, sừng sững tại Lâm Sơn viện phía sau, bốn phương tám hướng chỉ này một ngọn núi, không còn mặt khác. Bởi vậy, Đăng Sơn bảng lộ ra rất lồi ra. Không khỏi, Trần Tông trong óc hiện lên một vòng linh quang, giống như là muốn bắt lấy cái gì, trong lúc nhất thời lại bắt không được. Linh cảm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, có loại muốn dâng lên mà ra xúc động. Tiểu cô Sơn quan tưởng thuật. Từ khi đạt được về sau, Trần Tông một mực có tu luyện, vì cái gì, tựu là có thể mau chóng nội chân, như nội chân, cảnh giới cao minh hơn, một thân chiến lực cũng sẽ được đạt được thật lớn tăng lên. Chỉ là, đã qua 20 ngày, nhưng không được kỳ môn mà vào, tìm không thấy cảm giác. Trần Tông cũng biết, tiểu cô Sơn quan tưởng thuật tu luyện không biết dễ dàng như vậy, đã làm xong trường kỳ tìm hiểu chuẩn bị, không nghĩ tới đi về tới chứng kiến Đăng Sơn bằng lúc, lại bỗng nhiên có linh quang lóe lên. Cơ hội khó được, Trần Tông vứt bỏ hết thảy tạp niệm, cẩn thận tìm kiếm cái loại này linh cảm. Hai con ngươi phảng phất thất thần, phản chiếu lấy Đăng Sơn bảng. Dùng thân là núi, cảm ứng thiên địa. Đăng Sơn bảng chỉ này một tòa, là Vi Cô Sơn. Linh cảm đại bộc phát, như nước thủy triều lưu mãnh liệt, Trần Tông nhưng cũng biết, tại đây không phải phù hợp tìm hiểu chỗ, lập tức triển khai thân pháp bằng tốc độ kinh người, như là kinh hồng một loại phi tốc lên, phản hồi thứ 89 tầng, tại một chỗ so sánh hình thành mặt đất ngồi xếp bằng xuống. Cùng Đăng Sơn bảng trực tiếp tiếp xúc. Ngồi xếp bằng, men theo vừa rồi cái loại cảm giác này, cẩn thận tìm hiểu. Dung thân là núi. Tiểu cô Sơn quan tưởng thuật, liền đem chính mình tưởng tượng thành một ngọn núi, một tòa cô Sơn, sừng sững tại đại địa phía trên, ngạo nghệ với thiên khung phía dưới, chỉ này duy nhất. Người là người, núi là núi, dung thân là núi, giống như là hình thái bên trên cải biến, rất khó rất khó. May mắn, tiểu cô Sơn quan tưởng thuật cũng không phải khiến người chính thức biến thành núi, mà là tưởng tượng thành một ngọn núi, theo tinh thần mặt bên trên dùng thân là núi, bằng không thì ai cũng làm không được. Cho dù chỉ là tinh thần mặt bên trên, độ khó cũng rất lớn. Men theo cảm giác, Trần Tông thời gian dần trôi qua tìm hiểu, quên bốn phía hết thảy, quên cái thế giới này, thậm chí thời gian dần trôi qua quên bản thân. Tối tăm bên trong, không biết thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, Trần Tông vẫn không nhúc nhích, như là ngủ rồi, hoặc như là biến thành đứa đầu đất. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây. Dạng mây đỏ tham chiếu, Trần Tông trên người hất lên một tầng màu đỏ hạ y, trên mặt tựa hồ có thần quang trầm tĩnh. Màn đêm buông xuống, huyền nguyệt lên không, gió đêm từ từ thổi tới, lay động Trần Tông sợi tóc bay lên, y quyết bồng bền, nhưng người y nguyên nhắm mắt, không có chút nào nhúc nhích, thậm chí thời gian dần trôi qua, liền hô hấp cũng trở nên kéo dài, khó có thể cảm thụ. Trăng lên giữa trời, thiên vân phiêu đãng, che ở ánh trăng, thiên địa một mảnh hắc ám. Mặt trăng lặn mặt trời lên, một ngày mới đã đến. Trần Tông y gì nguyên ngồi xếp bằng lấy. Ngày qua ngày, nhoáng một cái, là ba ngày đi qua, Trần Tông còn là đang ngồi, chiếu cố hắn sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày thị nữ cũng không dám quấy rầy. Với tư cách Đăng Sơn bảng thị nữ, đều có một ít tu vi tại thân, cũng đều có tương ứng võ học tri thức, biết rõ Trần Tông đang đứng ở nào đó trạng thái tu luyện, không thể quấy nhiễu, trái lại, còn muốn hết sức bảo hộ. Ngày thứ tư đi qua, Trần Tông như trước, trên người dính một ít cho bụi. Quan Vân Hy đã đến, chứng kiến Trần Tông trạng thái. Cũng biết Trần Tông ở vào trong thăng ngộ, liền ở một bên chờ đợi. Ngày thứ năm, chim bay từ đằng xa mà đến, rơi vào Trần Tông trên bờ vai, nhẹ nhàng gọi tới gọi lui, giống như là đem Trần Tông đã coi như là một tảng đá. Sư đệ đến cùng tại tu luyện cái gì? Quan Vân Hy kinh ngạc không thôi. Điều Nhi thiên tính cảnh giác, hơi có chút động tĩnh cũng sẽ bị kinh hãi đến, dưới tình huống bình thường, Điều Nhi là không thể nào tới gần người, chớ nói chi là rơi vào trên thân người rồi. Phải biết rằng, võ giả trải qua khí huyết cảnh tu luyện, một thân khí huyết cường đại, có thể chấn nhiếp hổ báo, huống chi chỉ là một con chim nhỏ. Nhưng giờ này khắc này, rồi lại có hai cái điểu nhi bay tới, tổng cộng ba con điểu nhi tại Trần Tông trên người chơi đùa, giống như Trần Tông tiểu là một thân cây một tảng đá đồng dạng. Cảm giác rất kỳ lạ. Dĩ vãng Trần Tông, cho dù không biết tản mát ra cái gì khí tức chấn động, nhưng y lý nguyên có thể làm cho người cảm thấy được thuộc về thân thể tự nhiên chấn động, nhưng cùng hiện tại cảm giác lại không giống với. Tuy nhiên còn sống, lại tựa hồ như không có sinh cơ, hết sức kỳ lạ, như là gỗ đá. Khó hiểu mà ở sâu trong nội tâm có một điểm kinh hoàng. Quan Vân Hy đành phải phân phó thị nữ nếu coi trọng, chính mình nhanh chóng ly khai, phản hồi Quan Sơn cư tìm đến Lâm Sơn Hầu, đi theo mà đến còn có Ngôn Uy. Chứng kiến Trần Tông lúc, bất luận là Lâm Sơn Hầu hay vẫn là Ngôn Uy hai người trong mắt, đều chán bắn ra một tia tinh mang, chật, thì là khó nói lên lời kinh hỉ. Hảo tiểu tử Lâm Sơn Hầu nhịn không được cười ra tiếng. Chúc mừng hầu gia. Nôn Uy lần nữa cười nói, cũng là kích động không thôi. Cha, Uy Thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quan Vân Hy không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại có thể nhìn rõ ràng Lâm Sơn Hầu cùng Nôn Uy biểu lộ, cho nên suy đoán không phải cái gì chuyện xấu, hiếu kỳ hỏi. Ngươi sư đệ đang tại tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật. Lâm Sơn Hầu cười nói. Môn công pháp này, Quan Vân Hy cũng biết, đợi đến lúc nàng tinh khí thần viên mãn về sau, cũng có thể bắt đầu tu luyện, bất quá bây giờ còn có điểm khoảng cách. Trần Tông có tu luyện tiểu cô sơn quan tường thuật, Quan Vân Hy cũng biết, biết chắc đạo hắn độ khó, không nghĩ tới lúc này mới đi qua hai mươi mấy ngày mà thôi, chính mình vị sư đệ này, tựa hồ phải có điều thành tựu. A Huy, ngươi có nhớ hay không, chúng ta trong vương triều theo tiếp xúc nội chân công pháp đến công pháp nhập môn thời gian ngắn nhất là bao nhiêu? Lâm Sơn Hầu đột nhiên hỏi. Nửa năm. Nôn Uy muốn cũng muốn không thể trả lời. Cái này tại bình thường võ giả chính giữa, xem như bí mật, nhưng khi bọn hắn những đã này ngộ chân võ giả bên trong, lại lưu truyền rộng rãi. Nửa năm nhập môn, một năm ngộ chân, kỳ tài ngút trời, nguyên bản ta cho rằng không ai có thể vượt qua, không nghĩ tới A Lâm Sơn Hầu nhịn không được ý cười đầy mặt, nhưng lại nhịn xuống cười to xúc động, e sợ cho quấy nhiều đến Trần Tông. Không đến một tháng nhập môn, trong vòng nửa năm, liền có thể ngộ chân. Nôn Uy cũng là ý cười đầy mặt, phát ra từ nội tâm, chúc mừng Hầu ra được này tốt đồ. Quan Vân Hy nghe, bị khiếp sợ được không muốn không muốn, đầu váng mắt hoa cảm giác. A Huy, ngươi tiểu lưu lại, đừng cho bất luận kẻ nào quấy nhiều đến Trần Tông. Lâm Sơn Hầu phân phó nói. Hầu ra yên tâm. Nôn Uy cam đoan nói. Lại đứng trong chốc lát, Lâm Sơn Hầu liền quay người ly khai, trên mặt lộ vẻ vui vẻ. Lâm Sơn Hầu lớn nhất mục tiêu, dĩ nhiên là đột phá, trở thành siêu phàm cảnh cường giả, nhưng rất khó khăn, hắn đã cố gắng rất nhiều năm, lại tìm không thấy phương pháp, như cũng không đủ kỳ ngộ, rất có thể cả đời cũng không cách nào đột phá. Hôm nay thu được một cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử, dựa theo Trần Tông biểu hiện, tương lai trở thành siêu phàm cảnh khả năng không nhỏ, xem như tới một mức độ nào đó, tròn tâm nguyện của mình. Đương nhiên, nói không chừng đệ tử có đầy đủ năng lực, cũng có thể trợ giúp chính mình đạt tới siêu phàm cảnh. Bất kể thế nào nói, có thể thu đến một cái như thế đệ tử ưu tú, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Lâm Sơn Hầu đã đến lại đi, Trần Tông không biết, không có bất kỳ cảm giác, giờ này khắc này, giống như là phiêu lưu tại vô tận trong bóng tối. Ngày thứ sáu, Trần Tông trên người, bắt đầu tản mát ra một tia không hiểu khí tức, cùng dưới chân núi đồng dạng, giống như cả hai muốn dung hợp làm một thể. Muốn nhập môn rồi. Nôn Uy âm thầm gật gật đầu, cũng thời gian dần trôi qua yên tâm lại. Tu luyện qua tiểu cô sơn quan tưởng thuật hắn, rất rõ ràng cái loại cảm giác này. Dung thân là núi. Ta là một ngọn núi vô tận trong bóng tối, phảng phất có một giọng nói vang lên, khởi điểm rất yếu ớt, thời gian dần trôi qua truyền bá ra đi, càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn, cuối cùng tựa như biển gầm huyền như tiếng sấm, vang vọng tại vô tận hắc ám, quanh quẩn không ngớt. Trong bóng tối, một vòng ánh sáng hiện ra, thời gian dần trôi qua biến lớn, hào quang bên trong, có một tòa núi nhỏ hư ảnh, chính theo thời gian trôi qua mà chậm rãi ngưng thực. Cuối cùng, cái kia tiểu sơn trở nên như là thực chất, giống như là một tòa chính thức núi cao đồng dạng. Lẻ loi trơ trọi phảng phất di thế độc lập, sừng sững tại trong hắc ám này. Thay đổi bất ngờ thương hải tăng điển, hắc ám tựa hồ tại lui bước, vòng trời tràn ngập đại địa hiện ra, như khai thiên tích địa. Không biết đi qua bao lâu, một mảnh vạn dặm đại địa hoàn toàn xuất hiện, đại địa phóng bên trên, sừng sững lấy một tòa cô độc núi, núi phía trên thì là một mảnh vạn dặm không mây vòng trời. Trời cùng đất, một phương thế giới. Chỉ là, thế giới này biên giới, lại như cũng là một mảnh hắc ám, tựa hồ rách nát rồi một loại tràn ngập không cách nào hình dung lực lượng. Núi hay vẫn là ngọn núi kia, y lý hành nguyên cô độc, thiên địa đã ở một chút mở rộng. Chương 35, thu đồ đệ đại điển. Chương 35, thu đồ đệ đại điển. Võ giả xử lý sự tình hiệu suất so với người bình thường rất cao. Bất quá là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Lâm Sơn viện rộng thùng thỉnh võ trong tràng, liền dựng lên đài cao, lại đang bốn phía tiến hành bố trí, tựa như một cái thịnh đại hội trường. Toàn bộ hội trường bố trí cho dù lộ ra đơn giản, lại cho người một loại đại khí cảm giác. Hội trường phía trước nhất, màu đỏ chót mạn bố căng ra, phảng phất đem thiên không che đậy, thượng diện có bốn cái kim sắc chữ to, thu đồ đệ đại điển. Bốn chữ này, không giây phút nào tản mát ra uy nghiêm đại khí, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, phảng phất vô hình giống như núi cao, chúng chính xuất từ ở Lâm Sơn Hầu chi thủ. Lâm Sơn Hầu ngoại trừ là một vị ngụy siêu phàm cảnh cường giả bên ngoài, càng là một vị thư pháp mọi người. Lâm Sơn viện cửa lớn tắc thì có ăn mặc chỉnh tề nam nữ trẻ tuổi giao nhau xếp đặt tại hai bên trái phải nên đón khách mới. Lâm Sơn Hầu thu đồ đệ, Lâm Sơn quận có uy tín danh dự người cơ bản đều đã đến, muốn nể tình. Xa hơn một chút một ít, đệ một ngày trước cũng đã tiến vào Lâm Sơn Thành, chờ đợi thu đồ đệ đại điển bắt đầu. Lâm Sơn viện bên ngoài tụ tập không ít người, cơ bản đều là đến vây xem, không bao lâu, liền có người theo trong đám người đi tới, bước đi hướng Lâm Sơn viện đại môn. Trên báo thân phận về sau, liền thông qua tiếp khách môn tiến vào Lâm Sơn viện nội. Đó là Dương gia gia chủ a? Đúng vậy, tiểu là Dương gia gia chủ, còn có Vương gia gia chủ cũng tiến vào. Dương gia cùng Vương gia các loại đều thuộc về Lâm Sơn thành nội thế lực, tuy nhiên không kém, nhưng là không cách nào cùng Lâm Sơn hầu so sánh với. Lâm Sơn hầu thu đồ đệ đại điện, khoảng cách gần như vậy, bọn hắn nhất định phải đến, còn muốn tới được sớm, bằng không thì vạn nhất bị người có ý chí hơn chút lo lắng, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lâm Sơn thành nội tất cả cái thế lực trước sau đổi tới, cử môn xa hành ra cắt môn đương nhiên cũng không có ngoại lệ, tiến vào Lâm Sơn viện lúc, ra cắt môn hay vẫn là mặt mũi tràn đầy cảm khái. Ngày đó, nhưng hắn là muốn vậy ôm Trần Tông nhập cử môn xa hành, xem như hoàn lại một cái ân tình, hiện tại ngẫm lại có chút xấu hổ cảm giác, càng nhiều nữa thì là rung động. Bị Lâm Sơn hầu thu làm đệ tử A, tương lai thành tựu, không biết muốn vượt qua hắn bao nhiêu. Lâm Sơn quận bên trong, nhập lưu thế lực có mười mấy cái, không nhập lưu thế lực thêm nữa. Đương nhiên, không nhập lưu thế lực có thể không có tư cách tới tham gia lúc này đầy thu đồ đệ đại điển, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì rất muốn tham gia. Lúc này, trong đám người một hồi bạo động, chỉ thấy một đám mặc đặc biệt trường bào, lưng đeo trường đao người bước đi đến, cầm đầu chính là một trung nhân nhân, mặt mũi tràn đầy kiên nghị bộ dáng, cho người mang đến lực lượng rất mạnh cảm giác, long hành hổ bộ, hành tẩu như gió, tựa hồ có vô tận mũi nhọn ẩn chứa trong đó. Theo trung niên nhân kia về sau, còn có mấy cái lao giả, đồng dạng lưng đeo trường đao, nguyên một đám lưng thẳng tắp ánh mắt lợi hại như lao nhận. Về sau, tắc thì là một đám ăn mặc màu bạc trường bào người trẻ tuổi, nam nữ đều có, lộ ra rất chỉnh tề. Bọn hắn, hình như là ngân đao bảo người. Đúng vậy, tiểu là ngân đao bảo người. Dẫn đầu người nọ, chẳng lẽ là ngân đao bảo chủ? Tiếng nói vừa ra, lập tức nguyên một đám chấn kinh rồi. Ngân đao bảo chủ, cho dù so ra kém Lâm Sơn Hầu, nhưng cũng là Lâm Sơn quận nội là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang Trang chủ được xưng là Lâm Sơn quận chân vũ cảnh người mạnh nhất, đương nhiên Ngụy Siêu phàm cảnh cũng thuộc về chân vũ cảnh cấp độ, nhưng bị phân chia mở đi ra. Có thể nói, Lâm Sơn quận bên trong, ngân đao bảo chủ danh vọng còn là rất cao. Ta như thế nào cảm giác bọn hắn giống như lai giả bất thiện? Trong đám người, có còn nhỏ âm thanh thầm nói. Bất kể như thế nào, ngân đao bảo chủ mang theo mấy cái trưởng lao cùng một đám đệ tử đến đây, đại tin tức lập tức bị rất nhiều người biết rõ, nguyên một đám kích động không thôi. Tư đồ bảo chủ. Ngân đao bảo chủ đi vào Lâm Sơn viện thu đồ đệ đại điển hội trường về sau, liền có không ít người đứng dậy hành lễ ân cần thăm hỏi, đều thì không bằng ngân đao bảo thế lực, cho dù không cách nào cùng ngân đao bảo giao hảo, cũng không thể có chỗ đắc tội. Đối mặt mọi người khuôn mặt tươi cười đón chào mời đến, Tư đồ Chiến chỉ là gật gật đầu, xem như đáp lại. Nhưng không có có người dám đến tức giận, cảm thấy hắn không có có lễ phép, hết cách rồi, thực lực thế lực cùng địa vị, quyết định hết thảy. Ngân Đao Bảo là Lâm Sơn quận tam đại thế lực một trong, Tư Đồ Chiến là chân vũ cảnh bên trong trí cường giả, hay vẫn là Ngân Đao Bảo chủ, ba người đều chiếm được. Lâm Sơn hầu còn không có có xuất hiện, Trần Tông cũng còn không có có xuất hiện, nhưng lại an bài hầu phủ người phụ trách tiếp đãi. Ngân Đao Bảo chủ Tư Đồ Chiến có hắn chuyên trúc chỗ ngồi, ở vào đại đa số trên chỗ ngồi. Không bao lâu, bên ngoài lại xuất hiện một đám người, cầm đầu cũng là một trung nhân nhân, lại thân học thuộc trường kiếm, đi theo mấy vị cóng trường kiếm lao giả cùng một ít cóng trường kiếm người trẻ tuổi. Là Ngạo Kiếm Sơn Trang người. Ta nhìn thấy rồi. Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng tới, đó là Ngạo Kiếm Sơn Trang Trang chủ A. Tốt ánh mắt sắc bén, ta cảm giác giống như bị kiếm đâm xuyên đồng dạng. Nguyên một đám kích động không thôi. Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng đi vào hội trường ở trong. Rất nhiều tia ánh mắt nhao nhao rơi tại trên người của bọn hắn. Tư đồ bảo chủ, hồi lâu không thấy. Ngạo Kiếm Sơn Trang Trang chủ ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào ngân đao bảo chủ Tư Đồ Chiến trên mặt, đáy mắt ánh sao chợt lóe lên, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ, khóe miệng treo lên một vòng mỉm cười. Đoàn Trang chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tư Đồ Chiến ánh mắt phảng phất trường đao ra khỏi vỏ, đón Đoàn Trang chủ bước bắn đi, đồng thời mở miệng nói ra. Mọi người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phảng phất bốn phía tràn ngập đao quang kiếm ảnh, hàn ý tập kích người, lại để cho bọn hắn đứng ngồi không yên, nhất là hai đại chân vũ cảnh cao thủ ánh mắt va chạm phía dưới, tựa hồ có đao kiếm vang lên âm thanh trận trận, vô hình mũi nhọn theo bọn hắn bên người vượt qua, như là đao kiếm thiết cắt. Ngân Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang không phải kẻ thù chuyển kiếp, lại theo trước đây thật lâu tiểu là đối thủ cạnh tranh. Đao và kiếm ở giữa tranh phong cho tới bây giờ tiểu không có đình chỉ. Nhất là tại Lâm Sơn viện sáng tạo phía trước, toàn bộ Lâm Sơn quận nội cũng chỉ có hai đại cường thế nhất lực, cái kia chính là Ngân Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang, lẫn nhau ở giữa tranh phong càng thêm mãnh liệt. Như Tư Đồ Chiến tại tuổi trẻ thời điểm, tiêu cùng Đoàn Chi Hành giao thủ nhiều lần, là đối thủ cũ rồi, nhiều năm trôi qua, không chia trên dưới, trước kia cơ hồ là vừa thấy mặt đã hội rút đao ra kiếm tương hướng, bất quá từ khi trở thành bảo chủ cùng trang chủ về sau, hai người cũng sẽ so sánh chú trọng nơi, so sánh thân phận địa vị không giống với lúc trước. Cho dù không biết lại như dĩ vãng đồng dạng rút đao ra kiếm tương hướng, nhưng trong lời nói cùng trên con mắt giao phong lại ắt không thể thiếu. Tốt khi bọn hắn cũng biết tại đây là địa phương nào, bởi vậy, chỉ là hơi chút một lần giao phong liền thu hồi ánh mắt, Đoàn Chi Hành giống như không có việc gì người tựa như, làm được cùng Tư Đồ Chiến song song trên chỗ ngồi, trên mặt là mỉm cười biểu lộ, gật đầu đáp lại lấy thế lực khác chi chủ ân cần thăm hỏi, lập tức lại để cho người có thụ sủng nhược kinh cảm giác, cái này thái độ so về Tư Đồ Chiến đến, muốn tốt bên trên rất nhiều. Giả vờ giả vịt. Tư Đồ Chiến âm thầm kinh thường. Bản hầu thu đồ đệ đại điện, cảm tạ các vị trong lúc cấp bách quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này ha. Hùng hồn trong mang theo vài phần thanh âm uy nghiêm vang lên, chính chủ đã đến. Lâm Sơn Hầu, Nôn Uy, Quan Vân Hy cùng Trần Tông bốn người bước đi đến. Tham gia hầu gia. Tham nộ cùng hầu gia thu đồ đệ đại điện, cái kia là chúng ta vinh hạnh a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Phải biết rằng, rất nhiều người nghĩ đến tham dự, lại không có cái kia vinh hạnh đâu. Nguyên một đám thế lực chi chủ vội vàng đứng dậy, liên tục lấy lòng không thôi. Coi như là Ngân Đao Bảo Bảo chủ Tư Đồ Chiến cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang Trang chủ Đoàn Chi Hành cũng nhao nhao đứng dậy, bất quá bọn hắn không có phát ra cái gì lấy lòng, mà là đối với Lâm Sơn Hầu hành lễ. Bất luận là theo thân phận hay vẫn là theo trên thực lực, đều phải hành lễ. Các vị miễn lễ, mời ngồi. Lâm Sơn Hầu cười ha hả, tâm tình thập phần tốt. Ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao đảo qua, cuối cùng rơi vào Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Bọn hắn có thể suy đoán đến, người này có lẽ tiểu là Lâm Sơn Hầu muốn thu làm đệ tử người a. Tư Đồ Chiến cùng Đoàn Chi Hành chằm chằm vào Trần Tông, ánh mắt như đao kiếm giống như lợi hại, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu triệt một loại. Đương nhiên, tại Lâm Sơn Hầu trước mặt, bọn hắn không dám làm được quá mức, chỉ là nhìn xem. Tụ hội sự tình, bọn hắn cũng đã thông qua riêng phần mình đệ tử giảng thuật biết được, càng tiến một bước ý thức được Trần Tông đáng sợ tiềm lực. Tương lai, nổi tiếng giao long bảng bên trên căn bản cũng không phải là vấn đề, như trở thành chân vũ cảnh võ giả, cũng có thể tại chân vũ cảnh võ giả chính giữa trở thành cường hoành đích nhân vật. Phải biết rằng bất kể là Tư Đồ Chiến hay vẫn là Đoàn Chi Hành, hai người tại luyện kình cảnh lúc cực hạn, thì ra là tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Không khỏi, hai người đáy lòng đều có chút đắng chát. Bọn hắn bị Lâm Sơn Hầu áp chế xuống dưới, hôm nay, Lâm Sơn Hầu đệ tử, chẳng lẽ cũng muốn đem đệ tử của bọn hắn đè chế xuống dưới sao? Ngân Đao Bảo các đệ tử trên mặt hận ý chằm chằm vào Trần Tông, mà Ngạo Kiếm Sơn Trang các đệ tử thì là trên mặt hiếu kỳ cùng chiến ý. Trần Tông không sợ hãi chút nào ánh mắt của mọi người, nhìn thẳng vào đi qua, một mắt đảo qua, chứng kiến Gia Cắt Môn lúc lập tức cười cười, không mình hành lễ, Gia Cắt tiền bối. Miễn lễ miễn lễ. Gia Cắt Môn lập tức hồng quang mặt mũi tràn đầy, cười đến không ngậm miệng được, vô cùng có mặt mũi, hắn còn muốn, Trần Tông thăng chức rất nhanh về sau, sẽ hay không cho rằng không biết hắn, hiện tại xem ra là quá lo lắng, đây là một cái hiểu được ân tình người, lại để cho hắn cảm thấy cái kia một khối đặc chiêu lệnh bài không có uổng phí. Thế lực khác chi chủ lập tức vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Gia Cắt Môn, nhao nhao thầm nghĩ, có lẽ cùng Gia Cắt Môn thành lập mối quan hệ tốt. Dù sao, Lâm Sơn Hầu đệ tử, thân phận không giống với A, mà thoạt nhìn, tựa hồ cùng Gia Cắt Môn có giao tình. Thân là thế lực chi chủ cũng không phải là lăng đầu thanh, chỉ cần có tu vi cùng thực lực tiểu đầy đủ, bọn hắn trả lại cần các phương diện khác cân nhắc, bằng không thì một cái thế lực sớm đã bị người cho nuốt đến nôi ngay cả da lẫn xương đều không có nửa điểm còn thừa rồi. Hội trường chủ vị, tự nhiên là Lâm Sơn Hầu chỗ ngồi, mà Trần Tông, mà nói uy cùng Trần Tông tắc thì được an bài tại Lâm Sơn Hầu hai bên trái phải ngồi xuống. Đương Lâm Sơn Hầu sau khi ngồi xuống, sở hữu thanh âm đều yên lặng xuống, bởi vì vi bọn họ cũng đều biết, thu đồ đệ đại điển tiểu muốn bắt đầu. Thế Thiên, Lâm Sơn Hầu thanh âm hùng hồn như tiếng sấm vang động, mọi người thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Mặt đất khẽ chấn động, chỉnh tề bộ pháp thanh âm vang lên, bùi đất tung bay, chỉ thấy theo Lâm Sơn viện một góc, một đội mặc áo giáp binh sĩ chánh hợp lực mang một đạo cự đại thân ảnh đi tới. Đó là cái gì yêu thú? Hình như là hắc đao hổ giao. Cái gì? Hắc đao hổ giao? Nguyên một đám chấn kinh rồi, mà ngay cả Tư Đồ Chiến cùng Đoàn Chi Hành hai người cũng là như thế. Bởi vì hắc đao hổ giao thế nhưng mà thập phần đáng sợ yêu thú, thuộc về chân vũ cảnh cửu trọng cấp độ. Đại đa số chân vũ cảnh cửu trọng võ giả cũng không phải là đối thủ của nó, cho dù Tư Đồ Chiến cùng Đoàn Chi Hành đều có năm chắc đem chi chém giết, nhưng chém giết cùng bắt sống là hai khái niệm. Đúng vậy, cái này đầu hắc đao hổ giao hay vẫn là còn sống, Tế Thiên, muốn dùng còn sống yêu thú. Chương 36, khách tới ngoài ý muốn. Chương 36, khách tới ngoài ý muốn. Dùng yêu thú Tế Thiên, nguồn gốc từ tại cổ xưa truyền lưu, là một loại phong tục, một loại biểu tượng. Tế thiên, phải chăng có thể trên sự cảm ứng thiên, kỳ thật không rõ ràng lắm, có lẽ có thể có lẽ không thể, chỉ là, trải qua thời gian dài đích thói quen không có cải biến, cũng sẽ không đi cải biến, điều này đại biểu lấy đại sự kiện, có trọng đại ý nghĩa. Nghe nói, dùng càng cường đại yêu thú tế thiên, hiệu quả lại càng tốt. Hắc đao hổ giao tiểu là cường đại yêu thú, là Lâm Sơn Hầu tự mình ra tay mới có thể sống bắt cường đại yêu thú, mà lúc này mang bị trói buộc hắc đến yêu thú đám binh sĩ, từng cái đều là Lâm Sơn Hầu thân vệ, ít nhất đều có được chân vũ cảnh trung kỳ tu vi. Mở ra hắc đao hổ giao cổ họng, lấy máu, hắc đao hổ giao dốc sức liều mạng dãy rủa, nhưng không cách nào dãy rủa, chỉ có thể càng ngày càng vô lực, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập bốn phía, hóa không khai, màu đỏ tươi nhan sắc nồng đặc được nhìn thấy mà giật mình. Tại tế đàn đường vân bên trong nhanh chóng lưu động, đem đường vân nhuộm đỏ. Mỗi người thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Thế thiên là rất trọng yếu nghi thức, không thể làm nhiễu. Lâm Sơn Hầu dắt Trần Tông Như thuận gió bay lên, rơi vào tế trên đài, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, hai tay mở ra, tế đàn bên trong huyết sắc bay lên, phảng phất buốc lên vi sương mù tràn ngập, vờn quanh tại Lâm Sơn Hầu bên người, không ngừng tuôn ra lên thiên không, tại bên trên bầu trời, hình thành ý chí hắc đao hổ giao hư ảnh. Đón lấy, vốn là đọc lên một quyển sách nghe huyền diệu khó giải thích không biết là có ý gì tế văn, cho dù nghe không được, lại giàu có vận luật, như là ngâm sướng. Dùng thiên làm chứng, dùng địa vi thừa, ta Lâm Sơn Hầu quan tại Sơn hôm nay lúc này thu Trần Tông làm đệ tử Lâm Sơn Hầu thanh âm trang nghiêm túc mục, vang vọng bát phương, quanh quẩn không nớt. Ầm ầm, giữa ban ngày, đã có sấm sét quần quận thanh âm, phảng phất là đối với Lâm Sơn Hầu đáp lại. Ngay tại tế trên đài, Trần Tông đối với Lâm Sơn Hầu đi lễ bái chi lễ. Ha ha ha ha, của ta tốt đồ nhi. Lâm Sơn Hầu cười to không chỉ, thò tay đem Trần Tông vịn. Đối với Trần Tông người đệ tử này, Lâm Sơn Hầu thế nhưng mà phát ra từ nội tâm thỏa mãn, siêu việt cực hạn thỏa mãn. Nhìn chung toàn bộ Vân Long Vương triều lịch sử, theo không có người có thể ở ngắn ngủn trong một tháng đem nội chân công pháp nhập môn, cái kia đại biểu cho tiềm lực vô cùng cùng tương lai vô hạn khả năng. Một cái tương lai có rất lớn hy vọng thành tựu siêu phàm cảnh đệ tử. Có cái gì so cái này càng làm cho người cảm thấy thỏa mãn đây này. Tế thiên nghi thức chấm dứt, Lâm Sơn Hầu mang theo Trần Tông một lần nữa phản hồi chỗ ngồi. Mỹ tiểu Mỹ thực bị trình lên đến. Phàm là đến người, đều có tặng lễ, bất quá đều là một ít tương đối thông thường lễ vật, linh bối binh khí chờ chờ, đã sớm bị hầu phủ người đăng ký tốt thu lại. Tiếp được đi thời gian, tiểu là so sánh tự do thời gian, mọi người có thể lúc này cao đàm khoát luận, cũng có thể lại để cho bọn hầu bối tiến hành luận bàn trợ hứng chờ chờ. Hầu gia, có thể đã bắt đầu a. Ngân Đao Bảo Bảo chủ tư Đồ Chiến lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, ánh mắt lợi hại, đảo qua Trần Tông về sau, rơi vào Lâm Sơn Hầu trên mặt. Mọi người có chút không rõ ràng cho lắm, Đoàn Chi Hành như có điều suy nghĩ, lại cũng không nghĩ ra là cái gì, duy chỉ có tư Đồ Chiến bọn người cùng Lâm Sơn Hầu cùng với Trần Tông biết rõ là chuyện gì xảy ra. Đồ Chiến. Đúng vậy, sớm lúc trước, tư Đồ Chiến cũng đã đi tìm Lâm Sơn Hầu, hơn nữa đưa ra Đồ Chiến yêu cầu. Đồ Chiến đối tượng, tự nhiên là Ngân Đao Bảo Cuồng Đao bảng bên trên tên thứ nhất, cũng chính là Tư Đồ Chiến đệ tử Dương Thiên Chiêu cùng với Lâm Sơn Hầu đệ tử Trần Tông. Tiên đặt cược, tự nhiên là Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình cái môn này địa cấp tuyệt phẩm công pháp, mà Ngân Đao Bảo một phương cũng phải xuất ra đầy đủ tiền đặt cược mới được, địa cấp tuyệt phẩm công pháp giá trị cực cao, bởi vậy, Ngân Đao Bảo không thể không xuất huyết nhiều, xuất ra đồng dạng bảo vật, Minh Quang Bảo Giáp. Theo Lâm Sơn Hầu nói cho Trần Tông, Minh Quang Bảo Giáp thế nhưng mà một kiện ngụy linh khí. Cái gì là ngụy linh khí? Trần Tông ngay từ đầu không biết, thẳng đến Lâm Sơn Hầu giải thích mới hiểu được, rồi sau đó, rất kinh ngạc. Võ giả thế giới, vũ khí cùng áo giáp chờ chờ bị chia làm hai cái đại cấp độ, cái thứ nhất đại cấp độ cho đối ứng, tựu là bình thường cấp bậc, ví dụ như Trần Tông sử dụng hai thanh kiếm, đều thuộc về đệ nhất đại cấp độ cấp bậc. Cái gọi là sát thương khí, tinh thiết khí thậm chí thần thiết khí đều là như thế, mà thứ hai đại cấp độ, thì là linh khí, căn cứ hắn phân loại. Có linh binh cùng linh giáp cùng với linh bảo trở trở. Nói đơn giản, linh khí chỗ đối ứng, tựu là siêu phàm cảnh. Cũng chỉ có siêu phàm cảnh cường giả, mới có thể chính thức sử dụng linh khí, phát huy ra linh khí xứng đáng lực lượng. Trải qua nhiều năm, tại rất nhiều luyện khí sư dưới sự nỗ lực, tìm kiếm ra một loại lại để cho siêu phàm cảnh phía dưới võ giả có thể mượn sử dụng vũ khí thêm vào lực lượng phương pháp, cái kia chính là ngụy linh khí. Ngụy linh khí vượt quá tại tầm thường vũ khí phía trên, chuẩn bị một bộ phận linh khí uy năng. Rồi lại không cách nào cùng linh khí so sánh với. Chỉ cần là chân vũ cảnh võ giả, có thể tương đối dễ dàng vận dụng ngụy linh khí nội ẩn chứa lực lượng, tiến tới tăng lên bản thân, luyện kình cảnh võ giả cũng có thể, bất quá tương đối khó khăn. Ngụy linh khí giá trị rất cao, tuyệt đại đa số người không thể đạt được, Cái kia một kiện mình quang bảo giáp thế nhưng mà ngân đao bảo bên trong chỉ vẹn vẹn có hai kiện ngụy linh khí một trong. Nếu không có vì địa cấp tuyệt phẩm hồn thiên phá nguyên kình, nếu không có cố kỵ đến Lâm Sơn Hầu thực lực cùng địa vị, nói cái gì ngân đao bảo cũng không muốn cầm mình quang bảo giáp đảm đương làm tiền đặt cược, vạn nhất thất bại, tổn thất thảm trọng. Nhưng hết cách rồi, vì địa cấp tuyệt phẩm hồn thiên phá nguyên kình, phải mạo hiểm. Trả giá cùng tiền lời, thường thường thành có quan hệ trực tiếp, tay không bộ đồ bạch lang, cũng phải nhìn đối tượng. Đương nhiên, Lâm Sơn Hầu khẽ cười nói, như lúc trước, có lẽ sẽ lo lắng Trần Tông có khả năng sẽ bị thua, nhưng hiện tại, Lâm Sơn Hầu thế nhưng mà tin tưởng mười phần, ngân đao bảo minh quang bảo giáp, giống như có lẽ đã tại tuyển nhận rồi. Coi như là Lâm Sơn Hầu địa vị, cũng không cách nào bỏ qua một kiện ngụy linh khí giá trị. Chứng kiến Lâm Sơn Hầu trên mặt vui vẻ, không biết vì sao, Tư Đồ Chiến bỗng nhiên có chút lạnh, có loại cảm giác xấu, nhưng việc đã đến nước này, không có đường lui có thể đi. Chỉ có thể gửi hy vọng ở đệ tử của mình có thể đánh bại Trần Tông. Nghĩ đến đệ tử của mình, Tư Đồ Chiến đáy mắt hiện lên mỉm cười, trải qua chính mình một tháng này đến toàn tâm toàn ý dạy bảo, có lẽ chiến lực còn không đạt được tứ tinh cấp, nhưng ở tam tinh cấp cái này cấp độ, tuyệt đối là cực hạn nhất rồi. Chỉ cần Trần Tông không có tứ tinh cấp chiến lực, cũng không phải đối thủ. Lâm Sơn Hầu đồng ý về sau, Tư Đồ Chiến sau lưng người trẻ tuổi liền đi phía trước bước ra bước chân, nguyên bản thanh tịnh bình thản hai con ngươi. Đồng nhiên hiện lên lăng lệ ác liệt tinh mang, như trường đao ra khỏi vỏ, sắc bén kinh người, xuyên thấu qua không khí bức bắn về phía Trần Tông. Trần Tông không sợ hãi chút nào nhìn sang, vô hình sắc bén trong không khí va chạm. Tất cả mọi người rất chờ mong, bởi vì, cái kia sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu, mà cái này, cũng chính là bọn hắn tận mắt thấy Lâm Sơn Hầu đệ tử thực lực thời điểm. Ngạo Kiếm Sơn Trang Trang chủ Đoàn Chi Hành đứng phía sau một người tuổi còn trẻ, ánh mắt lợi hại như kiếm phong một loại. Toàn thân đều tản mát ra một loại thuộc về kiếm khí tức, đúng là Đoàn Chi Hành nhi tử, cũng là Ngạo Kiếm Sơn Trang Ngạo Kiếm bảng đệ nhất nhân, Đoàn Trần Kiếm. Đoàn Trần Kiếm cùng Dương Thiên Chiêu coi như là đối thủ cũ rồi, về phần Trần Tông, lần thứ nhất chứng kiến, hết sức tò mò. Ha ha ha ha, Lâm Sơn Hầu, thu đồ đệ đại điển bực này đại sự, ngươi vậy mà cũng không có cho ta biết. Có chút tục tằng tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, lộ ra rất đột ngột, như chuông lớn một loại gõ vang. Đã cắt đứt Trần Tông cùng Dương Thiên Chiêu ở giữa giằng co, cũng đem ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn đi qua. Lâm Sơn Hầu khẽ chau mày, tựa hồ có chút không vui. Khách không mời mà đến. Chỉ thấy Lâm Sơn viện chỗ cửa lớn xuất hiện hai người, một người cao ngựa lớn lưng hùm vai gấu, khỏe mạnh giống như là một tòa núi nhỏ. Đây là một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân, cường tráng thân hình không giây phút nào tản mát ra kinh người áp bách, nhất cử nhất động tầm đó, phảng phất đem bốn phía không khí đè ép bài xích mở đi ra, hành tẩu lúc liền dẫn nổi lên từng đợt tiếng rít. Mọi người đồng tử co rút lại, nhất là Tư Đồ Chiến cùng Đoàn Chi Hành hai người, cảm thụ càng thêm tinh tường, đó là một cường giả, một cái đủ để uy hiếp được bọn hắn tánh mạng cường giả, ít nhất cũng là một ngụy siêu phàm cảnh. Về phần siêu phàm cảnh cường giả, cái kia không có khả năng, bởi vì siêu phàm cảnh cường giả có thể sẽ không tùy ý xuất hiện, cho dù là thu đồ đệ đại điện, trừ phi Lâm Sơn Hầu bản thân cũng là một siêu phàm cảnh cường giả. Về phần đi theo ở bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia, cho dù cũng rất bắt mắt, lại bị trong lúc nhất thời không để mắt đến, dù sao, không đến ngụy siêu phàm cảnh, không cách nào tại một ngụy siêu phàm cảnh cường giả bên người đoạt danh tiếng. Vô Sơn Hầu, ngươi không tại ngươi Vô Sơn quận đợi, tìm ta tại đây làm cái gì? Lâm Sơn Hầu không có đứng dậy, thanh âm không chậm không nhanh, rơi vào mọi người trong tai, lại tựa như kinh lôi nổ vang. Vô Sơn Hầu, Vô Sơn quận. Cái này cực kỳ cường tráng ngụy siêu phàm cảnh cường giả thân phận miêu tả sinh động. Cùng Lâm Sơn Hầu ngang nhau địa vị vương hầu. Mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ. Hết cách rồi, đây là vương triều, hầu gia chức vị rất cao, quyền lợi cũng rất lớn. Người thu đệ tử, bực này đại sự, nói cái gì ta cũng muốn rút ra thời gian đến. Vô Sơn Hầu cười hắc hắc đạo, nghe như là bằng hữu cũ đến tiễn đưa chúc phúc, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra trong tiếng cười kia không có hảo ý. Đúng vậy. Vô Sơn quận cùng Lâm Sơn quận liền nhau, Vô Sơn Hầu cùng Lâm Sơn Hầu lại không phải cái gì bạn tốt, trên thực tế, bọn họ là đối thủ cũ, thực lực kém không nhiều lắm, không cách nào nói ai càng mạnh hơn nữa ai càng yếu, nhưng lại hội lẫn nhau cạnh tranh, không thể giết chết, không thể đánh thương, vừa nôn thoáng một phát rơi vừa dụng đối phương mặt mũi, tổng là có thể. Lúc này đây, Vô Sơn Hầu đặc biệt đã chạy tới mục đích, chính là muốn đánh một trận Lâm Sơn Hầu mặt, vẽ mặt phương thức, tự nhiên là rơi vào Trần Tông trên người. Trung hợp. Mấy tháng trước ta thu một vị đệ tử, chính là hắn. Vô Sơn Hầu chỉ đứng tại bên cạnh mình người trẻ tuổi, ánh mắt bướng bỉnh, cho người nhất ấn tượng khác sâu là đôi cánh tay, rất dài, như là vượn cánh tay, hắn cứ gọi phi viên, thực lực coi như không tệ. Phi viên bướng bỉnh hai con ngươi đảo qua, rơi vào Trần Tông sắc mặt, khỏe miệng nhếch lên, tràn ngập khiêu khích. Thế nào, Lâm Sơn Hầu, lại để cho đệ tử của ta cùng đệ tử của ngươi đánh một hồi. Vô Sơn Hầu cười nói. Cảm giác ở bên trong, Vô Sơn Hầu đệ tử Phi Viên Tu Vi là luyện kình cảnh 9 chuyển trung kỳ, về phần hắn chiến lực là bao nhiêu, lại không rõ ràng lắm, dù sao chiến lực vật này, không ra tay rất khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Vô Sơn Hầu vừa thốt lên xong, lập tức tiểu trở nên có chút vi diệu rồi. Nguyên vốn phải là Ngân Đao Bảo Dương Thiên Chiêu cùng Trần Tông một trận chiến, còn chưa có bắt đầu, lại xuất hiện Vô Sơn Hầu cùng đệ tử của hắn Phi Viên cái này hai cái khách tới ngoài ý muốn. Như vậy hiện tại, rốt cuộc là ai muốn cùng ai một trận chiến đâu rồi? Ha ha ha ha, còn rất náo nhiệt. Lúc này, lại có một giọng nói từ bên ngoài truyền đến, không giống Vô Sơn Hầu như vậy hùng hồn tục tàng, có chút lanh lảnh, trả lại cho người mang đến một tia âm lanh cảm giác, như là gió lạnh trận trận thổi đến mà đến, lanh ý không tự chủ được bay lên. Chương 37, vậy thì chiến A. Chương 37, vậy thì chiến A. Lâm Sơn Hầu khẽ cho mày, cái kia lanh lảnh âm lanh thanh âm, tựa hồ có chút quen thuộc, ở nơi nào nghe qua. Chật, đường lưỡng đạo bóng đen như là mây đen một loại lướt qua Lâm Sơn viện vách tường, phiêu nhiên nhi lai lúc, Lâm Sơn Hầu biến sắc, hắn rốt cục nghĩ tới. Ngươi cũng dám đến bản hầu địa phương. Lâm Sơn Hầu nổi giận. Người này, đúng là không lâu cùng hắn một trận chiến mà lưỡng bại câu thương ma phong đường ngụy siêu phàm cảnh. Thiên hạ, có cái gì là ta Âm La Sinh không dám đi địa phương? Cầm đầu hắc bảo nhân cười quái dị không thôi, thanh âm chói tai đến cực điểm. Đã đến, cái kia cũng đừng nghĩ còn sống hồi mà phong đường. Lâm Sơn Hầu cười lạnh không thôi, hai con ngươi chán bắn ra lăng lệ ác liệt sắc cơ. Mọi người vẻ sợ hãi kinh hãi. Mà phong đường. Ba chữ rất mẫn cảm, lập tức lại để cho mọi người cảnh giác, ánh mắt lợi hại, còn mang lên vài phần sắc cơ. Ma phong đường bốn phía làm loạn, bây giờ lại còn dám hiển nhiên xuất hiện ở chỗ này, quả thực là quá cuồng vọng rồi. Vô Sơn Hầu cũng là trừng lớn hai mắt, chán bắn ra lăng lệ ác liệt sắc cơ, đem hắc bảo nhân Âm La Sinh tập trung. Ta đã dám đến, tự có nắm chắc toàn thân trở ra, các ngươi lưu không dưới ta. Âm La Sinh cười hắc hắc đạo, nghe lại để cho người cảm thấy rất không thoải mái, nhưng sự thật tiểu là như thế. Tại ngụy siêu phàm cảnh trước mặt, coi như là mười mấy cái chân vũ cảnh liên thủ cũng không làm gì được hắn cả nhóm. Qua tự nhiên, đồng dạng ngụy siêu phàm cảnh, muốn đánh bại đối phương có lẽ có thể làm được, nhưng muốn giết chết đối phương, độ khó thật lớn. Cho dù là có hai cái ngụy siêu phàm cảnh liên thủ, đối phương nếu một lòng muốn chạy trốn, nhiều lắm là tiểu là trả giá một điểm một cái giá lớn. Cái này, cũng là Lâm Sơn Hầu không có trực tiếp ra tay nguyên nhân, hắn cùng với người này chiến qua, bất phân thắng bại lưỡng bại câu thương. Cái mục đích gì? Lâm Sơn Hầu lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Không hổ là Vương Hầu. Âm La Sinh cười quái dị nói, nghe như là tán dương hoặc như là châm trọng, rất đơn giản, ta mang theo đệ tử của ta đến đây, cùng ngươi đệ tử đổ chiến một hồi. Đổ chiến Lâm Sơn Hầu khó hiểu. Đổ chiến? Tư Đổ Chiến chờ Ngân Đao Bảo người liên can thất kinh, còn tưởng rằng Ma Phong Đường người cũng tới tranh đoạt địa cấp tuyệt phẩm công pháp Hồn Thiên Phá Nguyên Kình. Mọi người càng là kinh ngạc, lại là một cái hướng về phía Lâm Sơn Hầu tân thủ đệ tử đến. Trần Tông rất bất đắc dĩ, chính mình lần nữa biến thành mục tiêu. Một đạo âm lành ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua áo đen, rơi vào Trần Tông trên người. Trần Tông nhìn sang, lại thấy không rõ lắm áo đen phía dưới thân ảnh. Ta cái này đệ tử tu vi còn yếu, chiến lực bất quá tam tinh cấp. Lâm Sơn Hầu khẽ cho mày, hoàn toàn không hiểu nổi Ma Phong Đường giá hỏa đến cùng làm cái quỷ gì. Ta cái này đệ tử bản thân chiến lực, không có vượt qua tam tinh cấp. Âm La Sinh đặc biệt giải thích nói, đệ tử của ta thắng. Thiên La Sơn thuộc sở hữu ta Ma Phong Đường, ngươi Lâm Sơn Hầu bất đắc dĩ bất luận cái gì thủ đoạn can thiệp, đệ tử của ngươi thắng, Ma Phong Đường từ nay về sau không bước vào Lâm Sơn quận nửa bước. Chỉ nói Lâm Sơn Hầu không được can thiệp, cũng không nói gì thế lực khác, thứ nhất là vì Lâm Sơn quận thuộc Lâm Sơn Hầu quản hạt, chỉ có Lâm Sơn Hầu có cái này quyền lợi, thứ hai, coi như là hắn thế lực của hắn muốn can thiệp, Ma Phong Đường cũng không để vào mắt. Cái này tiền đặt cược, không thể bảo là không lớn. Thất bại. Ma Phong Đường sẽ quang minh chính đại tiến vào Lâm Sơn quận phát triển lớn mạnh, phân cạo Lâm Sơn quận địa bàn, ngầm chiếm Lâm Sơn quận tài nguyên, đối với Lâm Sơn quận bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Nhưng hiện tại Ma Phong Đường, cho dù còn không có ở Lâm Sơn quận nội phát triển lớn mạnh, lại bốn phía hành động vơ vét, đã tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, hết lần này tới lần khác lại không rõ ràng lắm bọn hắn ở địa phương nào, khó đối phó. Như thắng, Ma Phong Đường tiểu hoàn toàn rút khỏi Lâm Sơn quận, từ nay về sau không hề bước vào nửa bước. Không biết cho chúng thế lực mang đến ảnh hưởng. Bất luận là chỗ tốt hay vẫn là chỗ hỏng, đều rất trực tiếp đều rất rõ ràng. Lâm Sơn Hầu không có trả lời ngay, cân nhắc lợi hại. Cái này một đổ chiến ý nghĩa cùng với Ngân Đao Bảo đổ chiến ý nghĩa bất đồng, phải thận trọng đối đãi. Âm La Sinh không có thúc giục, tĩnh tĩnh cùng đợi, quanh thân tản mát ra một tia ấm lãnh. Vô Sơn Hầu cũng đứng ở một bên không có mở miệng, cho dù hắn cùng với Lâm Sơn Hầu không đối phó, nhưng dưới loại tình huống này, làm như thế nào lựa chọn hắn biết rõ, lập trường rõ ràng. Nếu không có nắm chắc, đã sớm ra tay đem cái này hắc bảo nhân đuổi giết rồi. Bất quá, hiện tại tiểu xem Lâm Sơn Hầu lựa chọn. Rất nhiều ánh mắt rơi vào Lâm Sơn Hầu trên mặt, lại để cho Lâm Sơn Hầu cảm giác được một loại áp lực, phảng phất trong lúc vô hình, bả vai trầm trọng rất nhiều. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn đối với ta ra tay. Âm La Sinh bỗng nhiên cười nói, không có nửa phần sợ hãi, hắn đã dám tới nơi này, tiểu có nắm chắc toàn thân trở ra. Sư tôn, nhưng bằng ngài quyết đoán. Cảm thấy được Lâm Sơn Hầu xem ra ánh mắt, Trần Tông không người nói ra. Đã như vậy, vậy thì chiến. Lâm Sơn Hầu trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định. Hầu ra hảo khí phách. Âm La Sinh cười quái dị không thôi. Chờ một chốc. Đoàn Chi Hành lại bỗng nhiên mở miệng, đứng dậy đối với Lâm Sơn Hầu thở dài. Hầu ra, đang mang trọng đại, ta Ngạo Kiếm Sơn trang nguyện ra một phần lực, cho con ta xuất thủ trước. Hắc hắc, các ngươi đây là ý định xa luân chiến vẫn là có ý định liên thủ. Âm La Sinh đích thoại ngữ tràn ngập trào phúng, lại để cho người không khỏi xấu hổ. Đa tạ đoàn trang chủ, bất quá, trận chiến này do Trần Tông ra tay là được. Lâm Sơn Hầu nói ra. Nói cho cùng, Âm La Sinh đưa ra đổ chiến là đệ tử của hắn cùng Lâm Sơn Hầu đệ tử, mà không phải những người khác, Lâm Sơn Hầu đã đáp ứng, không thể vi phạm. Võ giả thế giới có võ giả thế giới quý củ, cái này không quan hệ tại tu vi không quan hệ đầy đất vị, đương nhiên, có người hội tuân thủ, có người không biết tuân thủ. Lâm Sơn Hầu hội tuân thủ, đây là hắn bản thân tính cách. Cùng ta giao thủ, làm dễ chịu cái chết chuẩn bị. Âm La Sinh đệ tử mở miệng, thanh âm cùng Âm La Sinh một cái đường đi, lộ ra âm lãnh, một tia sắc cơ, phảng phất xuyên thấu qua không khí, bao trùm đến Trần Tông trên người, gió lạnh đánh út lại. Mở ra bước chân, Âm La Sinh đệ tử bước đi đến, âm lãnh khí tức càng phát mãnh liệt, gió lạnh trận trận quét, bốn phía không khí nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp. Cái chết không phải là ta. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại. Rút ra hồng lôi kiếm cùng cổ khuyết kiếm, đón đối phương chậm rãi đi đến, bước chân phía dưới, một thân khí thế cũng bị nhắc tới, mũi nhọn kinh người. Mọi người trừng lớn hai mắt chằm chằm vào, chỉ cần theo khí tức bên trên cảm giác, Lâm Sơn Hầu đệ tử Trần Tông Tu Vi, là luyện kình cảnh 8 chuyển đỉnh phong, đúng vậy, tiểu là 8 chuyển đỉnh phong, mà không phải 8 chuyển hậu kỳ. Âm La Sinh đệ tử Tu Vi, thì là luyện kình cảnh 9 chuyển sơ kỳ. Hai cái siêu cấp thiên tài. Dương Thiên Chiêu có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản đây là hắn cùng Trần Tông ở giữa một trận chiến, Vô Sơn Hầu cũng có chút ngạc nhiên, nguyên bản hắn là làm dối người, hiện tại lại trở thành ở ngoài đứng xem. Bất quá, nhìn xem cũng tốt, chính mình đệ tử thực lực như thế nào, rất rõ ràng, nhưng Lâm Sơn Hầu đệ tử thực lực như thế nào, nhưng lại không biết, một trận chiến này, có thể xem cho rõ ràng, cùng mình đệ tử phi viên tầm đó, ai cao ai thấp, một mực liền có thể hiểu rõ. Trần Tông cùng Âm La Sinh đệ tử không ngừng tới gần đối phương, khoảng cách bất quá hơn 10 thước, lập tức. Hai người đều tiến vào tinh khí thần hợp nhất chi cảnh, hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác được, đối phương tinh khí thần hợp nhất cũng đạt tới viên mãn chi cảnh. Đương khoảng cách rút ngắn đến 10m nháy mắt, Âm La Sinh đệ tử bỗng nhiên bộc phát, giống như một hồi hắc phong gào thét lên tập cuốn tới, tốc độ cực nhanh, càng mang theo kinh người âm lãnh, phảng phất một hồi hắc ám gió lạnh gào thét. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái, đối phương cũng đã lướt qua 10m, tốc độ này so về chính mình thi triển kinh trần bộ đến, cũng không kịp nhiều lại để cho. Hắn màu đen rộng thùng thình ống tay háo huy động, mang theo từng đợt luồng khí xoáy, Trần Tông càng là thoáng nhìn một vòng hắc quang từ trong đó kích xạ mà ra, đó là một dấu bàn tay. Trường ấn hiện ra màu đen, ngưng tụ lấy độ cao nội kình, uy lực đáng sợ, có thể một trường đem thép tinh chấn vỡ, hung hăng theo như hướng Trần Tông ngực, độ cao áp xúc trường áp, trực tiếp đem dưới lòng bàn tay không khí áp xúc sụp đổ, trường ấn chưa đến, Trần Tông liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa đáng sợ uy lực, như bị một trường này đánh trúng. Mặc cho chính mình hỗn nguyên thân cũng không cách nào chống cự. Nhanh, đột nhiên, mãnh liệt, Trần Tông lại không có bối rối chút nào, không tránh không né, một kiếm pha không. Như tia chớp màu đỏ xé rách trường không, mang theo kinh người mũi nhọn cùng bá đạo phản giết mà đi, một kiếm đâm về đối phương mặt. Xem ra giống như là đồng quy vu tận cách làm, lại làm cho Âm La Sinh đệ tử không thể không né tránh. Tuy một trường xuống dưới có thể đem Trần Tông đánh trúng, nhưng không nhất định có thể giết chết, mà hắn bị một kiếm đâm trúng. Tử vong sát suất càng lớn. Quyết đoán bàn tay như một đóa mây đen giống như nhanh chóng bay ngược, Trần Tông kiếm tắc thì chăm chú truy kích, xẹt qua chói mắt hào quang, đống nhiên ra tốc, đem đối phương đâm thủng. Không ngờ, đây chẳng qua là một đạo hư ảnh. Tại kiếm đâm xuyên đối phương ngay mắt, Trần Tông đã biết rõ rơi vào khoảng không, không chút do dự trở lại, cổ khuyết kiếm mang theo hùng hồn xu thế như núi trấn áp. Âm La Sinh đệ tử con dòng chính hiện tại cổ khuyết kiếm xuống, giống như là chính mình đưa đến Trần Tông dưới thân kiếm chờ chết đồng dạng, cánh tay nâng lên, nội kình quan chú, như thép tinh đúc thành, chống cự cổ khuyết kiếm chẳng kích. Kim thiết vang lên âm thanh chói tai, Trần Tông có thể cảm giác được cổ khuyết kiếm truyền đến chấn động. Chết. Âm La Sinh đệ tử một tay ngăn cản cổ khuyết kiếm chẳng kích, một tay thừa cơ theo bảo trong tay háo xuyên ra, như là độc xà xuất động, theo quỷ dị xảo trá góc độ, hung hăng đánh về phía Trần Tông trái tim. Một trường tồi tâm. Khí kình chưa đến, Trần Tông cũng đã cảm giác trái tim của mình phảng phất bị đả kích tựa như, kịch liệt nhảy lên. Hôn Thiên Phá Nguyên. Đại Phi Long Kiếm. Tu vi đạt tới 8 chuyển đỉnh phong về sau, Trần Tông nội kình càng thêm hùng hồn bá đạo càng thêm sắc bén, rót vào Hồng Lôi kiếm bên trong, rồng ngâm âm thanh trận trận, kiếm quang bừng bừng phân chấn, hóa thành một đầu màu đỏ phi long, dùng bá đạo tư thái, oanh hướng Âm La Sinh đệ tử. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Bất luận là Trần Tông hay vẫn là Ma Phong Đường Âm La Sinh đệ tử, đều có được tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Âm La Sinh đệ tử có được tam tinh cấp cực hạn chiến lực, mọi người không kinh ngạc, nếu không có mới kỳ quái, chỉ là bọn hắn đều nghe nói nửa tháng trước tụ hội, Trần Tông chiến lực chỉ là đạt tới tam tinh cấp đỉnh phong mà thôi, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, lại đạt đến tam tinh cấp cực hạn, loại này tăng lên quá mức kinh người rồi. Như cho kẻ này nhiều thời gian hơn, chẳng phải là ít nhất tứ tinh cấp chiến lực là tránh không khỏi. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực, chỉ có thể ở một quận bên trong xưng hùng, chỉ có thể ở một châu bên trong dương danh, nhưng ở toàn bộ vương triều, lại không coi vào đâu, chỉ có đạt tới tứ tinh cấp chiến lực, tài năng chính thức xem như đạp vào toàn bộ vương triều trẻ tuổi thiên tài sân khấu. Có thể nói, hiện tại Trần Tông đã chuẩn bị đạp vào vương triều trẻ tuổi thiên tài sân khấu tư cách, chỗ chênh lệch chỉ là một ít thời gian, dựa theo Trần Tông bày ra tiềm lực, lúc này sẽ không quá dài. Lâm Sơn Hầu thần sắc trầm ổn, bởi vì hắn đã sớm biết do Trần Tông có được tam tinh cấp cực hạn chiến lực, hơn nữa, còn không phải bình thường tam tinh cấp cực hạn đơn giản như vậy. Chương 38, Nhiên Huyết Chiến Pháp. Chương 38, Nhiên Huyết Chiến Pháp. Lâm Sơn Hầu, Vô Sơn Hầu, Âm La Sinh tam đại ngụy siêu phàm cảnh cường giả phân biệt đứng tại một cái phương vị, vừa mới hình thành một hình tam giác, cách xa nhau có hơn 100 mét. Đối với ngụy siêu phàm cảnh cường giả mà nói, 100m cùng 10m cùng 1m chênh lệch không lớn, đều là trong tích tắc có thể vượt qua, nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, thông dong lùi bước. Tại tam đại cường giả chính giữa, thì là Trần Tông cùng Âm La Sinh đệ tử tại kịch liệt chiến đấu. Song phương đã qua lúc ban đầu thăm dò, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Âm La Sinh đệ tử sử dụng trường pháp, mỗi một trường đều ẩn chứa đáng sợ kinh lực, ống tay áo phía dưới hai tay giống như kim thiết, có thể chống cự Trần Tông song kiếm chẳng kích. Nhưng Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Khuyết kiếm uy lực cường hành, Âm La Sinh đệ tử cũng không dám lần lượt đón đỡ, chỉ là tại không cách nào né tránh thời điểm, mới không thể không dùng hai tay chống cự. Kiếm quang như lôi tự điện, lại khi thì phảng phất hải triều mãnh liệt, Trần Tông đã buông tay buông chân, thi triển ra sở học kiếm pháp. Mỗi một môn kiếm pháp đều đạt đến nhập vi cảnh giới, tiêu hao nhỏ hơn uy lực càng mạnh hơn nữa. Giống như mưa to gió lớn, nếu như tật quang điện ảnh, đống nhiên tầm đó, lại biến thành thanh phong phất liễu, kiếm pháp phong cách biến hóa, lực lượng lập tức chuyển biến, lại để cho chưa bao giờ cùng Trần Tông đã giao thủ hơn nữa đối với Trần Tông cũng chưa quen thuộc Âm La Sinh đệ tử thập phần không thích ứng, tiết tấu bị đánh loạn, trở nên bị động. Áo đen phía dưới, Âm La Sinh khẽ cho mày, chợt răng ra, Trần Tông kiếm pháp chi tinh xảo, vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá đệ tử của hắn cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Đông nhiên, lưỡng đạo kiếm khí phá không, đem Âm La Sinh đệ tử đường lui ngăn chặn. Đoạn không thập tự chạm. Sang chói chướng mắt thập tự kiếm quang phá không giết đến, phảng phất đem thiên địa chia ra làm bốn. Không thể né tránh, Âm La Sinh đệ tử trực tiếp bị bổ trúng. Tốt. Có người thấp giọng hô, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Trần Tông có thể thắng, đem đối phương giết chết không còn gì tốt hơn. Trần Tông lại không có chút nào vui mừng. Song kiếm chém chúng đối phương lập tức, có một loại mất đi mục tiêu cảm giác, rất đột ngột, giống như kiếm không bị lực, có loại phóng không cảm giác, hơn nữa cái kia áo đen phảng phất có chứa một cỗ đặc biệt kình đạo, lại để cho chính mình một thân lực lượng giống như muốn tiết ra ngoài, thân hình ngăn không được muốn vọt tới trước. Bị chia ra làm bốn áo đen bỗng nhiên tung bay mà lên, như là vô hạn phóng đại, như che khuất bầu trời giống như mây đen cháo hướng Trần Tông, mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ làm cho Trần Tông mi tâm thình thịch trực ngày. Kinh Trần Bộ. Quyết định thật nhanh, Trần Tông đỉnh lấy áo đen nhanh chóng xông về phía trước ra, sau lưng, che kín sát khí gió lạnh gào thét, sát qua phần lưng lúc, lại để cho Trần Tông có rơi vào hầm băng cảm giác, một thân thuần dương khí huyết tựa hồ muốn tại lập tức bị đóng kết. May mắn tránh được, bằng không thì bị đánh trúng, đoán chừng hội thụ trọng thương. Không biết khi nào, Âm La Sinh đệ tử xuất hiện tại Trần Tông sau lưng, đánh ra nhất thức sát chiêu, vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này đem Trần Tông đánh gục, nếu không được cũng có thể trọng thương, không nghĩ tới hay vẫn là bị tránh đi. Nhìn xem Trần Tông còn không có có dễ rùa áo đen trói buộc, Âm La Sinh đệ tử lần nữa ra tay. Như một đạo hắc phong mang tất cả, song trưởng liên hoàn, từng đạo màu đen trưởng ấn mang theo gió lạnh gào thét, tựa như nước lũ một loại cuộn cuộn, không hề giữ lại, toàn bộ hoành hướng Trần Tông. Kiếm quang sắc bén, đem áo đen cắt toái được thất linh bát lạc, phảng phất giống như thiên hà chi thủy chút xuống, thương hải giàn rùa. Trường ấn nghiền nát, kiếm quang tán loạn. Trần Tông cùng Âm La Sinh đệ tử giúp nhau tới gần, cận thân chém giết, song kiếm biến ảo, bàn tay liên hoàn, mỗi một chiêu đều hung hiểm vạn phần. Thấy ở đây luyện kình cảnh võ giả nguyên một đám người kinh hãi không thôi, mồ hôi lạnh ứa ra. Cái loại này hung hiểm, kinh tâm động phách. Hảo cường thực lực. Dương Thiên Chiêu thấp giọng lầm bầm lầu bầu, thực lực như vậy, coi như là hắn lên sân khấu cũng không dám nói thắng, nhiều lắm là tiểu là bảo trì một cái ngang tay. Rất cường. Vô Sơn Hầu đệ tử Phi Viên vốn là mặt sắc mặt ngưng trọng, rồi sau đó, bướng bỉnh trong mắt che kín chiến ý, cùng loại thực lực này cường đại bạn cùng lứa tuổi giao thủ, đem đối phương đánh bại, cực kỳ có cảm giác thành tựu. Âm Phong Quỷ Khốc, mất đi áo đen, mặc màu đen áo giáp, hai tay mang theo màu đen mảnh che tay, Âm La Sinh đệ tử vẻ mặt tà ý, khẽ quát một tiếng, tay phải quyền trưởng chảo lập tức biến ảo, nội kinh lúc nhanh lúc chậm trùng kích, vờn quanh cánh tay, mang theo từng đợt âm lãnh hắc phong gào thét. Ô ô ô trong tiếng, phảng phất âm u trong đêm tối ác quỷ thút thít nỉ non, nhiễu loạn tâm thần, lại để cho người tinh thần hoảng hốt. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh lờ mờ, gió lạnh trận trong trận. Một chương giữ tợn gương mặt trống rông xuất hiện, phát ra quỷ dị bén nhọn tiếng khóc, như là ma âm xuyên não, đống nhiên hé miệng, tối như mực như là vô tận thâm uyên, muốn đem chính mình thôn phệ. Ta ý như kiếm, chạm. Trần Tông tâm trí không lay được, tinh thần ý chí độ cao cô đọng, lập tức đem hoảng hốt cảm giác bài trừ, trong mắt chán bắn ra lăng lệ ác liệt tinh mang, song kiếm phá không chạm sát. Nhân cơ hội này, Âm La Sinh đệ tử đã thi triển ra bí pháp, màu đen khí tức vờn quanh quanh thân, âm lanh đến cực điểm. Một thân khí thế thẳng tắp kéo lên, cơ hồ muốn bước vào tứ tinh cấp. Âm Phong Bách Bộ Kích. Xa xa cách xa nhau 10m, Âm La Sinh đệ tử một trưởng theo như trong không khí, lực lượng đáng sợ lập tức xuyên thấu qua không khí, hoành hướng Trần Tông ngực. Âm lánh lại để cho Trần Tông trái tim lập tức co rút lại, hôn thiên phá nguyên kình xuống, cổ khuyết kiếm chém dụng. Âm Phong Liên Hoàn Trưởng. Thi triển bí pháp về sau, Âm La Sinh đệ tử thực lực tăng lên rất nhiều, tựa hồ có áp chế Trần Tông cảm giác, gió lạnh trưởng vừa mở ra, căn bản dừng không được đến. Thoải mái đầm địa. Đối phương gió lạnh dưới lòng bàn tay, Trần Tông chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một tia âm lãnh hàn ý không ngừng theo quanh thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, phảng phất muốn đem Trần Tông từ trong ra ngoài đông lại. Trường phong gào thét, giống như sóng cả không ngớt, Trần Tông giống như là biến thành một thuyền lá nhỏ, tại mưa to gió lớn trong biển rộng tùy ba chục lưu, tùy thời đều có bị lật tung đánh nát nguy hiểm. Áp lực theo bốn phương tám hướng mà đến. Trần Tông càng là cảm giác được tứ chi của mình tựa hồ có biến được cứng ngắc cảm giác, dần dần rơi xuống hạ phong. Cha, sư đệ không có vấn đề a? Quan Vân Hy vẻ mặt ân cần hỏi han. Vô sự. Lâm Sơn Hầu lại nói là đạo, đối với Trần Tông rất yên tâm bộ dạng. Tiểu thư, thiếu gia còn không có lấy suất toàn lực. Nôn Uy đứng ở một bên cười nói. Nghe được Lâm Sơn Hầu cùng Nôn Uy, Quan Vân Hy yên lòng. Nhiên huyết chiến pháp. Trần Tông cũng thi triển ra bí pháp, một thân thuần dương khí huyết kịch liệt va chạm. Phảng phất bốc cháy lên tựa như, hóa thành một đạo huyết sắc khí kình tràn ngập toàn thân, cùng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình hôn hợp lại, thật lớn tăng cường Hỗn Thiên Phá Nguyên Kình uy lực. Trần Tông quanh thân có huyết sắc khí kình vần quanh, thoạt nhìn giống như là một tầng nhàn nhạt màu đỏ hỏa diễm, tản mát ra thuần túy vừa dương khí tức. Là nhiên huyết chiến pháp. Thật kinh người khí huyết. Loại này khí huyết cường độ chân vũ cảnh là kinh ngạc, mà ba cái ngụy siêu phàm cảnh thì là rung động, cùng lúc đó, trong đầu của bọn hắn đồng thời toát ra một loại suy đoán. Khí huyết thuần dương. Khí huyết đại viên mãn. Vô Minh, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn đi. Âm La Sinh không biết mình phán đoán phải chăng chuẩn xác, nhưng chỉ cần có một phần khả năng, tự không thể bỏ qua. Khí huyết đại viên mãn. Đó là cực nhỏ thiên chi kiêu tử mới có thể đạt tới cảnh giới, đánh kế tiếp vô cùng vững chắc căn cơ, tiềm lực càng lớn. Vô Sơn Hầu ngạc nhiên, lại có một loại ghen ghét tại sinh sôi, nếu quả thật chính là khí huyết cảnh đại viên mãn, quan tại Sơn người này. Thậm chí có vận khí tốt như vậy. Mà Lâm Sơn Hầu thì là nói không nên lời kinh hỉ, nếu thật là khí huyết đại viên mãn, như vậy cái này đệ tử so tưởng tượng, còn muốn càng thêm ưu tú. Khí huyết đại viên mãn, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, luyện kinh đại viên mãn nghĩ đến, Lâm Sơn Hầu tiểu ngăn không được kích động. Hiện tại trọng điểm, tiểu là xác nhận Trần Tông phải chăng luyện thành khí huyết đại viên mãn. Khí huyết thiếu đốt, không giống với dĩ vãng nhiên huyết thuật, nhiên huyết chiến pháp là một môn rất thực dụng bí pháp, nó chỗ sinh ra uy lực cùng võ giả bản thân khí huyết cường độ cùng một nhịp thở. Tầm thường luyện kình cảnh võ giả khí huyết thuộc về tiêu chuẩn cấp độ, thi triển nhiên huyết chiến pháp hiệu quả chỉ là một loại, một ít tinh luyện khí huyết võ giả, hiệu quả hội vượt qua tiêu chuẩn một ít, mà như Trần Tông loại này, một thân khí huyết viên mãn thuần dương, nhiên huyết chiến pháp phía dưới, một đạo lực lượng theo khí huyết bên trong cung ứng toàn thân, chỗ mang đến không chỉ là nội kình tăng cường, ngay tiếp theo khí lực tựa hồ cũng trở nên càng thêm cường hành. Bước chân giao thoa, thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, xét qua không khí, lập tức tới gần Âm La Sinh đệ tử Vô Minh, sau lưng kéo dắt lấy một đạo thật dài màu đỏ tươi diễm vĩ. Thật nhanh. Như thế nào hội nhanh nhiều như vậy? Nguyên một đám đang xem cuộc chiến người kinh ngạc không thôi. Cùng phía trước so sánh với, Trần Tông tốc độ tối thiểu nhanh 3 thành. 3 thành tốc độ tăng phúc, đối với kẻ yếu mà nói, không có phần lớn hiệu quả, đối với càng mạnh người mà nói, hiệu quả tắc thì càng thêm rõ ràng. Vô Minh cũng bị lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau né tránh, trước mắt thì là hai đạo mang theo màu đỏ tươi chi ảnh kiếm quang xé rách trường không giết đến, so thân hình nhanh hơn, trong đó ẩn chứa uy lực, thì là lại để cho Vô Minh mí mắt trực nhảy, có loại toàn thân bị xé nứt cảm giác. Nguyên bản Vô Minh cho là mình thi triển ra bí pháp trên phạm vi lớn tăng cường thực lực, liền có thể đem Trần Tông áp chế xuống dưới, tiến tới trọng thương, nói không chừng còn có cơ hội đem chi chém giết, về phần Trần Tông cũng nắm giữ bí pháp, cái này nằm trong dự liệu. Ra ngoài ý định, lại là Trần Tông thi triển ra bí pháp về sau thực lực tăng phúc quá mức rõ ràng rồi, hoàn toàn ở hắn phía trên. Nguyên bản chiếm cứ thượng phong, thoáng cái bị thay đổi, Vô Minh thập phần không cam lòng. Mà sư tôn Âm La Sinh lại truyền âm cho hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Trần Tông chém giết, đây là muốn hắn dốc sức liều mạng à. Ý niệm trong đầu một chuyến mà qua tế, Trần Tông song kiếm giao nhau thành một chương màu đỏ tươi vong kiếm, theo chính diện bằng tốc độ kinh người cháo hướng Vô Minh. Kiếm trong lưới mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, cho Vô Minh mang đến nghiêm trọng uy hiếp, cảm nhận được tử vong nguy cơ. Đang xem cuộc chiến chi nhân, nhất là luyện kình cảnh đám võ giả, càng là nguyên một đám kích động không thôi, âm thầm nắm chặt nắm đấm, theo cái kia màu đỏ tươi vong kiếm, bọn hắn cảm nhận được một loại cực hạn mũi nhọn, phảng phất có thể đem thiên hạ đầy đủ mọi thứ cứng rắn đều mở ra mũi nhọn. Sở hữu luyện kình cảnh võ giả thậm chí nghĩ suy nghĩ, nếu như đổi thành chính mình đối mặt một chiêu này, nên như thế nào ứng đối? Né tránh. Không kịp, kiếm kia lưới tốc độ quá là nhanh, hơn nữa diện tích che phủ rất lớn. Chính diện chống cự. Rất khó, vong kiếm chỗ phát ra sắc bén khí tức, phảng phất mang theo vô kiên bất tồi chi lực. Dương Thiên Chiêu cùng Đoàn Trần Kiếm hai người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn cảm thấy đối mặt cái này màu đỏ tươi vong kiếm, có lẽ, chỉ có một con đường chết, cho dù là thi triển bí pháp, cũng không cách nào tránh khỏi bị thương. Phi Viên hai mắt không hề bướng bỉnh, chỉ có ngưng trọng. So người bình thường càng dài dưới cánh tay, hai tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay có gân xanh một cây nô lên, cho thấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác mình không có nắm chắc chống cự Trần Tông một chiêu như vậy. Như vậy, Âm La Sinh đệ tử, lại nên như thế nào chống cự? Chương 39, Ngụy Linh Khí Chi Lực. Chương 39, Ngụy Linh Khí Chi Lực. Màu đỏ tươi vong kiếm mỗi một kiếm, đều ẩn chứa Trần Tông nhuốm máu chiến pháp ở dưới mạnh nhất lực lượng, khoảng chừng mấy chục kiếm. Tại Trần Tông bạo tăng kiếm nhanh chóng phía dưới xây dựng mà thành. Một chiêu này không có danh tự, là Trần Tông linh cảm đột phát mà thành, uy lực của nó như là sát chiêu. Tốc độ nhanh, diện tích che phủ đại, Vô Minh không có né tránh, cũng không hề lui về phía sau, mà là hai chân đứng lại, thân thể có chút trầm xuống, thần sắc lạnh túc, hai con ngươi mang theo tàn nhẫn quả tuyệt cùng âm lãnh lăng lệ ác liệt, phảng phất một chỉ tụ lực hung lang, muốn đem hết thể trước mắt xé nát. Chỉ thấy làm ra tư thái Vô Minh hai tay đi phía trước duỗi ra, mười ngón uốn lượn như danh mương, vờn quanh tại quanh thân gió lạnh gào thét lên, như là gợn sóng giống như nhanh chóng hướng hai tay hội tụ mà đi, lại tuần hướng song trưởng. Làm cho rất nhiều người cảm thấy khó hiểu một màn xuất hiện, chỉ thấy Vô Minh song trưởng, vậy mà đem gợn sóng hình dáng hiện lên mà đến gió lạnh khí tức không ngừng hấp thu. Lâm Sơn Hầu Vô Sơn Hầu sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, áo đen phía dưới Âm La Sinh, tựa hồ phát ra một tiếng cười quái dị. Vô Minh tốc độ phản ứng rất nhanh, đương hắn làm xong đây hết thảy lúc, màu đỏ tươi vong kiếm cũng vừa mới giết đến. Mở cho ta. Vô Minh hét to lên tiếng, phảng phất dùng hết một thân lực lượng giống như, hai tay mười ngón như móc câu cong, trong hai tay màu đen cái bao tay tràn ngập ra một tia đen nhánh vầng sáng, mười ngón riêng phần mình bắt lấy vong kiếm, lập tức phát lực, vậy mà đem vong kiếm bẻ vụn xé rách, cường hoành lực lượng chấn động, còn lại vong kiếm cũng bị liên lụy mà tán loạn mở đi ra. Vô số màu đỏ tươi hào quang, chưa từng minh bên người vượt qua, lại không có cho hắn tạo thành chút nào tổn thương. Ngụy Linh Khí. Tư Đồ Chiến trầm giọng nói. Hắn thậm chí có Ngụy Linh Khí. Đoàn Chi Hành thanh âm trầm thấp. Âm La Sinh, ngươi vậy mà đùa nghịch loại này âm mưu. Lâm Sơn Hầu nổi giận. Hắc hắc, ta lúc nào đùa nghịch âm mưu, phía trước ta đã nói qua cho các ngươi, đệ tử của ta bản thân chiến lược, không có vượt qua tam tinh cấp. Âm La Sinh cười nói, nghe như là tại cho mình giải thích, hoặc như là âm mưu thực hiện được đắc ý. Hoàn toàn chính xác, Vô Minh bản thân chiến lược, coi như là thi triển bí pháp, cũng chỉ là tới gần tứ tinh cấp, còn không có chính thức đạt tới tứ tinh cấp, vậy thì không tính vượt qua tam tinh cấp, nhưng sử dụng ngụy linh khí, vậy thì không giống với lúc trước, một thân chiến lược trực tiếp có thể tăng lên tới tứ tinh cấp sơ kỳ. Một ít cường đại luyện kình cảnh võ giả là có thể phát huy ra ngụy linh khí một bộ phận uy lực, hiệu quả rất rõ ràng. Để đọc truyện tam tinh cực hạn cùng tứ tinh cấp sơ kỳ ở giữa chênh lệch, nếu so với nhị tinh cấp cực hạn đến tam tinh cấp sơ kỳ chênh lệch càng lớn. Nói cách khác, không có ngoài ý muốn, Trần Tông muốn thất bại, có khả năng hội bị giết chết. Mọi người đủ loại phản ứng ngáy mắt, Vô Minh xé nát vong kiếm về sau, hơn nữa dừng lại, mà là đi phía trước thẳng hướng Trần Tông, tốc độ rất nhanh, hai tay liên tục phát mà ra. Từng đạo trưởng ấn phá không, gào thét tầm đó, gió lạnh đánh út lại, cái loại này lãnh ý, phảng phất muốn rót vào cốt tủy. Cũng may Trần Tông thi triển nhiên huyết chiến pháp, thuần dương khí huyết thiêu đốt phía dưới, nhiệt độ kinh người, nhưng vẫn là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Loại này âm lãnh, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Kiếm quang phá không, mở ra đệ một dấu bàn tay lúc, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa lực lượng, hết sức kinh người, so với trước mạnh hơn rất nhiều, tí ti âm lãnh khí tức càng là theo thân kiếm nhanh chóng lan tràn đến bàn tay. Nội kinh chấn động, khí huyết bộc phát, đem âm lãnh khí tức phá hủy. Mọi người tiếng kinh hô, Trần Tông cũng đã nghe được, tự nhiên biết rõ đối phương sử dụng ngụy linh khí. Thân hình lóe lên, như tia chớp màu đỏ vút không mà qua, biến mất tại Vô Minh trước mặt, lại lập tức xuất hiện tại Vô Minh trước mặt, cực nhanh. Vô Minh kích phát ngụy linh khí lực lượng, gia tăng lên ra tay uy lực, lại không có tăng tốc độ, Trần Tông tốc độ ý nghĩa nguyên so với hắn nhanh. Chỉ là, Vô Minh tốc độ phản ứng rất nhanh, ngay tại Trần Tông xuất hiện tại trước mặt nháy mắt, song trưởng của hắn đã xúc thế hoàn tất, phát mà ra, xoáy lên đáng sợ gió lạnh gào thét. Trần Tông nhanh hơn, hai con ngươi đồng tử lập tức biến thành bạc vụn sắc, phảng phất ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Tinh thần chi kiếm. Trần Tông sở tu luyện bí pháp, không chỉ có riêng chỉ có nhiên huyết chiến pháp một loại. Cùng nhiên huyết chiến pháp bất đồng, tinh thần chi kiếm là một môn thuần túy tinh thần ý chí bí pháp, cũng nhằm vào tinh thần ý chí làm ra công kích. Vô Minh ra tay tốc độ rất nhanh, nhưng Trần Tông tinh thần chi kiếm nhanh hơn, lập tức, lưỡng đạo vô hình hào quang như là kiếm, theo Trần Tông hai con ngươi kích xạ mà ra, xét qua đoạn khoảng cách ngắn, dùng không cách nào hình dung tốc độ, xuất vào Vô Minh trong mắt. Giống như ý nghĩ bị kiếm đâm xuyên đồng dạng, đau đớn kịch liệt, lại để cho Vô Minh toàn thân không tự chủ được run lên, muốn phát ra song trưởng cũng đồng thời dừng lại ở nửa đường, Vô Minh hai mắt cũng không tự giác nhắm lại, chua xót đau đớn không thôi. Chỉ là rất ngắn ngáy mắt, Vô Minh hai mắt lại lần nữa mở ra, trong mắt che kín tơ máu, mang theo kinh người âm tàn cùng sát ý, phảng phất muốn nhỏ máu. Dừng lại tại giữa không trung song trưởng bỗng nhiên biến hóa, ngăn trở Trần Tông phách chạm mà ở dưới song kiếm, bàn tay nhanh chóng biến ảo, trực tiếp đem song kiếm thân kiếm bắt lấy. Ngụy linh khí có được uy lực cường đại, đồng thời bản thân cũng thập phần cứng rắn cứng cỏi, có thể nói, ngụy linh khí chất liệu muốn còn hơn tuyệt đại đa số thần thiết khí. Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Khuyết kiếm tuy nhiên rất sắc bén, nhưng cũng không cách nào thiết cắt Vô Minh ngụy linh khí cái bao tay. Đấu sức. Vô Minh cầm thật chặt song kiếm thân kiếm, muốn đoạt lấy Trần Tông song kiếm, đối luyện kiếm võ giả mà nói, kiếm chính là bọn họ thực lực chính yếu nhất cấu thành, một khi mất đi kiếm, một thân chiến lực lập tức hội hạ thấp rất nhiều. Trần Tông không có khả năng lại để cho Vô Minh cướp lấy song kiếm. Chỉ là, Trần Tông rất kinh ngạc, phải biết rằng, của mình tinh thần ý chí rất cường đại, hơn xa tại ngang cấp võ giả, tinh thần chi kiếm bí pháp thi triển phía dưới, tạo thành trùng kích rất cường, cho dù giết không chết đối phương, lại cũng có thể tạo thành rõ ràng trở ngại, như lúc ấy cùng Ngân Đao Bảo Giang Bách Thần một trận chiến như vậy. Nhưng đối với Vô Minh hiệu quả lại không thế nào tốt. Chỉ có hai chủng nguyên nhân, loại thứ nhất, Vô Minh tinh thần ý chí thập phần cường hành đến không kém hơn Trần Tông thậm chí còn muốn vượt qua tình trạng. Loại thứ hai, Vô Minh đã sớm biết rõ Trần Tông trong tay nắm giữ tinh thần chi kiếm bí pháp, bởi vậy, đã sớm có chỗ chuẩn bị. Thứ hai khả năng càng lớn. Tinh thần chi kiếm không có đạt hiệu quả, song kiếm bị bắt chặt, một đạo âm hàn lực lượng xuyên thấu qua song kiếm không ngừng xâm nhập mà đến, muốn đông lại Trần Tông hai tay, lại bị thiêu đốt thuần dương khí huyết chống lại, đồng thời cũng liên hồi thuần dương khí huyết tiêu hao. Đây là một cái rất khó đối phó đối thủ, rất khó đối phó, nhất là đối phương trong tay nắm giữ ngụy linh khí. Trần Tông biết rõ, chính mình phải xuất ra càng nhiều nữa át chủ bài. Toàn kinh tam biến cái môn này bí pháp là một cái lựa chọn, có thể thật lớn tăng lên nội kinh cường độ, một cái giá lớn là thời gian ngắn về sau, nội kinh hội tiêu hao không còn, Trần Tông lại không có ý định, bởi vì toàn kình tam biến thi triển, cần một chút thời gian, còn nữa, mình đã thi triển nhiên huyết chiến pháp. Rất nhiều bí pháp đều cho bản thân mang đến phụ tải, đồng thời thi triển bí pháp càng nhiều, phụ tải lại càng cường. Nếu một môn bí pháp cho thân thể mang đến phụ tải là một, như vậy đồng thời thi triển hai môn bí pháp cho mang đến phụ tải cũng không phải là hai, mà là đạt tới ba thậm chí rất cao tình trạng. Nhưng là có một ít bí pháp không có phụ tải, ví dụ như hổ lực chi thể. Đương nhiên, hổ lực chi thể như vậy bí pháp, tại tu luyện trong quá trình, bản thân tiểu muốn thừa nhận thật lớn thống khổ. Hôn thiên phá nguyên kình mãnh liệt, lập tức rót vào tay phải phong cách cổ xưa thủ trạc bên trong. Cái này thủ trạc, tên là Long Lực Trạc, được từ hôn thiên võ vương một chỗ động phủ, xem như hôn thiên võ vương lễ vật. Lúc ban đầu, Trần Tông thí nghiệm phía dưới, chỉ là biết rõ Long Lực Trạc có được không hiểu lực lượng, không hơn, thẳng đến không lâu phía trước biết rõ cái gọi là ngụy linh khí, mới xác định, Long Lực Trạc tiểu là một kiện ngụy linh khí. Cũng may mắn là ngụy linh khí, nếu là thật sự chính linh khí, Trần Tông không cách nào phát huy ra nửa phần uy lực, còn có thể cho mình treo chọc họa sát thân. Cho tới nay, Trần Tông cũng không có nhúc nhích dùng qua Long Lực Trạc lực lượng, lúc này đây, không thể không dùng. Một tiếng rồng ngâm vang vọng bát phương, trận trận trùng kích màng nhĩ của mọi người, phảng phất giao long thức tỉnh, lực lượng cường đại, theo Trần Tông tay phải tóe phát ra. Ngụy linh khí. Kể cả Lâm Sơn Hầu ở bên trong, nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Trần Tông vậy mà có được ngụy linh khí. Ta cái này đệ tử, so tưởng tượng còn muốn sâu a. Lâm Sơn Hầu lầm bầm lầu bầu, chỉ có mình mới nghe được đến. Ngụy linh khí thứ này, không kích phát lực lượng lúc, phần lớn người là nhận không ra, huống chi Trần Tông đeo tại tay phải, bình thường đều là ống tay áo che khuất, càng khó có thể phát hiện. Lâm Sơn Hầu cũng không có khả năng đi đặc biệt chú ý, dù sao tại hắn xem ra, Trần Tông không có khả năng có được ngụy linh khí. Hình dòng khí kình tự Trần Tông tay phải bắn ra mà lên, tại Trần Tông cường hoành tinh thần ý chi dẫn đạo xuống, rót nhập kiếm trong tay, lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh người, lập tức đem vô minh một bàn tay bắn ra, mang theo long lực trạc lực lượng, đâm về vô minh. Vô minh không thể không buông tay lui về phía sau. Trần Tông vận dụng long lực trạc lực lượng về sau, song phương thiên bình lần nữa bị đánh phá. Bắt lấy cơ hội phản kích, Trần Tông thi triển ra vô hạn kiếm trảm. Đệ nhất kiếm, nhanh hơn cực quang, lại để cho vô minh chỉ có thể bị động miễn cưỡng chống cự, còn chưa điều chỉnh khi đi tới, kiếm thứ hai giết đến. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm. Ngân đao bảo một phương, lập tức mặt mũi tràn đầy âm trầm, đây là Giang Bách Thần vô hạn đao trảm. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, vô minh hoàn toàn không có cơ hội phản kích, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau lại lui về phía sau. Lợi dụng ngụy linh khí cùng bản thân lực lượng bị động phòng ngự, trên người có nhiều chỗ bởi vì phòng ngự không kịp mà bị cắt mở, máu tươi đầm địa. Trần Tông kiếm, càng là sau này uy lực càng cường đại. Vô minh thời gian dần trôi qua gặp nạn dùng chống đỡ dưới đi cảm giác, giống như tiếp theo kiếm sẽ đưa hắn chém giết. Âm La Sinh nhìn ở trong mắt đã biết rõ, đại thế đã mất, trừ phi vô minh có thể đánh gãy Trần Tông kiếm pháp, nếu không tiếp tục nữa, chỉ có một con đường chết. Vô minh có thể đánh nhau đoạn Trần Tông kiếm pháp sao? Nếu là Trần Tông không có sử dụng long lực trạc lực lượng, có thể, nhưng hiện tại làm không được. Giống như là thuyền nhỏ đồng dạng, tùy thời khả năng tại kiếm dưới ánh sáng hủy diệt. Vô minh, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn. Âm La Sinh thanh âm, lần nữa tại vô minh vang lên bên tai. Vô minh nao nao chi tế, đã bị một kiếm mang theo một khối huyết nục, kịch liệt đau nhức làm hắn thanh tỉnh. Âm La Sinh, là muốn hắn lấy mạng đổi mạng A. Một phát hung ác, vô minh phóng tới Trần Tông. Tùy ý Trần Tông song kiếm đâm thủng thân thể của hắn, song trưởng mang theo một thân lực lượng, kích phát ra ngụy linh khí lực lượng, hung hăng chụp về phía Trần Tông. Đồng quy vu tận. Âm La Sinh khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, tàn hung ác. Coi chừng. Quan Vân Hy kinh hô, Lâm Sơn Hầu tắc thì lập tức ra tay, Âm La Sinh cũng tùy theo ra tay, chặn đường Lâm Sơn Hầu. Trần Tông gặp nguy không loạn, lực lượng cổ đãng, hai tay phảng phất bành trướng một vòng tựa như, hung hăng chấn động, lực lượng đáng sợ kéo song kiếm chẳng cát. Trực tiếp đem vô minh thân hình mở ra. Chương 40, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chương 40, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Gió lạnh gào thét, thân như mây đen khắp không, Âm La Sinh biến ảo bất định, bắt lấy vô minh ngụy linh khí cái bao tay về sau, huyền hóa ra hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều trông rất sống động, phân biệt phóng tới phương hướng bất đồng. Trong đó một đạo liền thẳng hướng Trần Tông. Lâm Sơn Hầu biến sắc, vội vàng thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng Trần Tông lao đi, bảo hộ Trần Tông. Nhân cơ hội này, Âm La Sinh phi tốc lui về phía sau, rời xa mà đi. Biến hóa quá nhanh, từ vô minh dùng mệnh bác mệnh bị Trần Tông song kiếm chặt đứt, đến Âm La Sinh ra tay lại rời đi, bất quá là ngắn ngủn trong nháy mắt, nhanh đến rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Vô Sơn Hầu đương nhiên phản ứng qua được đến, lại không có ra tay, bởi vì hắn biết rõ, coi như là tự mình ra tay, cũng không cách nào lưu lại đối phương, không công lãng phí khí lực làm gì vậy. Lâm Sơn Hầu xuất hiện tại Trần Tông bên người, một trưởng nhẹ nhàng phát Trần Tông bả vai, cường hoành lực lượng lập tức rót vào Trần Tông trong cơ thể, đem xâm nhập Trần Tông trong cơ thể âm lãnh lực lượng xua tán. Vô minh mà liều mệnh cũng không phải là không có có hiệu quả, tối thiểu Trần Tông bị thương, bất quá Lâm Sơn Hầu ra tay, đem âm lãnh lực lượng xua tán về sau, Trần Tông thương thế rất nhanh có thể tự lành. Chỉ là, thi triển nhiên huyết chiến pháp, một thân thuần dương khí huyết trên phạm vi lớn thiêu đốt, còn thừa lại chưa đủ hai thành, lại để cho Trần Tông thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, có chút mất máu quá nhiều bộ dạng, tựa hồ suy yếu vô lực, một thân nội kình cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Nói ngắn lại, cùng vô minh một trận chiến, lại để cho Trần Tông dưới thực lực xuống đến băng điểm. Mặc dù như thế, Trần Tông thân hình sừng sững lưng thẳng tắp, như kiếm một loại trực chỉ vòng trời, khí thế kinh người, không người nào dám xem thường hắn, bởi vì ngay tại không lâu phía trước, người này thể hiện ra kinh người thực lực, kích phát ngụy linh khí về sau, càng là thể hiện ra tứ tinh cấp chiến lược. Nhìn Trung Vương triều lịch sử, rất nhiều chiến lược đạt tới tứ tinh cấp thậm chí ngũ tinh cấp thậm chí lục tinh cấp thiên tài, đều cùng ngụy linh khí không tách rời, có thể nói, ngụy linh khí cũng sẽ bị tính toán nhập chiến lược ở trong. Trần Tông, hiện tại cũng không phải là tam tinh cấp chiến lược, mà là đạt đến tứ tinh cấp sơ kỳ chiến lược. Thằng này, tàng được thực sâu. Quan Vân Hy đạo, nghe như là quát lớn, lại ý cười đầy mặt. Lâm Sơn Hầu lấy ra một hạt viên đan dược cho Trần Tông ăn vào, lập tức, tiêu hao nội kình cùng khí huyết chi lực ra tốc khôi phục, bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, Trần Tông tái nhợt sắc mặt lùi bước, một lần nữa trở nên hồng nhuận phân phớt. Một hồi lâu, mọi người mới theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Tư đồ bảo chủ, chờ Trần Tông khôi phục về sau, cùng ngươi chi đệ tử ở giữa đổ chiến lại bắt đầu, như thế nào? Lâm Sơn Hầu nhìn về phía Tư Đồ Chiến, mở miệng nói ra. Lập tức, thường kia ánh mắt đều rơi vào Tư Đồ Chiến trên mặt. Tư Đồ Chiến đôi má không tự giác kéo ra. Đồ Chiến, còn thế nào đánh? Nếu như sớm biết như vậy Trần Tông có loại thực lực này, hắn là không thể nào hướng Lâm Sơn Hầu đưa ra đồ chiến. Dương Thiên Chiêu thần sắc cũng là đổi tới đổi lui, rất muốn cùng Trần Tông một trận chiến, lại không có nắm chắc, dù sao chứng kiến Trần Tông cùng Vô Minh ở giữa chiến đấu, chỗ bày ra cái chủng loại kia thực lực, hoàn toàn chính xác muốn so với chính mình càng mạnh hơn nữa. Coi như là không sử dụng ngụy linh khí lực lượng, cũng muốn so với chính mình cường. Trận chiến này, Ngân Đao bảo nhận thua. Tư Đồ Chiến tư duy chuyển động, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hắn biết rõ Dương Thiên Chiêu thực lực, coi như là dốc sức liều mạng, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Đã như vậy, không bằng nhận thua, miễn cho ném đi mặt mũi còn muốn mất đi Minh Quang bảo giáp. Cáo tử. Vô Sơn Hầu lại là đối với Lâm Sơn Hầu nói một câu, mang theo đệ tử của mình quay người rời đi. Phi Viên quay người nháy mắt, bướng bỉnh hai mắt mang theo tinh mang bước bắn, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm. Xuyên tựa như, đáy mắt ẩn chứa ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là không phục, hiện tại đánh không lại Trần Tông, ngày sau, lại nhất định phải khiêu chiến Trần Tông, đem chi đánh bại. Một ánh mắt, liền đem Phi Viên cùng Dương Thiên Chiêu khác biệt khu tách đi ra. Căn cứ đổ chiến nội dung, Trần Tông thua, muốn đem Hôn Thiên Phá Nguyên Kình giao cho Ngân Đao Bảo, trái lại, Ngân Đao Bảo muốn giao ra Minh Quang Bảo giáp cái này ngụy linh khí. Tư Đổ Chiến nhận thua, tiểu đại biểu đổ chiến thua, Minh Quang Bảo giáp tiểu thua. Tư Đổ Chiến cùng Ngân Đao Bảo các trưởng lão, nguyên một đám sắc mặt khó coi vô cùng, chết cha mẹ đồng dạng, dù sao, Minh Quang Bảo giáp thế nhưng mà Ngân Đao Bảo chỉ vẹn vẹn có hai kiện ngụy linh khí một trong. Thua trận rồi, Ngân Đao Bảo cũng chỉ còn lại có một kiện ngụy linh khí, cũng chính là Tư Đồ Chiến sử dụng trường đao. Trong lúc nhất thời, Ngân Đao Bảo người đều muốn rời đi tại đây, ly khai cái này thương tâm chi địa. Đoàn Trần Kiếm cũng không có khiêu chiến Trần Tông, bởi vì không có bất kỳ nắm chắc. Lâm Sơn Hầu trên mặt là mỉm cười, nội tâm lại cười nở hoa. Thu đồ đệ đại điển, nói trắng ra là, tự là cho đồ đệ lớn mạnh thanh thế một loại phương pháp, không nghĩ tới chính là, lại đại xuất danh tiếng. Ngay tiếp theo Lâm Sơn Hầu bản thân cũng là trên mặt có quang, chói lọi a. Không bao lâu, thu đồ đệ đại điển cũng đã xong, Ngân Đao Bảo người trước hết nhất ly khai, thời điểm ra đi vội vã bộ dạng, hận không thể dài hơn mấy chân, dài ra mấy đôi cánh tựa như. Người ở phía ngoài cũng không biết, vì sao Ngân Đao Bảo người sẽ như thế vội vàng, thậm chí có chút ít chật vật bộ dạng, bởi vì bọn họ không cách nào chứng kiến tình huống bên trong. Hầu gia, cáo tử. Đoàn Chi hành hành lễ về sau, mang theo Ngạo Kiếm Sơn Trang người liên can rời đi. Nguyên một đám thế lực chi chủ nhao nhao hướng Lâm Sơn Hầu đi cáo biệt chi lễ, cũng nhao nhao đối với Trần Tông chào hỏi sau mới rời đi, dù sao Trần Tông bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, còn tổ chức bực này thu đồ đệ đại điển, ý nghĩa trọng đại, còn nữa, Trần Tông bày ra thiên phú cùng tiềm lực quá kinh người, đánh tốt quan hệ rất có tất yếu. Thậm chí đã có một ít thế lực chi chủ thúc đẩy đầu óc, chuẩn bị đem trong thế lực tuổi trẻ tướng mạo đẹp xuất sắc nữ tử giới thiệu cho Trần Tông nhận thức, tốt nhất là có thể phát triển thoáng một phát, trở nên thân cận. Trần Tông có thể không biết mình biến thành rất nhiều người trong mắt bánh trái thơm ngon. Nói cách khác, Long Lực Trạc cái này ngụy linh khí, là Hôn Thiên Võ Vương lưu lại bảo vật rồi. Lâm Sơn Hầu con mắt sáng ngời, cười nói: "Phúc duyên thâm hậu a." Nôn Uy ở một bên cũng cười nói: "Ngụy linh khí giá trị rất cao, ngươi ở trước mặt mọi người bại lộ ngụy linh khí, ngày sau phải cẩn thận." Lâm Sơn Hầu nghiêm túc dặn dò, bất quá, tại Lâm Sơn quận ở trong, có lẽ không người nào dám động tới ngươi. Lâm Sơn quận là thuộc về Lâm Sơn Hầu địa bàn, tại trên địa bàn của mình đối phó đệ tử của mình, cái kia chính là muốn cùng mình đối nghịch. Suy nghĩ một chút Lâm Sơn Hầu thực lực cường đại, suy nghĩ một chút Lâm Sơn Hầu thủ hạ thân vệ cùng đại quân, ai dám trêu chọc ai chết, cho dù là Ngân Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang liên thủ, cũng ngăn không được Lâm Sơn Hầu lửa giận. Đương nhiên, Lâm Sơn Hầu là Lâm Sơn Hầu, cho Trần Tông cung cấp một cái chỗ dựa, nhưng cuối cùng, hay vẫn là cần Trần Tông chính mình cường đại. Tất cả cái thế lực chi chủ sau khi rời khỏi, nhao nhao đem thu đồ đệ đại điển bên trên chỗ chuyện đã xảy ra tản đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn hắn lược qua Ngân Đao Bảo đổ chiến sự tình, bằng không thì tiểu là tại đánh Ngân Đao Bảo mặt, cùng Ngân Đao Bảo đối nghịch, hậu quả sẽ rất không xong. Nhưng thiên hạ không có không lọt gió tưởng, thời gian dần trôi qua, thu đồ đệ đại điển bên trên chỗ chuyện đã xảy ra, hay vẫn là bị người kỹ càng biết rõ. Nhất là về Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, bị người lần lượt tán dương. Lâm Sơn quận đệ nhất thiên tài. Trần Tông bị quan bên trên đệ nhất thiên tài tên tuổi, không có người bất quá nghi vấn. Luyện kinh cảnh 8 chuyển tu vi đỉnh cao, đã có tam tinh cấp cực hạn chiến lực, cái này tại Lâm Sơn quận trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, không phải đệ nhất thiên tài là cái gì, thậm chí vận dụng ngụy linh khí lực lượng, chiến lực đạt tới tứ tinh cấp sơ kỳ. Thời gian cực nhanh, tự thu đồ đệ đại điển về sau, Trần Tông xin miễn hết thể đến từ ngoại giới mời, toàn tâm toàn ý tu luyện. Hôm nay, đã đem tiểu cô Sơn quan tưởng thuật nhập môn, xem như bước chân vào nội chân cánh cửa, nhưng khoảng cách chính thức nội chân, lại còn cách một đoạn. Hóa thành một ngọn núi, cảm ứng thiên địa, cả người phảng phất cùng dưới thân đăng sơn bảng dung hợp làm một thể, loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, rất muốn như vậy đắm chìm ở trong đó không hề tỉnh lại. Nhưng đó là không có khả năng sự tình, tu luyện tiểu cô Sơn quan tưởng thuật sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần càng cường đại, cái loại này kỳ lạ trạng thái tiếp tục thời gian lại càng dài, thu hoạch lại càng lớn. Lực lượng tinh thần tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông sẽ thanh tỉnh. Toàn thân thư thái, sảng khoái vô cùng. Tiêu hao lực lượng tinh thần cũng nhanh chóng khôi phục, như suối nước thoải mái, trở nên càng thêm tinh thuần cô đọng. Nếu có thể ngộ chân, không dựa vào Long Lực Trạc, của ta chiến lực cũng có thể đạt tới tứ tinh cấp. Trần Tông thầm nghĩ, tứ tinh cấp cùng tam tinh cấp, đó là một cái chính thức vượt qua tiêu chuẩn. Ngoại trừ ngộ chân bên ngoài, tu vi của ta tăng lên tới luyện kình cảnh chín chuyển, hoặc là đem Hồn Thiên Phá Nguyên Kình đệ lục trọng luyện thành, đều có thể để cho ta chiến lực chính thức đạt tới tứ tinh cấp. Trần Tông thầm nghĩ, ba phương hướng, bất luận là loại nào lấy được đột phá, lập tức tiểu là chiến lược bay vọt, tương lai tràn ngập hy vọng, lực lượng tràn đầy tin tưởng gấp trăm lần. Mỗi người đều có chính mình quy tích, Trần Tông vội vàng tu luyện chi tế, Lâm Sơn Hầu bọn người cũng vội vàng thống trị Lâm Sơn quận. Đối với Lâm Sơn Hầu mà nói, thực lực đạt tới ngụy siêu phàm cảnh, đã là một cái cực hạn, trừ phi đột phá, nếu không bất kể thế nào tu luyện, cũng khó khăn dùng tăng lên bao nhiêu. Nhưng tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, bởi vậy, Lâm Sơn Hầu cũng phải bảo trì nhất định được lúc tu luyện gian, tối thiểu muốn duy trì thực lực bây giờ. Đi ra phòng luyện công, Nôn Uy liền chạy ra đón chào. Hầu gia. Nôn Uy thần sắc nghiêm túc, căn cứ các nơi trinh sát trở lại tình báo, Ma Phong Đường dần dần rút khỏi Lâm Sơn Hầu. Âm La Sinh coi như nói mà có tín. Lâm Sơn Hầu nghe vậy lập tức lạnh lùng cười cười, bất quá, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, nghiêm khắc điều tra, nói không chừng đây là đối phương lấy lui làm tiến mưu kế. Là. Nôn Uy nói. Hậu Thiên, ta chuẩn bị lên đường nhập Vương Đô. Lâm Sơn Hầu nói ra, hai mắt tinh mang lập lòe, vì Trần Tông nhu cầu một cái quốc sĩ vị. Quốc sĩ? Nôn Uy lập tức cả kinh, chợt vui vẻ, như thiếu gia có thể thành là quốc sĩ, liền có hơn nhất trọng bảo đảm. Cây có mọc thành rừng, phong so thổi chi, đây là thiên tính. Võ giả quá mức ưu tú, sẽ để cho người bội phục, cũng sẽ lại để cho người đố kỵ, cũng là thiên tính. Có lẽ, có Lâm Sơn Hầu che chở, Trần Tông có thể miễn đi một ít nguy hiểm, nhưng không cách nào miễn trừ sở hữu nguy hiểm. Còn nữa, võ giả đều muốn trưởng thành, không thể luôn dựa vào người khác, bản thân năng lực mới là trọng yếu nhất. Thành là quốc sĩ, tương đương tại trong vương triều đã có thân phận đã có nhất định được địa vị, không chỉ có thể hưởng thụ vương triều lương đồng, cũng có thể tại nhất định được trình độ bên trên đạt được vương triều che chở. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông như muốn trở thành vương triều quốc sĩ, độ khó rất lớn, nhưng nếu có sau này tiến cử, độ khó muốn hạ thấp không ít. Đương nhiên, coi như là có vương hầu tiến cử, cũng không có thể bảo chứng 100%, quốc sĩ là một loại vương triều vinh dự, không phải là người nào đều có tư cách bị trao tặng, một ít khảo hạch tất không thể miễn. Quyển 9, quốc sĩ vô song, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, 9 truyện. Gió thổi qua qua, đem vài miếng còn ương ngạnh động ở trên cành cây lá cây thổi rơi, khô héo, trong gió rét đập vào truyện, một vòng xoay quanh rơi xuống, im lặng nằm dưới tàng cây. Lá rụng về cội. Thu phong từ từ, ở giữa thiên địa, bằng thêm vài phần điệu hiệu. Đã là cuối mùa thu. Đăng sơn bảng tầng thứ nhất, cũng chính là đăng sơn bảng cao nhất chỗ, 990m, một khối da bên ngoài lồi ra như là ương miệng một loại vách đá, đang đứng một người. Người này, không phải Sư Hoàn Nguyệt. Nửa tháng trước, Sư Hoàn Nguyệt đã đi ra Lâm Sơn Viện, không phải tạm thời ly khai, mà là thoát ly, nghe nói là phản hồi gia tộc. Sư Hoàn Nguyệt vừa ly khai, đăng sơn bảng tên thứ nhất tựu để chống rồi, nếu là ở Di Vãng, sẽ gặp có rất nhiều người chằm chằm vào vị trí này, tên thứ nhất, ai không muốn ai không muốn. Nhưng có Trần Tông tại, ai đều không có cơ hội. Bởi vậy, không có bất kỳ ngoài ý muốn, Trần Tông trực tiếp đã trở thành đăng sơn bảng tên thứ nhất, cũng chuyển vào đăng sơn bảng tầng thứ nhất. Tên đến thực uy, không có người phản đối cũng không có ai có thể phản đối. Từ khi trụ tiến đăng sơn bảng tầng thứ nhất về sau, Trần Tông cảm giác tựu không giống với lúc trước, nhất là tu luyện tiểu cô sơn quan tưởng thuật thời điểm. Dùng thân là núi, đem chính mình cho rằng một ngọn núi, tại 89 tầng lúc, chỉ là ở vào núi hạ nửa đoạn, mà ở tầng thứ nhất, tắc thì ở vào núi ngọn núi cao nhất chỗ, cái loại cảm giác này, hoàn toàn bất đồng. Trần Tông thậm chí suy nghĩ, cái này có phải hay không Lâm Sơn Hầu làm cho một cái đăng sơn bảng chính thức ý nghĩa chỗ. Cô Sơn chi đỉnh, chỗ cao lãm thiên hạ. Đương nhiên, đăng sơn bảng độ cao chỉ có 990m, thấp chút, nhưng cô Sơn lại thật sự. Đứng tại trên vách đá dựng đứng người, đúng là Trần Tông, bài trừ hết thể tạp niệm, tinh khí thần độ cao tập trung, toàn lực tu luyện tiểu cô Sơn quan tường thuật. Từ xa nhìn lại, đây không phải là một người, mà là một ngọn núi, phảng phất cùng đăng sơn bảng dung hợp là một núi, tuy hai mà một. Bên trên cảm giác thương thiên, hạ thừa đại địa, vô hạn cao viễn. Trần Tông lúc này, đã đứng giữa trời thời gian, tinh thần ý chí không ngừng tiêu hao, nhưng theo tu luyện tiểu cô Sơn quan tường thuật, tinh thần ý chí tổng sản lượng mặc dù không có bao nhiêu tăng lên, lại bị lần lượt chiết xuất, lần lượt cô đọng, có thể kiên trì thời gian càng dài. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông tựa hồ cảm giác được dưới chân chấn động, giống như trái tim nhảy lên một loại, chậm chạp chấm thấp, giàu có quy luật. Chấn động theo lúc ban đầu yếu ớt, thời gian dần trôi qua trở nên rõ ràng, giống như tại vang lên bên tai, lại giống như theo Trần Tông trái tim mà một lần nhảy lên. Dầm dầm dầm phanh. Cùng núi hợp nhất, hạ thừa đại địa. Tiểu là loại cảm giác này. Đương Trần Tông muốn tiếp tục xâm nhập cảm ứng chi tế, lực lượng tinh thần gần như tiêu hao không còn, người cũng theo trong khi tu luyện tỉnh táo lại. Có chút tiếc hận, bởi vì cảm giác chỉ cần lại kiên trì một ít thời gian, có lẽ là có thể lĩnh ngộ tiểu cô Sơn quan tưởng thuật bên trong hạ thừa đại địa rồi, nhưng Trần Tông cũng không có vẻ hoài, không ngừng cố gắng. Dùng thoải mái tư thế ngồi xuống, phóng không tư tưởng, lại để cho gần như tiêu hao không còn lực lượng tinh thần tự hành khôi phục. Khôi phục về sau, Trần Tông một nhảy dựng lên, lăng không rút kiếm, hai đạo kiếm quang trong không khí xẹt qua hơn 10 thước, phảng phất đem phía trước thiên địa một phân thành hai. Một kiếm, mỗi một kiếm cũng đều ẩn chứa rất nhiều đến tiếp sau biến hóa, có thể đối ứng tất cả loại tình huống, hơi hợt bình tĩnh, có một loại thành thạo, phảng phất mây cuốn mây bay, phảng phất hoa nở hoa tàn. Đây là một loại cảnh giới. Mỗi một chiêu đều không phải cái gì tuyệt chiêu sát chiêu, thậm chí không thuộc về cái gì kiếm pháp, rồi lại ẩn chứa nhiều loại kiếm pháp ảo diệu ở bên trong.